Trong lời nói của hắn có khó nén ngạo khí, dù sao sư tôn của hắn là một vị ẩn cư thánh nhân, tự nhiên có một loại quan sát người khác kiêu ngạo. Lục Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, như thế nào, sẽ theo ngươi đến làm đi. Một cái bảy biến võ giả mà thôi, Lục Phong dễ, cái vốn không muốn với hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao hắn còn phải đi về bế quan, vì là tổ động tranh bá làm chuẩn bị cuối cùng. Hoàng Ba Trưởng, nhìn đến Lục Phong như vậy không nhìn hắn, Cổ Sơn phảng phất bị xúc động kiêu ngạo giống như vậy, chính là cười lạnh một tiếng, bàn tay hào quang chói lọi, giống như vạn ngàn như núi cao nghiền ép mà đến, nhất thời nhìn thấy toàn bộ quảng trường đều rơi vào một loại trầm trọng áp lực bên trong. Cổ Hình khẽ gật đầu, Cổ Sơn này một tay đã xem Hoàng Ba Trưởng phát huy đến cực hạn. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, lật bàn tay một cái, nóng rực ánh sáng phun trào đi ra, sau đó hướng về bên kia thẳng thắn vỗ tới. Nặng nề âm thanh đột nhiên ở vang lên bên tai, chỉ thấy cái kia vạn ngàn sơn nhạc phảng phất giấy bình thường hết mức tán loạn. Cổ Sơn hơi hơi kinh ngạc, khi thấy Bạch Mạn cái kia cũng không chú ý sắc mặt của hắn thì, nhất thời nắm chặt bàn tay, đấm ra một quyền trước mắt, giống như thiên vỡ giống như nổ hoành mà đi. Thanh Long Thật Quyền. Lục Phong bàn tay hơi động, 272 nói long văn óng ánh quấn quanh, xuyên thủng chân trời, mang theo một đạo đắt đỏ tiếng rồng gầm. Dưới một chốc, Cổ Sơn cảm thấy cánh tay thật giống gãy vỡ giống như, lập tức bị một luồng thao thiên giống như cự lực đẩy lui mà bay, dưới chân cọ sát ra một đạo sâu sắc vết tích. Đa tạ. Lục Phong ngắm nhìn Cổ Sơn, ôm quyền nở nụ cười. Lúc này hai người thực lực chênh lệch đã lập kiến rõ ràng. Bạch Mạn cũng là ô lên gợi cảm nóng bỏng miệng nhỏ, hay là Lục Phong đúng như Bạch Sơn nói tới có xóa bỏ bảy biến thực lực. Thật mạnh man lực, bất quá ta Cổ Sơn vẫn không có thua. Hắn chợt cảm thấy sắc mặt lúng túng, thổ chân nguyên màu vàng như sóng to gió lớn giống như khoảnh khắc tuôn ra, một vị to lớn màu đất pháp tướng hiện lên với phía sau. Hai tay hai cũng, 10 ngón hóa thành 10 ngọn núi cao chấn áp mà xuống, đem cái kia dưới chân phiến đá từng mảnh nhấc lên. Mà ngay khi pháp tướng công kích chốc lát, Lục Phong ánh mắt một liệt, vạn cổ bất diệt pháp tướng khoảnh khắc từ huyền bên trong phủ cất bước mà ra. Vì để tránh cho khoảng thời gian này còn sẽ xuất hiện phiền phức, để Bạch gia chuẩn thánh tin tưởng thực lực của hắn, nhất định phải thể hiện ra đầy đủ chấn động. Đang nhìn đến Lục Phong pháp tướng thì, liền phảng phất là từ liệt nhật bên trong bước ra đến giống như vậy, tất cả mọi người đều là há to miệng. Chuẩn thánh người trung niên biết hầu một đám, ánh mắt khiếp sợ, truyền âm ông lão, này pháp tướng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng ta cảm giác được bản thân pháp tướng đều xa kém xa hắn. Cổ Sơn thua, hắn hay là thật đến xóa bỏ qua tám biến võ giả. Ông lão ánh mắt lẫm liệt. Chuẩn thánh người trung niên gật đầu, nói, có thể có uy thế như vậy pháp tướng, sao lại là hời hợt hạng người, sau lưng có lẽ có đại năng, ta Bạch gia không thể đắc tội, phải cùng giao hảo. Pháp tướng lực lượng vào thời khắc này phát tiết. Lục Phong bàn tay vung lên, bàng bạc thế tiến công chính là hạ xuống, lan tràn xuất lực lượng khoảnh khắc phá nát 10 ngón công kích. Ầm. Một trường tầng tầng oanh kích ở Cổ Sơn pháp tướng thượng, mặt ngoài bên trên nứt ra nói khe nứt, cấp tốc lu mờ ảm đạm. Cổ Sơn trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt có một đạo oán độc ánh sáng. Khi hắn còn muốn dãy rủa thời điểm, Cổ Hình quát lạnh một tiếng, nói, được rồi, Cổ Sơn ngươi thất bại, tư cách này ngươi từ bỏ. Ta còn không bại. Cổ Sơn cắn răng nói. Ta nói ngươi thất bại, lẽ nào ngươi còn không có nghe thấy sao, nếu là sinh tử chém giết, giờ khác này ngươi đã sớm là một bộ lạnh lẽo tử thi. Cổ Hình tàn nhẫn chừng Cổ Sơn một chút, người khác tuy lạnh, nhưng cũng kính nể cường giả. Cổ Sơn từ nhỏ đã sợ sệt Cổ Hình, cái kia cổ ý lạnh áp bức mà khi đến đem cái cổ cho rụt trở lại, thừa để cho mình thất bại. Ha ha, không nghĩ tới lần này ta Bạch gia lại mời tới một vị mạnh mẽ ngoại viện, thực sự là mưa đúng lúc a. Người trung niên trong mắt có sắc mặt vui mừng. Chỉ cần không xui xẻo vừa bắt đầu liền gặp phải Yến gia, sẽ có rất lớn hy vọng không bị lót đáy. Mà lần này tổ động tranh bá liên quan đến tương lai 20 năm tổ khí phân phối, hắn Bạch gia thực sự là không chịu nhận nhiều năm liên tục thất bại. Không biết Lục Phong tiểu hữu sư thừa phương nào, không bằng mời tới ta Bạch gia nhìn tới vừa thấy. Ông lão mỉm cười nói. Khi thấy Lục Phong ngậm miệng không nói thì, cũng là rất thông minh không có hỏi nhiều. Tiền bối khách khí, tại hạ tới đây chỉ nhằm chiếm được một cái tổ động tiêu chuẩn. Lục Phong nở nụ cười, chuyện như vậy vẫn là sớm nói ra cho thỏa đáng, đỡ phải đến thời điểm gặp không duyên cớ sinh ra chút phiền phức không tất yếu. Dễ bàn, chỉ cần ta Bạch gia nơi đây tổ động tranh bá không phải lót đáy tất nhiên có Lục Phong tiểu hữu một cái tư cách. Ông lão sảng khoái đáp ứng. Quả nhiên không để ta thất vọng, lần này ngươi dạy cái kia ngông cuồng Cổ Sơn, ngươi nói tỉ tỉ nên làm sao khen thưởng ngươi cho thỏa đáng. Bạch Mạn vặn vẹo vòng eo đi tới, trong mắt ngậm lấy đưa tình phong tình, liệt diễm giống như môi đỏ hơi phát động dưới. Nàng rõ ràng Cổ Sơn thực lực, mặc dù là nàng tuy nắm chắc thủ thắng, tuy nhiên sẽ là một hồi cực kỳ gian nan thảm chiến, không khỏi đối với Lục Phong sản sinh cực kỳ hưng thịnh thú. Thấy này, Lục Phong càng là hướng phía trước một bước, ngón tay câu ở Bạch Mạn chân bóng như ngọc cằm bên trên, đem nâng lên, cười giỡn nói, ngươi nói nên làm sao khen thưởng cho thỏa đáng. Bị Lục Phong như thế chủ động vẩy một cái, Bạch Mạn trong lòng hoảng hốt, no đủ ngực. Bô kịch liệt nhấp nô dưới, mềm nhũn nói, như vậy tùy ngươi được rồi. Còn bên cạnh Cổ Sơn cái kia trong mắt ánh sáng thấy này đều muốn ăn thịt người. Ta đây tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ. Lục Phong nở nụ cười thanh, bàn tay ở Bạch Mạn như ngọc non mềm trên khuôn mặt xẹt qua, quay về hai vị chuẩn thánh ôm quyền, nói, khoảng cách tổ động tranh bá còn có một quãng thời gian, tại hạ trước hết cáo tử. Hắn cũng không cùng Bạch Mạn ở vấn đề này làm thêm xoắn xuýt, tuy rằng hắn có xóa bỏ tám biến thực lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Liền, hắn xoay người mang theo ưu nhược hướng về nơi ở đi đến. Mà nhưng vào lúc này, Lục Phong vang lên bên thai một đạo mềm nhũn âm thanh, nói, nếu như ngươi có thế để cho ta Bạch gia ở đây thứ tổ động tranh bá thượng đoạt được số 1, ta liền đem mình khen thưởng cho ngươi cũng không có vấn đề. Lục Phong nhất thời có chút không nói gì, nữ nhân này vẫn đúng là đến là gì cũng dám nói a, rất lớn mật a. Bạch Mạn tả, ngươi có phải là động tâm, xuân tâm dập dờn. Một cái Bạch gia con cháu tiến tới. Ta cũng là vì Bạch gia được, nếu có thể lôi kéo một cái tương lai có vô hạn khả năng cường giả, đem mình thì làm sao? Bạch Mạn trên gương mặt có một vệ tường đỏ. Nhưng trợn tàn nhẫn chừng dưới cái kia Bạch gia con cháu một chút, chính là nghe được một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Trên đường trở về, U Nhược nhìn Lục Phong, cười trộm nói, ca, cái kia Bạch Mạn thật giống coi trọng ngươi, cũng đúng, U Nhược anh trai nhưng là Hoàng Triều Thái Tử. Ngươi cái ni tử, cũng học được trêu chọc ngươi ca, xem ra là đã lâu không có giáo huấn ngươi. Chương 887, Bạch gia lúng túng. Thời gian sau này bên trong, Lục Phong liền ở lại Bạch gia bế quan vượt qua. Dù sao hắn đột phá bảy biến thời gian không lâu, mà này vạn cổ bất diệt pháp tướng lại chỉ có bản thân một người tu luyện, trong đó huyền diệu còn cần bản thân khai quật. Bế quan không năm tháng, trong nháy mắt liền đến tổ động tranh bá ngày. Ngay hôm đó, Bạch gia cũng so lúc trước náo nhiệt rất nhiều, bất quá cái kia cổ bầu không khí nhưng cực kỳ kìm nén cùng căng thẳng. Bọn họ đã liên tục lót đáy 4 lần, tổ động tiêu chuẩn giảm mạnh không nói, càng là một loại không cách nào san bằng sỉ nhục. Như lần này lại là lót đáy mà nói. Ngày sau hắn Bạch gia người đi ở cổ phong trên đảo đều là gặp cảm giác một loại nhục nhã. Tổ động tranh bá ngày, khí trời cực kỳ tinh được, màu đỏ vàng tia sáng xuyên thấu qua tầng mây khúc xạ đi, mang đến một luồng ấm áp nhiệt độ. Có kẹt. Đem cửa phòng mở ra sau, Lục Phong hơi híp cặp mắt, lười biếng vươn người một cái, đem đoạn này bế quan mang đến mệt mỏi trục xuất. Mà ở cái kia tinh xảo đình viện bên trong, trên người mặc Bạch gia tộc phục Bạch Mạn mấy người đã sớm chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, Bạch Mạn mỹ lệ đào hoa trong mắt bước ra vài đạo dị dạng ánh sáng lộng lẫy, khinh nu nói, mấy ngày nay xem ra ngươi nghỉ ngơi không sai. Lục Phong cười cợt, trêu ghẹo nói, này còn phải nhờ có Bạch gia chiêu đãi tốt. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi còn có như thế tiêu chí muội muội. Http. Ánh mắt của nàng nhìn phía Lục Phong phía sau trên mặt mang theo ý cười ưu nhược, chính là đi tới, đưa tay muốn phải thân cận. Ưu nhược thân thể mềm mại lóe lên, tách ra Bạch Mạn. Trên gương mặt đó, để lộ ra một luồng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Nàng là đô thánh, là liền thánh nhân đều muốn sợ hãi cường giả, đương nhiên không có cái kia hứng thú cùng này Bạch Mạn thân cận. Ngươi đây muội muội tính khí đúng là quái. Tô Mạn bĩu môi. Nàng chỉ là không thích cùng người nói chuyện mà thôi. Lục Phong đem đề tài này tránh khỏi, nói, có phải là tổ động tranh bá muốn bắt đầu rồi? Canh giờ gần đủ rồi, lần này là mấy người chúng ta còn có cổ hình tên kia đại biểu Bạch gia xuất chiến, chỉ hy vọng lần này có thể hánh diện một lần. Bạch Mạn dứt lời sau, cũng không nói nhảm nữa cái gì, trước tiên bước ra một bước, hướng về tổ động tranh bá địa phương mà đi. Lục Phong ánh mắt lóe lên, theo sát mà đi. Tổ động tranh bá địa điểm là ở cổ phong đảo một chỗ buồn địa bên trong, chu vi bị mở ra vòng tròn chỗ ngồi, đã có đạo đạo quang hồng vào chỗ. Mỗi lần tổ động tranh bá không chỉ là tiêu chuẩn tranh cướp, cũng là tứ đại gia tộc một lần đánh cờ. Thu được tiêu chuẩn càng nhiều gia tộc, sau này thế tất gặp càng thêm mạnh mẽ. Mà như Bạch gia loại này, liên tiếp lót đáy. E sợ trong tương lai trong 5 tháng sẽ có gia tộc thay thế được địa vị của hắn. Phải biết tổ động tiêu chuẩn cực kỳ quý trọng, bên trong ẩn chứa tổ khí đối với 7 biến cùng 8 biến đều có không gì sánh được mạnh mẽ tác dụng. Có rất nhiều khốn với 7 biến đỉnh cao thiên tiêu, đều bởi vì tổ khí mà bước vào đến 8 biến thiên tượng. Làm Lục Phong tới rồi thì, người của Bạch gia đã ở một chỗ dễ thấy chỗ ngồi ngồi xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ bốn địa toàn cảnh. Các ngươi tới. Ghế bên trên, có một vị một nhóm Bạch mi rủ xuống tới cằm. Khuôn mặt nhưng béo mập như trẻ con ông lão cười cợt, có vẻ nhu hòa không gì sánh được. Mà vị lão giả này chính là của Bạch gia chuẩn thánh tam cảnh cường giả, cũng là đương đại tộc trưởng. Ánh mắt của hắn ở ưu nhược trên người quét một vòng, nhưng trong lòng là cảm giác được một luồng làm hắn kiêng kỵ khí tức. Lần này tổ động tranh bá thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ, nhưng là Yến gia, mà đón lấy chính là Liêu gia cùng Từ gia, nếu là vòng thứ nhất đụng tới người nhà họ Từ lần này không đến nỗi lót đáy. Bạch tộc trường vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Liên tiếp mấy lần thất lợi, khiến cho hắn Bạch gia đời này bên trong cũng không có tám trở nên mạnh mẽ giả, vẫn là từ bên ngoài mời tới cổ hình. Mà còn lại ba gia, có lượng lớn tổ khí, đều có thuộc về mình tám biến võ giả. Từ một điểm này, liền có thể thấy được của Bạch gia nhỏ yếu. Bên kia là Từ gia tám biến võ giả Từ thần, thực lực không thể khinh thường. Lục Phong nghe vậy, ánh mắt nhìn sang, đó là một người mặc áo trắng, khí chất phi phàm anh chàng đẹp trai, eo đựng một cái trường kiếm. Bất quá hắn vẫn không tính là khó dây dưa nhất. Liêu gia cái kia Liễu Kinh Thiên so Từ thần càng lợi hại hơn. Liêu gia châu ngồi, có một cái bắp thịt cường tráng, để trần đầu một cái đại hán. Loang thoáng, một luồng mãnh như hung thú khí tức bắn ra. Lục Phong gật gù, từ này Liễu Kinh Thiên từ khí tức chính là có thể thấy được so Từ thần đáng sợ. Nhưng này đều vẫn không tính là đáng sợ nhất, nếu là ta Bạch gia vòng thứ nhất liền gặp gỡ Yến gia cái kia mấy tiểu bối, như vậy ta Bạch gia cũng là có thể thẳng thắn chịu thua. Bạch tộc trường chỉ Yến gia ghế bên trên cái kia vài đạo vênh váo hung hăng bóng người. Lục Phong quay đầu nhìn lại, cái kia Yến La thân mặc áo xám, có một cây trường thương bối ở phía sau, trong con ngươi cái kia cổ sắc bén mặc dù là Liễu Kinh Thiên đều chênh lệch rất nhiều. Không hổ là Nguyệt Hoa bảng xếp hạng thứ 30 nhân vật cường hành. Mà này Yến La cũng có một cái biệt hiệu, được gọi là Ma Thương Yến La, một tay thương thuật xuất thần nhập hóa. Ở giới thiệu xong mấy nhà cường giả sau khi, chính là chờ đợi tổ động tranh bá chân chính bắt đầu. Thời gian chậm rãi chuyển rời, bốn địa bên trong bầu không khí rũ phát hỏa nhiệt. Để Lục Phong có chút khôi hài chính là, rất nhiều người đều đang suy đoán Bạch gia lần này có thể hay không khai sáng tổ động tranh bá ghi chép, thành là thứ nhất cái năm thất bại liên tiếp gia tộc. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Bạch Mạn những bọn hậu bối đều là nộ không thể kiệt, hận không thể đem những người kia miệng đều cho xé nát. Yên tĩnh, nếu là muốn ta Bạch gia không bị chê trách liền lấy ra thực lực của các ngươi đến lúc đó dĩ nhiên là có thể để những người kia câm miệng. Bạch tộc trường quát lệnh. Lúc này, những đinh thai nhức góc tiếng ồn ào nhưng là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trên bầu trời, rất nhiều quang ảnh giáng lâm, trên mặt mang theo ung dung rơi vào Cổ Phong tông ghế bên trên. Làm Cổ Phong đảo bá chủ tông môn, tự nhiên không cần như tứ đại gia tộc giống như tranh đấu, mỗi lần cũng có thể nắm giữ lượng lớn tiêu chuẩn. Không nghĩ tới lần này Cổ Phong thánh nhân cũng tới. Bạch tộc trường kinh ngạc nói rằng, ở cái kia buồn địa bầu trời hư không phảng phất đều đọng lại ở cùng nhau, một đạo trên người mặc lam nhạt trường bào bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó là một cái khuôn mặt lão giả già nua, nhàn nhạt thánh lực tràn ngập có một luồng vô cùng uy thế. Có người nói này Cổ Phong thánh nhân khoái hoạt có sắp tới 10.000 năm. Bạch tộc trường trong mắt có nồng đậm ước ao. Tuy rằng chuẩn thánh tam cảnh cùng thánh cảnh vẹn vẹn cách xa một bước, có thể thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Đột phá thánh nhân, tuổi thọ cùng thực lực đều có long trời lở đất tăng trưởng. Cổ Phong hải vực chuẩn thánh tam cảnh có một ít, nhưng thánh nhân cũng chỉ có vị này Cổ Phong thánh nhân. Lục Phong nhàn nhạt nhìn Cổ Phong thánh nhân một chút, cũng không có bất kỳ sóng lớn. Dù sao chỉ là một cái hạ vị thánh cảnh mà thôi, hắn liền cổ thánh cảnh hắc ám ma chủ đều từng thấy, đương nhiên sẽ không đối với một cái Cổ Phong thánh nhân sản sinh chút nào cung kính tâm tư. U Nhược sắc mặt càng là bình tĩnh, loại này hạ vị thánh cảnh, ở nàng đỉnh cao thời khắc xóa bỏ cũng không cần quá nhiều phiền phức. Lần này liền do lão phu đến chủ trì trận này tổ động tranh bá, hy vọng có thể nhìn thấy tứ đại gia tộc trình diễn một hồi kinh diễm tuyệt luân giao đấu, để ta Cổ Phong hải vực ngày sau ở này Nguyệt Hoa biển rộng vực nắm giữ càng mạnh miệng hơn ngữ quyền tư cách. Cổ Phong thánh nhân ở cười nói xong lời khách sáo sau, chính là lập tức chủ trì trận này tổ động tranh bá. Này quy tắc liền không muốn lão phu nhiều lời. Tứ đại gia tộc trong lòng đều là biết được, hiện tại liền bắt đầu hai đôi quyết, bốc thăm lựa chọn đối thủ. Cổ Phong thánh nhân âm thanh vừa ra, thì có bốn đạo quang đoàn rơi vào tứ gia cường giả trong tay. Này vòng thứ nhất đối thủ là Liễu gia sao? Bạch tộc trường điều tra quang đoàn thời khắc, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Chương 888, khai chiến. Này vừa mới bắt đầu liền gặp phải Liễu gia a. Bạch tộc trường cau mày, nhìn lấp lóe đồng dạng ánh sáng Liễu gia ghế, trong lòng thở dài. Liêu gia chỉ so với Yến gia nhược chi, hắn muốn nhất gặp phải vẫn là Từ gia. Buông tay ra đi đánh đi, mặc dù thua cũng không quan trọng lắm, cái kia Từ gia đối mặt Yến gia chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, ta Bạch gia vẫn có cơ hội không lấp đáy. Bạch tộc trường ánh mắt lóe lên, trong nụ cười mang theo bất đắc dĩ. Mà nghe vậy sau Bạch gia người, trong lòng rất là trầm trọng, nếu là gặp phải Từ gia, lần này tổ động tranh bá rất có thể liền sẽ trở thành thứ hai. So với Bạch gia nhân kìm nén bầu không khí, Liêu gia lại có vẻ cực kỳ ung dung, phảng phất chàng tỷ đấu này đại cục đã định. uy nghiêm Liếu tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, cười to nói, ha ha, lần trước bị Từ gia hãm hại, lần này để Liếu gia ta trước tiên gặp phải Bạch gia, này đệ nhị quả thực là Bạch đưa cho chúng ta. Tộc trưởng nói tới là, Bạch gia không một cái có thể đem ra được, mà cái kia cổ hình thực lực tuy không yếu, có thể Liếu gia ta có kinh thiên tiểu tử này, là nắm chắc phần thắng. Có người nhà họ Liếu cười nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Bạch gia tuy yếu, nhưng cũng không thể lơ là, lần này Liếu gia ta nhất định phải dùng mạnh mẽ nhất đội hình nghiền ép, dù sao đón lấy đối đầu Yến gia hy vọng xa vời, không cần có cái gì bảo lưu. Ngay khi Liếu gia thương lượng đối phó của Bạch gia thời điểm, cái kia cách đó không xa Từ gia cũng ở kế hoạch ứng đối ra sao chàng tỷ đấu này. Ha ha, nếu bốc thăm đã định, vậy thì do ta Yến gia bắt đầu trước này vòng thứ nhất. Ghế bên trên, Yến tộc trường tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Như vậy ta Từ gia liền đến lĩnh giáo dưới Yến gia bản lĩnh. Người nhà họ Từ khỏe miệng co giật, phái ra gia tộc thiên kiêu dồn dập lược thượng bồn địa trung ương chiến trên đài. Nay tổ động tranh bá quy tắc ngược lại cũng đơn giản, tứ đại gia tộc 2-2 đôi quyết. Sau đó, thắng lợi hai gia tộc lớn tranh cướp 1-2 ở ngoài. Bị thua hai gia tộc lớn nhưng là cướp giật 3-4 vị trí. Trận này giao phong mới vừa mới bắt đầu, hầu như tất cả mọi người đều biết ván cờ chấm dứt, không cần phải suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, nay thủ luân tiến hành nhanh vô cùng. Thuộc về Từ gia 5 người rất nhanh chính là bị thua. Hơn nữa, khiến cho Bạch tộc trường bất đắc dĩ chính là, Từ gia căn bản không có đem bọn họ lá bài tẩy toàn bộ phái ra, vẹn vẹn là qua loa cho xong mà thôi, hiển nhiên là muốn ở một vòng cuối cùng bên trong triệt để phá tan hắn này Bạch gia. Thế nhưng đến giờ khắc này, bồn địa bên trong bầu không khí nhưng là nóng nảy lên. Bạch gia đối với Liêu gia, thắng lợi tỷ lệ sợ là cũng chỉ có vừa thành, một thành mà thôi. Bọn họ đều muốn xem của Bạch gia chuyện cười. Hiện tại giờ đến phiên Liếu gia ta người vào sân. Nương theo Liếu tộc trưởng một đạo tiếng quát, cái kia Liếu gia 5 người rơi xuống chiến trên đài, tỏa ra một luồng thao thiên ác liệt khí tức. Mà cái kia Liếu kinh thiên càng là thình lình ở trong đó, ở Nguyệt Hoa bảng thượng đều là xếp hạng ở 51, khá là bất phàm. Vào sân đi, coi như là thua, cũng không muốn yếu đi ta của Bạch gia tên tuổi. Đối với trận này bày ở ngoài sáng khiêu khích, Bạch tộc trưởng lạnh rên một tiếng, coi như là thua, cũng phải mạnh mẽ ở trên người đối thủ cắn một cái thịt hạ xuống. Loạch xoạch. Lại là 5 bóng người hạ xuống chiến trên đài, hầu như là ở vừa mới bắt đầu thì có một luồng mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập, ở giữa không trung nổ tung quyển quyển gợn sóng. Mà đối với Bạch gia biểu hiện ra loại này hung ác, người nhà họ Liễu có vẻ tương đương xem thường, quyển coi như là khốn thú dễ rùa thôi. Bạch gia muốn thua, mặc dù cuối cùng gặp phải Từ gia nắm cũng là cực nhỏ. Đúng đấy, cái kia Bạch gia nhân ngoại trừ cổ hình còn có thể nhìn, còn lại 4 cái thưa thất bình thường hơn nhiều. Trên cao không, Cổ Phong thánh nhân trên mặt mang theo ý cười, đầu ngón tay dò ra 10 vệt sáng, hạ xuống mỗi một nhân thủ bên trong. Bạch Mạn Tú vươn tay ra, nhìn một cái, nhẹ giọng nói, ta là người thứ 3 xuất chiến. Cổ Hình lạnh lùng nói, ta là thứ 4. Lục Phong khoát tay háo một cái, nói, xem ra ta là thứ 5 xuất chiến. Nhìn đến Lục Phong dáng vẻ ấy, Bạch Mạn trong mắt sóng nước tràn ngập, nói, xem ra ta của Bạch gia then chốt cường giả đúng là ngươi, ngươi cũng không nên phụ lòng kỳ vọng a. Làm hết sức sao? Cái kia tổ động tiêu chuẩn nhưng là cực kỳ hấp dẫn người. Lục Phong cười cợt, nhìn phía Liêu gia phương hướng. Loại này tùy cơ phân phối phương thức, cũng là cực kỳ công bằng, phòng ngừa một cái nào đó gia tộc đùa bỡn chút không vẻ vang thủ đoạn. Kinh thiên đại ca là thứ 5, ha ha, đối với này chỉ là Bạch gia, hay là cũng không cần ra tay rồi. Vẫn là nhỏ giọng một chút cho thỏa đáng, đừng làm cho Bạch gia nhân nghe thấy, bọn họ đã liên tục 4 lần lót đáy, trong lòng đã sớm mất ức vô cùng. Đợi lát nữa chỉ sợ cũng như là chó sói cắn ngươi. Chỉ là bệnh sói, Liêu gia ta này con mánh hổ có gì sợ hãi. Liêu gia âm thanh ti không che giấu chút nào, rơi vào Bạch Mạn mấy trong thai người thì, hầu như là lửa giận trong khoảnh khắc bạo phát. Tỷ thí bắt đầu. Cổ Phong thánh nhân nhìn thấy hai nhà đệ tử hầu như phải đem đối phương nuốt ăn ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt âm thanh truyền ra đến. San chiến đấu hầu như là ở trong khoảnh khắc bắt đầu, cái kia đánh vào một chữ hiệu tiêu chuẩn hai người lập tức đi tới trung ương. Người của Bạch gia, nhỏ yếu không đỡ nổi một đòn. Liêu gia người kia khinh bỉ cười nói, nhất thời to bằng cái đấu năm đấm hóa thành một đạo cuồng phong giống như bao phủ mà đi. Mà cái kia Bạch gia nhân cũng là mù quáng, khí thô thở hừng hộp, bạo trùng mà đi. Hai người chiến đấu tiến hành cũng không dài dằng dặc, tuy rằng Bạch gia nhân đem hết toàn lực, nhưng thực lực chênh lệch nhưng là rất lớn, rất nhanh sẽ hạ xuống trận đến, không cam lòng lui sang một bên. Trận chiến đầu tiên, Bạch gia bại. Bồn địa 4 phía tiếng hô cùng la ó cũng là bạo phát ra, đâm vào màng thai đều ở đau đớn. Tiếp theo đón lấy đệ nhị chiến bắt đầu, bởi lúc trước cái kia phiên ác chiến, cái kia xuất chiến Bạch gia nhân đúng là đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. bất quá, ở Liễu gia người thứ hai xuất chiến dưới vẫn là không hề bất ngờ bị thua. Bây giờ Bạch gia chỉ còn 3 người, mà Liễu gia nhưng là còn có 4 người, đồng thời cường đại nhất Liễu Kinh Thiên chưa ra trận, tình thế cực kỳ bất lợi. Nên ta xuất chiến. Bạch Mạn cắn cắn răng bạc, mềm mại vành thai đều nhân căng thẳng hỏa đỏ lên. Nàng nhìn ngó Lục Phong cùng Cổ Hình, tự biết nhiệm vụ của chính mình trọng đại, nhất định phải tận lực tiêu hao Liễu gia thực lực. Âm thanh hạ xuống, nàng cũng là thẳng thắn lướt về phía trung ương sàn chiến đấu, chân nguyên màu đỏ rực chính là sôi vọt lên. Ha ha, Bạch Mạn cô nương, nếu như có thể để tại hạ nhất thân phương trạch, ta liền chịu thua làm sao? Cái kia người nhà họ Liễu ánh mắt khẽ hất, tùy ý ở Bạch Mạn thân thể mềm mại thượng quét tới quét lui, chính là có một đạo làm cản thanh âm vang lên. Vậy cũng đến xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Bạch Mạn âm thanh hạ xuống, trong tay một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ thiểm hiện ra, ánh kiếm thiểm đâm, tự như hỏa phượng giống như hướng phía trước hạ xuống. Đừng xem này Bạch Mạn dung mạo phù mị, có thể thực lực nhưng cực kỳ không kém. Thêm vào người kia lúc trước lại bị cực kỳ tiêu hao một phen, vẹn vẹn kiên trì mấy chục phút, liền bị một con ngọc đủ mạnh mẽ đá ở trên mặt, lưu lại một đạo sâu sắc hài ấn sau thuận tiện lạc ra sàn chiến đấu. Này Bạch Mạn! Thấy thế, Lục Phong yên lặng nở nụ cười. Bạch Mạn dùng chân đá người nhà họ Liễu mặt tuyệt đối là cố ý. Nữ nhân này! Cái kia lúc trước bị thua Bạch gia nhân phun ra một búng máu, lao đi trên mặt cho bụi, oán hận đến trừng Bạch Mạn một chút. Trước mặt mọi người bị một người phụ nữ đá mặt, này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ mất mặt sự tình. Ha ha, bị một người phụ nữ cho giáo huấn, thực sự là ném Liêu gia ta người, liền do ta đi cho ngươi dạy nàng một trận. Trong nháy mắt tiếp theo, liền thấy một bóng người đi tới trung ương, chân nguyên hóa thành cuồng phong sóng biển mãnh tập mà đi, tàn nhẫn xảo quyệt càng là quay về Bạch Mạn bộ vị nhạy cảm. Chương 889, thỉnh chỉ giáo. Trên chiến đài chiến đấu rất là kịch liệt, hai người thực lực đều ở sàn sàn với nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Bạch Mạn e sợ muốn thua. Cổ Hình lắc lắc đầu, đè nén nói rằng, này có thể không nhất định. Lục Phong con ngươi vì ngừng, cái kia Bạch Mạn tính tình cũng cực kỳ quật cường, hiển nhiên là sẽ không cam nguyện liền như vậy bị thua. Ngay khi Lục Phong dứt lời bên trong, Bạch Mạn không biết dùng loại nào bí pháp, khí tức đột nhiên ở giữa kéo lên, một đôi chân ngọc mạnh mẽ ở người nhà họ Liêu trên ngực đạp mấy lần, chính là bàng bạc song khí nổ tung một thanh trường kiếm gác ở cổ của đối phương thượng. Thắng bại đã phân, ở người kia lui ra sau, Liễu gia người thứ tư cũng rất nhanh hơn sàn chiến đấu. Ta chịu thua. Lúc này, Bạch Mạn sắc mặt tái nhợt lược trở lại, sau đó quay về Lục Phong hai người khẩn cầu, đón lấy phải nhờ vào các ngươi. Cổ Hình nhẹ nhàng gật đầu, lạc đến to lớn chiến trên đài. Cổ Hình. Cái kia người nhà họ Liễu tâm thần tập trung cao độ, người trước mắt này không phải là của Bạch gia những người yếu kia, chỉ là cái kia tám biến thiên tượng thực lực liền đủ để nghiền ép cho hắn. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Liễu Kinh Thiên, cắn răng nói, chỉ cần có thể kéo dài này Cổ Hình, như vậy Liễu gia ta trận chiến này tất thắng. Tâm niệm lóe qua, hắn lấy ra một cái đỏ như màu máu đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Một luồng thô bạo khí tức phóng thích mà ra, làn da của hắn đều huyết đỏ lên, nhưng thực lực nhưng ở trong chốc lát đạt đến tám biến, ánh mắt dữ tợn nhìn phía đối diện Cổ Hình. Huyết ma đan, này Liễu gia lòng người đủ tàn nhẫn a. Bạch tộc trường tàn nhẫn đập ghế tay vịt, liền đem hóa thành bột phấn. Huyết ma đan có thể kích phát trong cơ thể tiềm lực, nhưng đánh đổi thuận tiện trong vòng 10 năm không cách nào vận dụng chân nguyên lực lượng. Mà lúc này, Cổ Hình đã cùng này người nhà họ Liễu chiến đến cùng một chỗ. Cái kia người nhà họ Liễu cũng không có vừa lên đến liền thẳng thắn lựa chọn lấy cứng rắn chống đỡ phương thức, cũng không tránh né mũi nhọn, ý đồ ở huyết ma đan dược lực tiêu hao hết trước cho Cổ Hình lưu lại thương thế nghiêm trọng. Hai người giao thủ vị trí địa phương, không gian tất cả đều mở tung, chiến trên đài lưu lại đạo đạo dữ tợn vết nứt. Bạch gia thất bại, lại không dễ rùa hy vọng. Đúng đấy, Cổ Hình trận chiến này tuy rằng có thể thắng, có thể nằm trong loại trạng thái này đối đầu Liễu Kinh Thiên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, mà đón lấy sẽ đối đầu Từ gia, vậy cũng không phải một cái đơn giản đối thủ. Từng đạo tiếng thở dài vào thời khắc này lặng lẽ hưởng lên. Người của Từ gia thấy này cũng nở nụ cười, các ngươi đánh đến càng tàn nhẫn càng tốt, tốt nhất để cái kia Cổ Hình trọng thương, vô lực tham gia đón lấy đại chiến. Ở rằng co hồi lâu sau, Cổ Hình ánh mắt hung ác, bàn tay một thanh đen nhánh đoản kiếm thoáng hiện mà đi, một luồng thiên tượng lực lượng bao phủ mà đi, thuận tiện ở cái kia người nhà họ Liêu trên cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Thất bại, bất quá nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Người nhà họ Liêu vớt vết máu, quỷ dị cười cợt. Mà lúc này Cổ Hình tuy nói thắng trận chiến này, nhưng trên mặt cũng là có một vẻ tường hồng hiện lên, thực lực so với đỉnh cao trước muốn yếu bất 2/10. Ở thực lực như vậy chênh lệch cũng không to lớn tình huống dưới, 2/10 tiêu hao hiển nhiên là cực kỳ chí mạng. Cổ Hình đúng không? Tuy nói như vậy thắng ngươi có chút không vẻ vang, nhưng vì Liễu gia ta có thể vững vàng chiếm cứ người thứ hai thứ cũng là không lo được những này. Cao to Liễu Kinh Thiên bước động bước tiến, không hề đẹp đẽ một quyền thẳng thắn nổ ra, không gian đều là vang lên như tiếng sấm tiếng nổ vang. Cổ Hình mắt sáng lên, thân thể còn như là ma tách ra, ở trên chiến đài lưu lại từng đạo tàn ảnh, chùy thủ trong tay thời khắc tìm cơ hội. Nhưng mà, Liễu Kinh Thiên cũng không để ý, thiên tượng lực lượng tràn ngập ở bốn phía, chỉ thấy được vàng sấm ánh sáng tỏa ra mà đi, liên đối không gian đều trầm trọng đi. Mỗi khi Cổ Hình lướt tới, tốc độ đột nhiên biến hoãn, chợt bị bất động như núi Liễu Kinh Thiên một quyền mạnh mẽ đánh tới. Có thể nói, Liễu Kinh Thiên chiếm cứ tuyệt đối chủ động, bức bách Cổ Sơn không thể không lần lượt phát động tiêu hao rất lớn công kích. Này Liễu Kinh Thiên thực lực so Triệu Huyễn mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là ngày đó tượng lực lượng, cực kỳ khắc chế Cổ Hình. Lục Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này, cau mày. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, loại này chiến đấu thủ pháp hay là đối với Cổ Hình tới nói là phiền phức rất lớn, nhưng đối với hắn loại này yêu thích gần người cứng rắn chống đỡ uy hiếp nhưng nhỏ đi rất nhiều. Ầm. San chiến đấu bên trong, Liễu Kinh Thiên như mèo bắt chuột giống như, bàn tay liên tục dò ra, khiến cho Cổ Hình không thể không mượn dùng tốc độ tránh né ra đến. Loại này đấu pháp, để Cổ Hình cực kỳ bất ức. Ha ha, ngươi cũng chỉ sẽ như vậy né qua trốn đi không, thực sự là không thoải mái, lại như bỏ chết như thế, có bản lĩnh cùng ta đến cứng đối cứng. Liễu Kinh Thiên cười ha ha. Cổ Hình trầm mặc không nói, ánh sáng màu đen phun trào, một vệt đen nhanh như tia chớp bạo vút đi. Mà Liễu Kinh Thiên trong tay thiên tượng lực lượng bắn ra, vẫn cứ đem tốc độ kia chậm lại, sau đó một đạo ác liệt trưởng phong ầm ầm phiến đi. Cổ Hình thua. Bạch tộc trưởng vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Không phải còn có Lục Phong sao, hắn không còn chưa lên đài. Trở về chỗ ngồi, Bạch Mạn hàm răng đem môi dưới đều cắn phá, gắt gao nói rằng. Bạch tộc trưởng cười khổ, nói, nha đầu, cái kia Lục Phong cũng coi như có đối kháng tám biến thực lực, có thể này Liễu Kinh Thiên cũng không phải hắn có thể đối phó. Ta Bạch gia vẫn là vì là đón lấy cùng Từ gia một trận chiến chuẩn bị cẩn thận cho thỏa đáng. Ta tin tưởng ta ca thực lực. Ú Nhược Thanh đạm âm thanh đột nhiên vang lên. Đối với cái này nhìn không thấu váy đen nữ hài, Bạch tộc trưởng cũng chỉ có thể tỏ rõ vẻ cay đắng gật gật đầu. Mà giờ khắc này trên chiến đài chiến đấu đã tiến hành đến gây cấn tột độ mức độ, ở loại này khắc chế bên dưới, Cổ Hình tốc độ càng chậm chậm. Dù là ai đều có thể nhìn ra bị thua bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ma ảnh chín phá. Cổ Hình ánh mắt hàn ý xét qua, hào quang màu đen đặc từ trong cơ thể dâng trào mà ra, cái kia đoạn kiếm bên trên một chút hàn khí lóe qua, càng là liên tục ở trong hư không điểm ra 9 lần. Dưới một chốc, không gian lóe qua một cái bóng, càng là trong nháy mắt phá tan rồi Liễu Kinh Thiên thiên tượng lực lượng, một tia hàn mang bỗng dưng mà qua. Đến rất đúng lúc, Liễu Kinh Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay hướng về cái kia sợi hàn mang nắm đi. Quân vạn tầng trưởng. Trầm trọng lực lượng ầm ầm xuất hiện, sàn chiến đấu ở run rẩy không ngừng. Bất quá ở trong trước mắt, thuận tiện nhìn thấy từng đạo khủng bố vết nước uốn lượn mà lên, sau đó hơn một nửa cái sàn chiến đấu khoảnh khắc sụp đổ quá khứ. Cái kia một trưởng lực lượng, đọc lại hư không, đem Cổ Hình thân hình đột nhiên rung ra, chính là một trưởng thẳng thắn đánh ở hắn ngực. Ầm. Cổ Hình thân thể ở nguồn sức mạnh này dưới, cuối cùng là bị ném ra sàn chiến đấu, trong cơ thể xương cốt như nát tan giống như vậy, một cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi đột nhiên phun ra. Nếu như nơi này không phải có sàn chiến đấu hạn chế, ngươi không thắng được ta. Cổ Sơn ánh mắt âm trầm, bàn tay vô lực nắm lên. Ở đứng dậy trở về Bạch gia ghế thời điểm, hắn truyền âm Lục Phong, nói, đón lấy liền xem ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đúng đấy, nhưng đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu như, cuộc tỷ thí này chung quy là Liễu gia ta càng hơn một bậc. Liễu Kinh Thiên ánh mắt lấp lóe, khí tức có chút hề hoài, hiển nhiên có thể đánh bại Cổ Hình cũng trả giá cái giá không nhỏ. Mà tầm mắt của hắn rời đi hướng Lục Phong, nói ra một cái âm trầm răng trắng. Ngón tay quá khứ, nói, tên tiểu tử kia, đón lấy liền đến phía ngươi, ngươi là chuẩn bị tới mất mặt xấu hổ, vẫn là bé ngoan chịu thua rời đi. Bạch gia Lục Phong, thỉnh chỉ giáo. Chương 89, hung hăng. Lục Phong lạc đến chiến trên đài, trong mắt ác liệt ánh sáng lộng lẫy không giảm mà lại tăng. Đột phá bảy biến hắn khát vọng một hồi vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu đến mài rua thực lực của chính mình, dù sao bế quan tạo xe là không cách nào lĩnh ngộ vạn cổ bất diệt pháp tướng huyền diệu. Nếu ngươi muốn bị ta thẳng thắn ném xuống, vậy ta cũng chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng này. Liễu Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ, này của Bạch gia ngoại viện làm sao liền như thế muốn bị hắn tàn nhẫn đánh một trận. Loại này bảy biến võ giả, hắn là không có bất kỳ hứng thú gì giao thủ. Này liền muốn xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Hùng hồn chân nguyên, từ trong cơ thể dâng trào ra, Lục Phong nắm chặt nắm đấm, không hề đẹp đẽ một quyền chính là bay thẳng đến phía trước đánh tới. Sự khủng bố như vậy, sức mạnh lệnh hư không dường như vải mảnh giống như bắt đầu run rẩy. Muốn cùng ta liều quyền. Liêu Kinh Thiên cười cợt, dày nặng như núi vàng sấm ánh sáng bao phủ nắm đấm chính là cứng rắn chống đỡ mà đi. Ầm. Hai nắm tay tiếp xúc chốc lát, lập tức nhấc lên mắt trần có thể thấy thực chất gợn sóng, khoảnh khắc để dưới chân sàn chiến đấu bị phá hỏng càng nghiêm trọng hơn. Lục Phong một đạo ám kình phun trào, vọt vào Liêu Kinh Thiên cánh tay bên trong. Huyết dịch nổ tung, Liêu Kinh Thiên cảm thấy cánh tay tê dần, sau đó lập tức thẳng thắn lùi ra ngoài. Mà Lục Phong cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng, lại là một cái hung ác quyền phong rơi đi, khiến cho Liêu Kinh Thiên vội vàng một tiếp, đầu gối càng là hơi bốn lượn xuống. Thật thô bạo sức mạnh. Liêu Kinh Thiên cũng không nghĩ tới Lục Phong sức mạnh gặp lớn đến trình độ như thế này, liền hắn đều là có chút không chống đỡ được. Có cho hay, Liêu Kinh Thiên sức mạnh ở Nguyệt Hoa biển rộng vực đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng không bằng tên tiểu tử kia. Yến gia Yến La trêu tức nở nụ cười, cũng không quá đem Lục Phong coi như đối thủ, mà là sờ sờ cái kia cái đen nhánh trường thương. Hả? Mà ở Cổ Phong Tông khu vực có một người mặc thanh y liễu, ngực điêu khắc một đóa sen xanh, mà lại gánh vác trường kiếm chàng trai tuấn tú, ánh mắt hơi lấp loé dưới, sản sinh một chút hứng thú. Tiểu tử, ngươi nhưng là để ta bất ngờ à, lúc trước là ta coi thường ngươi, hiện tại ta gặp lấy ra toàn bộ thực lực đến đánh với ngươi một trận. Nương theo Liễu Kinh Thiên này mang theo trầm trọng âm thanh hạ xuống, hai nắm tay nộ hoành mà ra, như cuồng phong mưa xối xả giống như, trong hư không hiện ra đầy trời quyền ảnh. Hắn cười hì hì, lúc trước cái kia cổ hình liền như con chuột giống như né qua trốn đi, thực sự vô vị. Vẫn là loại này cuồng bạo chiến đấu càng để hắn hưng phấn. Gặp phải loại này đối thủ, Liễu Kinh Thiên cũng là như hung thú giống như hét giận dữ một tiếng, bàn tay hóa là màu vàng nham thạch đánh ra quá khứ. Hợp lực lượng, ta còn từ chưa từng biết sợ ai. Lục Phong hai nắm tay nắm chặt, ánh sáng bùng lên, như một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, vọt tới. Môi đấm tới một quyền, liền như rượu nhật rơi rụng, vạn cổ bất diệt pháp tướng thế Lục Phong cung cấp bàng bạc mà lại mênh mông sức mạnh. Rầm rầm rầm. Sấm sét vang vọng, rung động lòng người. Hai người ngươi tới ta đi, loại này thân thể tiến vào chiến cuồng bạo thế tiến công, hiển nhiên là làm người càng kích thích. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Bạch Gia chân chính lá bài tẩy không phải cái kia cổ hình, mà là cái này vẹn vẹn bảy biến, nhưng có thực lực cùng Liễu Kinh Thiên thẳng thắn giao thủ Lục Phong. Bạch tộc trường cũng là ý không ngờ được, tự mình rót nhìn nhầm. Vào lúc này, nương theo hai người giao thủ, toàn bộ sàn chiến đấu cũng đã bị phá hủy, hủy diệt giống như gợn sóng hướng về bốn phía châu ngồi xung kích quá khứ. Cổ thánh thánh nhân hơi nhướng mày, thánh đạo lực lượng liền đem nguồn sức mạnh này phong tỏa mà lên. Lại là một đạo phá thiên giống như oanh kích, ác liệt kình phong nổ bể ra đến, như dao quát ở hai người trên mặt. Quân vạn tầng trưởng. Liêu Kinh Thiên thân hình mới vừa ổn, ánh mắt hỏa diễm sáng quắc, chính là lần thứ hai lướt ra khỏi, ánh vàng bao phủ một trưởng tầng tầng đánh về Lục Phong. Một trường này hạ xuống trong nháy mắt, đem không gian đọng lại, khiến đối phương không cách nào tách ra. Đại La Phong Thiên trưởng. Lục Phong đồng dạng một trưởng vỗ ra, năm ngón tay quấn quanh hào quang óng ánh, một luồng phong cấm lực lượng lan ra, thuận tiện nhìn thấy không gian dầm phá nát. Chiều lãng giống như ánh sáng nhấn chìm đối phương, khiến cho đầy trời khói bụi che kín bầu trời. Thực sự là khó chơi, ngươi so cái kia cổ hình cường hơn nhiều. Bụi trong xương, Liễu Kinh Thiên lao đi khỏe miệng vết máu. Bàn tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong cơ thể khí huyết rời sông lấp biển. Vô số đạo ánh mắt phóng mà đi, chính là nhìn thấy bụi trong xương Lục Phong bình tĩnh đạp lập, cái kia thẳng tắp như tiêu thương thân thể dường như không có được đến bất kỳ ảnh hưởng, đều có thể nhận ra được một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn tràn ngập. Tuy rằng này còn không phải Liễu Kinh Thiên mạnh nhất thực lực, nhưng ai có thể biết này Bạch Gia ngoại viện cũng chỉ có điểm ấy đây. Trận chiến này e sợ muốn khó bề phân biệt. Đạo kia nói thán phục âm thanh truyền ra, Liễu gia tộc mặt dài sắc rõ ràng khó xem ra. Nguyên bản nắm chắc phần thắng một trận chiến muốn bởi vì việc này không biết từ đâu bước lên tiểu tử sinh ra rất nhiều bất ngờ. Trên chiến đài, muốn liền như thế đánh bại ta Liễu Kinh Thiên, như thế vẫn chưa đủ, vạn cân thiên tượng. Liễu Kinh Thiên thở hổn hển, ánh vàng dâng trào mà lên, chính là vô cùng ánh sáng bao phủ Lục Phong, đem sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng. Mà bị này vạn cân thiên tượng bao phủ Lục Phong, biết vậy nên thân thể dường như gánh vác thập vạn đại sơn giống như, không được chìm xuống, liên đối chân nguyên đều không thể thông thuận lưu động. Liêu Kinh Thiên cũng có một ít tự đắc, này vạn cân thiên tượng tuy rằng không có cái gì lực công kích, nhưng kinh khủng kia trọng lượng nhưng là để hắn nhiều lần chiếm tiện nghi. Không sai thiên tượng lực lượng, có thể tưởng tượng liền như thế chấn áp ta còn chưa đủ. Bóng ánh long văn tự Lục Phong trên người dâng trào mà lên, như 278 con rồng nhỏ giống như đón gió bay lượn, hóa thành một tràng màu xanh báo táp, nhất thời mang theo đạo đạo kinh thiên giống như tiếng rồng gầm. Nếu như diện đối với những khác thiên tượng lực lượng, còn có thể cho Lục Phong mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng vẹn vẹn loại này trọng lực nghiền ép, nhưng là Lục Phong nhất là không sợ. Cùng phong gào thét, hắn thong dong đi ở vạn cân thiên tượng bên trong phạm vi, long văn thủ hộ đem cô lập ra đến. Sao có thể có chuyện đó? Liêu Kinh Thiên sắc mặt lại như hoạt thấy quỷ. Tám biến võ giả vì sao nghiền ép bảy biến võ giả, trong đó rất lớn trình độ thuận tiện bởi thiên tượng lực lượng. Ta liền không tin ngươi thật đến hào không ảnh hưởng. Liêu Kinh Thiên cắn răng một cái, thôi thúc hết thể chân nguyên lực lượng, một quyền gào thét trường không, giống như thiên thạch rơi rụng giống như chìm xuống dưới. Thanh Long thật quyền vào đúng lúc này bị Lục Phong triển khai ra, thôi thúc đến mức tận cùng sức mạnh liền hắn đều có chút mơ hồ không khống chế được cảm giác, liền ở trong khoảnh khắc dường như núi lửa bạo phát giống như phát tiết ra. Thiên địa bị vỡ ra một đạo thật dài vết nứt, cùng gió vù vù ở Lục Phong quanh người. Cái kia đấm ra một quyền, thiên địa hầu như biến sắc, có một loại làm người run rẩy gợn sóng. Sau đó, liền nhìn thấy sàn chiến đấu lấy Lục Phong lấy nguyên điểm, một đạo hình xuất hiện, hầu như là toàn bộ đều lao lún xuống dưới. Không hề bất ngờ, Liêu Kinh Thiên thân hình bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng trên mặt đất đập ra một cái hình người hố sâu, gắt gao khảm nạm tiến vào. Làm dư âm tản đi trước mắt, nhìn cái kia một đạo đứng lơ lửng giữa không trung bóng người, mọi người đều là trường thở ra một hơi, trong mắt có khó mà tin nổi ánh sáng. Liêu Kinh Thiên thất bại. Bại vào Bạch ra một cái bảy biến ngoại viện trong tay. Này không thể nghi ngờ lại như tiếng sấm giống như oanh kích ở mỗi một trong lòng của người ta. Xèo. Vô cùng chật vật Liễu Kinh Thiên chật vật không gì sánh được từ trong hố sâu bắn mạnh mà ra, đứng ở Lục Phong ngoài trăm thước, trong mắt lóe lên đạo đạo dị dạng ánh sáng. Bàn tay của hắn mạnh mẽ bước lên, nhưng sau một chốc lại là vô lực đem bông ra, bất đắc dĩ thở dài. Trận chiến này, ngươi thất bại. Chương 891, chín dương nát tan thiên bộ. Trong thiên địa, Lục Phong cái kia thanh âm đạm mạc truyền đến ở toàn bộ bồn địa bên trong. Cho tới giờ khắc này, mọi người này mới phục hồi tinh thần lại. Dĩ nhiên biết trận này mặc dù ngắn tạm nhưng cũng chấn động lòng người chiến đấu đã kết thúc. Kinh Thiên ngươi đang làm gì, ngươi vẫn không có thua, đem Liễu gia ta chuẩn bị cho ngươi lá bài tẩy dùng ra, nhất định lấy thắng tiểu tử này. Liễu gia tộc trường sắc mặt tái nhợt, truyền âm nói rằng. Liễu Kinh Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, tộc trường, mặc dù ta vận dụng lá bài tẩy, cũng không hề có một chút đắc thắng hy vọng, hơn nữa ta Liễu Kinh Thiên cũng xem thường dùng loại thủ đoạn này. Hắn yêu thích chiến đấu. Tuy rằng cái kia lá bài tẩy dùng ra sẽ làm hắn trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, có thể trước mắt người này mới bảy biến hắn sẽ cảm thấy trơ trẽn. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục, trước đây đúng là ta hết ngồi đáy giếng, nếu là ngươi có thể đạt đến tám biến, cái kia yến la đều kém xa ngươi. Dứt lời, Liễu Kinh Thiên rất hào hiệp rời đi sàn chiến đấu, không nhìn Liễu gia tộc trưởng sắc mặt khó coi. Cổ Phong thánh nhân, cái kia Bạch gia dĩ nhiên mời hai tên thực lực tám biến ngoại viện, này không hợp ta tổ động tranh bá quy củ đi. Liêu gia tộc dài mấy trăng tức giận đến nổi trận lôi đình, lần này hắn Liêu gia lại muốn cùng Từ gia tranh cướp thứ ba tiêu chuẩn, để này Bạch gia lượm tiện nghi, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Đúng là có quy củ này, bất quá đó là nhằm vào tám biến ngoại viện, mà vị tiểu huynh đệ này tu vi thật sự mới bảy biến mà thôi, Bạch gia chiến thắng này. Cổ Phong thánh nhân cười nói, tuyên bố kết quả này. Mà ngay khi Cổ Phong thánh nhân tuyên bố Bạch gia đắc thắng thời điểm, hầu như là hết thảy Bạch gia nhân cũng không nhịn được trong lòng kích động, vội vã đứng lên. Tiểu tử này, là thật đến có thực lực kia a. Bạch tộc trường trong nháy mắt cười to mà lên. Tuy rằng chàng tỷ đấu này là Lục Phong mang đến thắng lợi, nhưng hắn Bạch gia đã ngồi vững đệ nhị vị trí, ngày sau trong vòng 20 năm đều sẽ phân phối đến lượng lớn tổ lực, là có thể toàn lực bồi dưỡng được thuộc về mình chân chính thiên tiêu. Mấu chốt nhất, là không cần chịu đựng năm thất bại liên tiếp cái kia sỉ nhục tên tuổi. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Từ ra bên kia mỗi người âm trầm như nước, đối đầu Liễu gia bọn họ cũng không có lượng quá lớn lắm. Dù sao Từ gia cũng không có Lục Phong loại này quyết định chiến cuộc cường giả. Cuối cùng quyết thắng cuộc chiến, liền đặt ở sau 3 ngày. Lúc này, Cổ Phong thánh nhân dứt lời sau khi chính là rời khỏi nơi này. Bạch gia, ha ha, cũng là dừng lại với đệ nhị, gặp gỡ ta ma thương Yến La có thể còn có các ngươi hung hăng chỗ trống. Yến gia người nhàn nhạt liếc nhìn Bạch gia phương hướng, thuận tiện rời đi bồn địa. Sau 3 ngày quyết chiến, nhưng là làm người chờ mong à, cái kia ma thương Yến La cái này gọi là Lục Phong người có thể đánh bại sao? Thân mặc áo xanh đeo kiếm nam tử cười cợt, hóa thành một luồng ánh kiếm rời đi. Lúc này, Lục Phong không để ý đến cái kia từng đạo mang theo ánh mắt khác thường, thẳng thắn trở về Bạch gia ghế. Bạch Mạn Đào hoa mắt lấp lóe, đi tới thì liền có một luồng làn gió thơm nhập tị, nói, đà tạ ngươi. Theo như nhu cầu mỗi bên thôi, ta cũng chỉ là vì có thể tổ động mà thôi. Lục Phong cười xua tay. Bất kể nói thế nào, lần này ngươi đều là ta của Bạch gia đại ân nhân, không có lời của ngươi. Ta Bạch gia liền muốn ngồi vững này năm thất bại liên tiếp sỉ nhục. Bạch Mạn trong mắt có chăm chú. Sau 3 ngày cùng Yến gia đại chiến ta Bạch gia liền ung dung, mặc dù thua cũng không có cái gì. Bạch tộc trường vẻ mặt tươi cười, lúc này nhìn Lục Phong là càng xem liền càng cảm thấy vừa mắt. Ma thương Yến La, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo dưới thực lực của hắn, hơn nữa nếu như có thể xếp hạng thứ nhất, liền có thể ở tổ trong động thu được tốt nhất chỗ tu luyện, không phải sao? Lục Phong nhìn Bạch Tộc Trường, trong mắt có một luồng khẳng định ánh sáng. Bạch Tộc Trường yên lặng nở nụ cười, tiểu bối này tâm vẫn đúng là lớn, dĩ nhiên muốn đánh bại Cổ Phong Hải vực ưu tú nhất Tiến La. Lập tức hắn nói, đã như vậy, vậy ta Bạch gia liền muốn dựa vào Lục Phong tiểu hữu, hiện tại trước hết về Bạch gia hảo hảo ăn mừng một phen. Mà ở trở về trên đường, Cổ Sơn nhìn chằm chằm không nói một lời Cổ Hình, tức giận nói, Cổ Hình ca, hôm nay như không có ngươi tiêu hao Liễu Kinh Thiên phần lớn thực lực, chỉ bằng tiểu tử kia cũng muốn lấy thắng, dựa vào cái gì hôm nay hắn là của Bạch gia đại ân nhân. Hắn đã sớm xem Lục Phong không vừa mắt, liền hắn thèm nhỏ dại phụ nữ đều là đối với hắn lạnh nhạt. Nhưng mà hắn lần này không cam lòng, rơi xuống Cổ Hình trong thai thuận tiện một trận quát mắng, lần này Bạch gia sự tình sau, ngươi hãy cùng ta trở lại hảo hảo tu luyện, lúc nào đạt đến chuẩn thánh, mới gặp cho phép đặt chân này tử vong chi hải. Hắn sao có thể không biết, bản thân đối với Liêu Kinh Thiên tiêu hao nhỏ bé không đáng kể. Ở trở lại Bạch gia sau khi, chính là lập tức tổ chức một hồi yến hội long trọng. Làm nhân vật chính Lục Phong, ở ứng phó một phen sau, liền trở lại chỗ mình ở. Dọc theo đường đi, hắn bình tĩnh lông mày, vẫn đang suy tư chút gì. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Ú Nhược nghiêng đầu hỏi. Ta đang suy nghĩ hôm nay giao đấu thì, Cổ Hình cùng Liễu Kinh Thiên trận chiến đó. Lục Phong nói. Trận chiến đó. Một ít tám biến thiên tượng cảnh, tiểu hài tử chơi phải đem hy mà thôi. Ú Nhược không để ý nói. Lục Phong trên mặt mang theo bất đắc dĩ, bản thân này muội muội là đại viên mãn thánh cảnh, tầm mắt tự nhiên cực cao. Cái kia Cổ Hình thân pháp rất quỷ dị, như hôm nay không phải ở này chiến trên đài, bị bại chắc chắn là cái kia Liễu Kinh Thiên. Lục Phong xoa xoa Ú Nhược đầu, nói. Nguyên lai anh trai là thèm nhỏ dãi cái kia Cổ Hình thân pháp võ kỹ, ta chỗ này đúng là có một nhà, không biết có thích hay không. Ú Nhược mắt to bên trong lấp loe ánh sáng, dường như lại nói ta hiểu. Lục Phong hơi run, chợt gật gật đầu, sự công kích của chính mình xác thực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thân pháp bên trên liền yếu đi rất nhiều. Cửu Dương nát tan thiên bộ, Ú Nhược tu luyện Hắc Ám thần điển cũng không thích hợp loại này kiên cường công pháp, nhưng đối với ca tới nói nhưng là cực kỳ thích hợp. Ú Nhược cười lấy ra một miếng ngọc, đưa cho Lục Phong. Một bước một dương, độ nhanh như dương, Cửu Dương có thể nát tan thiên. Lục Phong tinh tế kiểm tra hồi lâu, trong mắt nhất thời có mừng rỡ hiện lên. Cái môn này Cửu Dương nát tan thiên bộ chính là thời kỳ viễn cổ một tên gọi Cửu Dương cổ thánh cường giả sáng lập, thân pháp như dương, mỗi một dương nổ tung cũng có thể ủng có không gì sánh nổi mãnh liệt tốc độ. Mà Lục Phong trước tu luyện qua Thiên Phong Du Hư bộ tuy rằng linh xảo không gì sánh được, bạo phát nhưng hiện ra không đủ. Trước mắt, cái môn này Cửu Dương nát tan thiên bộ liền đem cái vấn đề này giải quyết dễ dàng. Ca, còn thỏa mãn cái môn này thân pháp võ kỹ. Ú Nhược cười nói. Thứ tốt, bất quá là cổ thánh sáng tạo, tu luyện độ khó cũng là có thể tưởng tượng được. Đàm luận ở giữa, Lục Phong về đến trong đình viện, trước mặt liền nhìn thấy tiểu hổ hứng thú bừng bừng đi tới. Trên người nó có chút đốt cháy khét mùi vị, màu vàng sẩm da lông bên trên hỗn độn một mảnh. Ha ha, những tử kim hỏa diễm đã tất cả đều bị hổ ra chân áp, coi như là những thực lực không mạnh chuẩn thánh bị này đột nhiên một tiêu, không có phòng bị cũng phải hóa thành than cốc. Tiểu hổ kha kha cười, trong mắt có một vệt cười xấu xa. Mà nghe được tin tức này, Lục Phong chợt cảm thấy kinh hỉ, không thể nghi ngờ cái này thu hoạch bất ngờ đều sẽ vì hắn ở tử vong chi trong biển lại tăng thêm một nhà lá bài tẩy. Ở cùng tiểu hổ trò chuyện một lát sau, Lục Phong chính là đến thả người nhảy một cái, rời đi Cổ Phong đảo, đi tới một mảnh ngoài khơi bên trên. Còn có 3 ngày thuận tiện quyết thắng ngày, cái kia tốt nhất tổ động ta Lục Phong muốn, hiện tại trước hết đêm này Cửu Dương nát tan thiên bộ hảo hảo tu luyện một chút. Lục Phong ánh mắt ngóng nhìn biển rộng, dưới chân có một đoàn giống như liệt diệm ánh sáng bắn ra. Chương 892, mới chiến pháp. Mây đen nằm dày đặc, trên mặt biển đen nhánh một mảnh. Nhưng vào lúc này, một luồng cực nóng khí tức bốc lên, chợt liền thấy một tia ánh sáng xé ra hắc ám, thuận tiện một vòng màu vàng rượu nhật từ hải mặt bằng tăng cao lên ở giữa không trung. Tiếp theo đón lấy, vòng thứ 2 rượu nhật bay lên. Ở bay lên vòng thứ 3 thì, thẳng thắn là toàn bộ nổ tung. Này mấy vòng rượu nhật tự nhiên chính là tu luyện Cửu Dương nát tan thiên bộ Lục Phong dẫn dắt lên, khiến cho hắn bất đắc dĩ chính là 3 ngày tu luyện chỉ có thể liên tục bước ra đệ nhị dương mà thôi, thứ 3 dương dù như thế nào cũng không thể thành công xuất hiện. Không hổ là cổ thánh cấp công pháp, này tu luyện độ khó thật đáng sợ. Lục Phong khẽ thở dài, này vẫn là hắn pháp tướng lực lượng cực kỳ phù hợp Cửu Dương nát tan thiên bộ dưới tình huống. Bất quá mặc dù là 2 dương lực lượng, Lục Phong cũng cảm nhận được trong đó đáng sợ, rất là thỏa mãn cái môn này bộ pháp. Nhạy bén không bằng Thiên Phong Du Hư Bộ, thăng trong khoảng thời gian ngắn bạo phát lực lượng. Đồng thời, Lục Phong cũng kinh hỉ phát hiện, Cửu Dương nát tan thiên bộ không chống chân có thể làm một nhà mạnh mẽ thân pháp võ học, càng là có thể coi như một loại thủ đoạn công kích. Một cước đánh tới, chính là một dương nát tan lên, nắm giữ không gì sánh được sức mạnh cuồng bạo. Cổ thánh cảnh cường giả sáng chế, thuận tiện có thể như vậy. Nương theo tu luyện, trên bầu trời một vòng chân chính diệu nhật vỡ ra hắc ám, đem ánh mặt trời ấm áp từ từ tung hướng về phía tứ phương. Nên đi tham gia tổ động tranh bá, Ma Thương Yến La, không biết ngươi đây ở Nguyệt Hoa biển rộng vực xếp hạng ở 30 vị trí đầu tiên kiêu gặp nắm giữ thực lực cỡ nào, ta ngược lại thật ra rất mong đợi. Tâm niệm lóe qua, Lục Phong trước tiên trở về Bạch Gia, sau đó đồng thời đi tới bồn địa. Hôm nay bồn địa so 3 ngày trước còn muốn càng thêm náo nhiệt, một chút nhìn lại, hầu như là đông nghìn nghịt nhân mã chiếm cứ toàn bộ bồn địa phạm vi, bùng nổ ra vô số đâm thủng màng thai âm thanh. Cuộc chiến đấu này, đàm luận tiêu điểm không thể nghi ngờ thuận tiện Bạch Gia. Bọn họ rất là chờ mong cái kia Bạch Gia mời mà đến mạnh mẽ ngoại viện cùng Ma Thương Yến La ở giữa gặp bắn ra cỡ nào kịch liệt đốm lửa. Dù sao ngày đó cùng Liễu Kinh Thiên một trận chiến, bọn họ cũng là có thể nhìn ra Lục Phong còn chưa hề dùng tới mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Lần này, Bạch Gia nhân ngẩng đầu ưỡn ngực rơi vào ghế bên trong. Bên kia Liễu gia tộc trường xem hướng bên này hầu như là xích đỏ cả mắt. Không lâu sau đó, Cổ Phong Tông mọi người giáng lâm, cũng là rất nhanh tuyên bố tổ động tranh bá bắt đầu. Đầu tiên tỉ thí tự nhiên là Liễu gia cùng Từ gia. Lần này ta Bạch gia có thể thở một hơi, cười nhìn mặt khác hai nhà tranh cướp. Bạch tộc trường có vẻ vô cùng dễ dàng, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lục Phong, muốn từ Ma Thương Diêm là trong tay cướp được số 1, hy vọng nhưng là miểu rất nhỏ a. Bạch Mạn cười nói, tộc trưởng, ta Bạch gia nhưng còn có một vòng, lẽ nào ngươi không muốn lấy đến số 1? Bạch tộc trường ngẩn ra, lần trước hắn Bạch gia đạt được đệ nhất vẫn là ở 300 năm trước, sao có thể không muốn? Nghiêng liếc mắt nhìn Lục Phong, chợt lắc lắc đầu. Mà vào lúc này, Lục Phong nhưng là khép hờ hai mắt, trong đầu tất cả đều là liên quan với Cửu Dương nát tan thiên bộ. Ngay khi hắn như vậy trầm tư thời điểm, Liễu gia cùng Từ gia ở giữa chiến đấu cũng đã kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, Liễu gia đạt được hạng thứ 3, Từ gia chỉ có thể bất đắc dĩ lót đáy. Yến Bạch hai nhà tranh cướp bắt đầu. Ở đạo kia nói hô trong tiếng, Cổ Phong thánh nhân rốt cục tuyên bố trận này nhất là dắt động lòng người quyết chiến. Yến La, lần này liền giao cho ngươi, cái kia Bạch gia muốn lấy được số 1, liền làm mộng đi thôi. Yến gia tộc trưởng con ngươi lẫm liệt, âm trầm nói. Yến La sờ sờ cái kia cái đen nhánh trường thương, cười nhạt nói, ta sẽ để bọn họ cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Dứt tiếng chốc lát, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái đồng dạng thân mặc áo xám gầy gò nam tử, chính là lướt về phía sàn chiến đấu. Cái kia Yến gia muốn chơi trò xếp gì, dĩ nhiên chỉ phái hai người. Ở Bạch tộc trường nói thầm trong tiếng, Lục Phong năm người cũng lấy lướt về phía sàn chiến đấu, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Cùng một ít tạp ngư chơi, cũng không bất kỳ ý tứ. Không bằng chúng ta đổi một cái trò gian tới chơi chơi làm sao. Yến La ánh mắt, đặt ở Lục Phong trên người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quái dị. Lục Phong hơi nhướng mày, nói, ngươi muốn làm sao chơi? Đây là sư đệ ta không lâu. Đến từ vạn ma biển rộng vực vạn ma quật. Yến La vẫn chưa vội vã nói ra phép chơi, nhưng là giới thiệu bên cạnh cái kia gầy gò áo xám nam tử. Cái kia không lâu nhếch miệng nở nụ cười, một cái mang theo âm u răng trắng chính là lộ ra, âm lãnh khí tràn ngập. Liền có thể nhận ra được thực lực của hắn ở Tôn Vũ Tám Biến. Tám Biến, vạn ma biển rộng vực người. Lục Phong trong lòng hơi lạnh lẽo, cái kia vạn ma biển rộng vực cũng không kém gì Nguyệt Hoa biển rộng vực, vạn ma quật thực lực so với Nguyệt Hoa động thiên còn càng phải mạnh hơn một bậc. Hơn nữa nơi đó cũng so Nguyệt Hoa biển rộng vực hỗn loạn, đi ra cường giả cũng so bên này hung ác rất nhiều. Những cái tạp ngư liền không muốn tới mất mặt xấu hổ, liền ngươi ta bốn người một trận chiến phân thắng thua, cái phương pháp này có vấn đề hay không? Yến La nhàn nhạt nói. Liên như vậy đến làm đi, cùng Cổ Phong thánh nhân lập ra quy tắc cũng không có cái gì sai biệt. Lục Phong con ngươi vi ngưng, gật đầu đồng ý cái này chiến pháp. Mà thôi Bạch Mạn cầm đầu mấy cái Bạch gia nhân cũng là không có bất kỳ ý kiến, dù sao lấy thực lực của bọn họ ở loại này chiến đấu dưới cũng xuyên không lên bất kỳ tay. Vậy thì dựa vào ngươi cùng Cổ Hình, nếu là không địch lại chịu thua liền có thể, ta Bạch gia có thể đạt được đệ nhị đã là vượt qua dự liệu. Bạch Mạn trong mắt tiết lộ lo lắng, nói, cẩn trọng một chút. Tuy nói tổ động tranh bá cũng không cho phép lấy tính mạng người ta, nhưng mà Ma Thương Yến La ra tay nhưng là cực kỳ tàn nhẫn vô cùng, lạc ở trong tay hắn thượng cơ bản đều không có kết quả tốt, tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ. Mà ở câu này lời quan tâm hạ xuống sau, Bạch Mạn thân hình lóe lên, chính là trở lại Bạch gia ghế. Giữa không trung Cổ Phong thánh nhân, nhìn thấy hai nhà đều tuyển lựa mới quy tắc, cũng không có bất kỳ ý kiến. Cái kia Ma Thương Yến La liền giao cho ta tới đối phó, còn không lâu liền để cho ngươi đến rồi. Lục Phong hít sâu một cái, chân nguyên trong cơ thể từ từ vận chuyển. Cuồng phong lướt tới, thanh y bay phần phật, tóc đen thủi tung bay, ánh mắt nhanh như tia chớp phun ra mà ra. Được. Cổ Hình không có bất kỳ ý kiến gì, hắn cũng biết Yến La là khó đối phó nhất, bằng thực lực của hắn không có một chút nào thủ thắng nắm. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, không lâu không để ý chút nào nở nụ cười, nói, Yến La sư huynh, liền để cho ta tới nhìn này cổ phong hải vực thiên tài lợi hại bao nhiêu, có hay không ta vạn ma quật mạnh mẽ. Yến La dễ dàng nở nụ cười, nói, ra tay khinh một chút, nơi này không phải vạn ma quật, chớ đem người cho đánh cho tàn phế, vậy thì không tốt giao cho. Ta rõ ràng, ta có thể so với bình thường khinh một chút, sẽ không để cho hắn làm mất mạng. Không lâu âm thanh truyền tới cổ hình trong thai thì, mặc dù là hắn cũng có tức giận phun trào, hư lệnh nói, liền để ta cổ hình đến lĩnh giáo dưới vạn ma quật người mạnh mẽ. Dứt lời trước mắt, thân hình xé ra một đạo hắc quang, màu đen đặc chỉ độ cao tốc xoay tròn, thuận tiện rơi vào không lâu. Có dũng khí, nhưng là loại đảm khí này ta rất không thích, xem ra ngươi ngày hôm nay là muốn đoạn bắt tay dưới chân này sàn chiến đấu. Không lâu nhếch miệng nở nụ cười, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, dường như sói ác giống như nhào tới. Ha ha, lần này tổ động tranh bá rốt cục gặp gỡ cái có thể nhìn đối thủ, cái kia Liễu Kinh Thiên không được, quá yếu. Yến La trong lời nói mang theo một luồng kiêu ngạo, ánh mắt hơi thượng nhất. Hắn một ngón tay nhắm ngay Lục Phong, như một thanh thương thép. Lấy ra thực lực của ngươi đến đây đi, nhìn có bản lãnh hay không để ta bạc thương. Hôm nay ta không riêng muốn cho ngươi bạc thương, còn muốn đem ngươi lây dễ, cái thương cắt đứt. Lục Phong vỗ nhẹ lên lòng bàn tay, hùng hồn liệt diễm đã là ở trong mắt thiêu đốt. Chương 893, tàn nhẫn. Âm thanh rơi vào Yến La trong thai, vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo âm trầm hạ xuống, lanh lảnh hưởng chỉ đánh tới, nói, như ngươi loại này ngông cuồng ta đã thấy, muốn đạp lên ta Yến La ở này nguyệt hoa biển rộng vực dưng danh, kết cục của ngươi gặp rất thê thảm. Lục Phong đối với Yến La tự cho là đúng suy đoán hết sức bất đắc dĩ, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, người quán quân này ta làm ớn. Đủ đảm, bất quá cho rằng đánh bại Liễu Kinh Thiên là có thể tự đắc mà nói, vậy thì mười phần sai. Sâm bạch ánh sáng tự Yến La trong cơ thể phóng thích mà ra, chính là có thể ở trong chớp mắt cảm giác được bốn phía nhiệt độ hạ thấp một cái băng điểm. Hắn bàn chân đột nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó tay chỉ nâng lên, như một cây trường thường xuyên thủng chân trời, nhanh như tia chớp lạc đến. Mà ngay khi Yến La ra tay trước mắt, hùng kính chân nguyên phun trào, Lục Phong đồng dạng chỉ tay lao đi, phảng phất một vòng rượu nhật bước lên, thuận tiện mánh đối với mà đi. Ầm. Thanh âm chói tai phá vỡ màng tai, hai ngón tay giao phong trong nháy mắt, ác liệt kình phong lôi kéo thiên địa, liền thấy hai người thân hình đồng thời hướng lùi về sau đi. Dưới một chốc, Lục Phong dưới chân bước ra một giường, tốc độ bạo phát dưới, trong chớp mắt tiện đến Yến La trước người, một chân tự như long chân giống như, mang theo cáo kỉnh lực lượng, đạp thiên mà đi. Đối phó Yến La cường giả loại này, không cần bất kỳ thăm dò cùng ẩn dấu, thẳng thắn bằng cường thực lực một trận chiến chính là. Mà nhìn thấy Lục Phong hung mãnh như vậy công kích, Yến La con người hơi kinh ngạc, thân như ma thương, cánh tay nâng lên sâm bạch quang mang bao phủ, hóa thành xoắn ốc một thương bạo đâm mà đi. Va chạm chốc lát, Yến La cười lạnh một tiếng, thân thể một cái xoay tròn, quỷ dị giống như vòng tới Lục Phong phía sau, song chỉ cũng khúc, xuất hiện đạo đạo thương hoa, lấy thủ đoạn tàn nhẫn đột phá về phía sau giả sau não. Ầm. Lục Phong hai mắt phát lạnh, nhanh như tia chớp xoay người, dưới chân liên tiếp hai dương xuất hiện, nát tan thiên một bước dưới chính là như hai vòng rượu nhật toàn xạ mà đi. Hai đạo đồng dạng hung ác công kích, ở vô số người chú ý dưới, nhất thời mạnh mẽ đụng vào nhau. Toàn bộ sàn chiến đấu, run rẩy dữ dội. Vừa chữa trị thật mặt đất, đồng nhiên lan tràn ra vô số đạo chỉ khoan vết nứt. Tất cả mọi người là căng thẳng nhìn, này ma thương Yến La ở toàn bộ Nguyệt Hoa biển rộng vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà bây giờ nhưng là có người có thể lấy loại này hung hãn phương thức liều mạng. So sánh với đó, cổ hình cùng không lâu ở giữa chiến đấu đúng là thất sắc mấy phần. Ta thua không oan, trước mấy quả nhiên không có lấy ra mạnh nhất thực lực. Chỗ ngồi Liễu Kinh Thiên cười khổ một tiếng. Điện quang hỏa thạch giống như chiến đấu, lấy tàn nhẫn phương thức tiến hành. Yến La công kích xảo quyệt không gì sánh được, mỗi một chiêu hạ xuống trong nháy mắt cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Lục Phong rất rõ ràng. Yến La thực lực tuyệt đối không phải Liễu Kinh Thiên hàng ngũ có thể so với, chợt năm ngón tay hướng phía trước duỗi một cái, Đại La Phong Thiên Trưởng chính là trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Từ từ hạ xuống quang trận đem mặt đất phiến đá đập vỡ tan thành phấn, nhất thời mang đến một luồng nghiền ép trầm trọng lực lượng. Có chút môn đạo. Yến La mặt mang ý cười, hai tay hơi động, liền như hai cây trường thường xuất hiện giữa trời, càng là thẳng thắn rơi vào quang trận chỗ yếu nhất, sau đó chốc lát đem thẳng thắn phá nát ra. Lục Phong con ngươi đọc lại, này Yến La quả thực danh bất hư truyền. Mà không đợi hắn nhiều hơn cân nhắc thời khắc, một đạo thân hình thoáng hiện mà đến, mang theo một luồng cực kỳ quỷ dị thiên tượng lực lượng, đốn làm hắn cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện vô số đạo Yến La bóng mờ, đều có đồng dạng khí tức. Vạn ảnh vực. Dứt tiếng trong nháy mắt, vô số đạo bóng mờ đều phảng phất hóa thành phá thiên trường thương, nhất thời lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức rơi vào Lục Phong huyết hầu. Kinh khủng như vậy, mặc dù là đều là tám biến cường giả cũng phải miễn cưỡng sợ hãi. Bởi vì ngươi căn bản liền không biết cái nào một đạo mới là Yến La chân thân. Cựu Dương, nát tan thiên bộ, kim màu tím xích lãng, vờn quanh ở Lục Phong phía sau. Trong mắt hắn có một đạo ác liệt ánh sáng lộng lây xẹt qua, bước chân hơi động thì, liền thấy có một vòng hình tròn ánh sáng hiện lên. Một dương, hai dương, tam dương. Ở Yến La vạn ảnh vực uy hiếp bên dưới, Lục Phong càng là thẳng thắn bước ra tam dương chi bộ. Tiếp theo đón lấy, cái kia tam dương gào thét mà ra, đột nhiên nổ bể ra đến. Cái kia vạn trượng ánh sáng phun trào, Yến La bóng mở bị miễn cưỡng bước hơi lên biến mất. Là ở chỗ đó. Lục Phong hơi suy nghĩ, bước chân đạp xuống, đầu ngón tay khẽ nâng, bàng bạc sức mạnh tùy ý phun trào. Mà nhìn thấy Lục Phong phá giải hắn vạn ảnh vực quỷ dị, Yến La có ngạc nhiên, bàn tay bỗng nhiên hướng phía trước trùng điệp, một luồng thiên tượng lực lượng chính là chống đối người trước một đòn. Nhưng Lục Phong không có bất kỳ dừng lại, từ trong mi tâm một đạo kim tử quang buộc bắn tới, xuyên thủng rất nhiều phòng ngự, ở Yến La vai lưu lại một đạo chói mắt lỗ máu. Yến La dĩ nhiên bị thương. Cái kia Bạch gia ngoại viện là ở giả làm heo ăn thịt hổ sao? Này rất nhiều thủ đoạn mấy ngày trước đối mặt Liêu Kinh Thiên cũng không có đụng tới qua. Bất kể nói thế nào, trang tỷ đấu này càng ngày càng làm người chờ mong, cái kia Yến La được xưng ma thương, cây thương kia còn chưa sử dụng qua, đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Bốn phía chỗ ngồi bầu không khí hoàn toàn bị điều chuyển động, từng đạo tiếng hô dường như bài sơn đảo hải giống như vang vọng mà lên. Yến La sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt chợt xoay một cái, lại là cười nói, thực lực của ngươi là rất tốt, có thể ngươi cái nhóm này tay cũng quá yếu đi, kéo ngươi chân sau. Bên kia chiến đấu, hầu như là hiện ra nghiêng về một bên kết cục. Đối mặt này đến từ vạn ma quật không lâu, cổ hình bất luận là tốc độ vẫn là thủ đoạn đều đụng phải áp chế. Ha ha, quá yếu, quá yếu. Không lâu cao giọng cười nói, hai nắm tay bên trên mang theo một bộ găng tay, có hiện ra màu trắng bệnh sắc bén gai xương. Đấm tới một quyền, cổ hình không né tránh kịp, trên người khoảnh khắc thêm ra 5 cái hố máu, bạc bạc máu tươi chảy ra, có quần quần khí xám tràn ngập. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Không lâu mặt lộ vẻ trêu tức, miệng đột nhiên nô lên, một đạo nặng nề quái lạ âm thanh quay về cổ hình giống lên quá khứ. Ở đụng phải quái lạ âm thanh công kích, cổ hình mắt lộ mờ mịt, sững sờ tại chỗ. Mà liền đang chờ hắn khi phản ứng lại, không lâu một quyền đã rơi đi, càng là quay về bụng dưới huyền phủ vị trí mà tới. Không được. Cổ hình hoảng sợ, chỉ là cái kia khung lâu thủ đoạn khá là quỷ dị, không cách nào tránh né ra đến, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một quyền. Mà làm người run sợ chính là, hắn bụng dưới chỗ quần áo xé rách, có một đạo chói mắt kinh tâm vết thương. Cuộc chiến đấu này thực sự là vô vị a. Không lâu thân hình hóa thành một đạo hôi khói, trong mắt tàn nhẫn xẹt qua, mang quyền sáo bàn tay bỗng nhiên đưa ra, năm đạo sâm bạch quang mang dường như sắc bén đoản kiếm giống như, càng là cố ý tập kích hướng cổ hình huyền phủ. Loại thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn. Đòn đánh này dưới, mặc dù cổ hình huyền phủ không nát tan, cũng sẽ phải gánh chịu đến khó có thể cứu vãn thương thế. Ta nhận. Cổ hình sắc mặt trắng bệnh, vô lực vừa muốn hô lên cái kia chịu thua chi từ thì, quái lạ âm thanh đem đánh gãy, cái kia khung lâu đã bạo lược mà tới. Ẩm. Ngàn cân treo sợi tóc, một vệt ánh sáng hồng thiểm hiện ra, tay hắn trưởng óng ánh ánh sáng màu xanh bạo phát, long ảnh phi nhanh hương cái kia khung lâu hoành một cái, đem cái kia tàn nhẫn một đòn chống đỡ mà xuống. Các hạ, loại thủ đoạn này không khỏi cũng quá ác độc đi, này bất quá là một hồi giao đấu mà xuống, ngươi dưới loại này nặng tay, có hay không có chút phá hoại quy tắc. Lục Phong sắc mặt lạnh trầm. Này vạn ma quật không hổ là cực kỳ hỗn loạn hải vực, dưới lên tay đến vậy là cực kỳ không lưu tay. Chương 894, độc chiến. Lục Phong âm thanh hạ xuống, tương tự gây nên khán đài bốn phía mọi người sự phẫn nộ. Ai nấy đều thấy được, không lâu là tích trữ tất phế cổ hình tâm tư. Hơn nữa này tổ động tranh bá, đã tiến hành rồi mấy trăm lần, tứ đại gia tộc đều là điểm đến mới thôi, từ vẫn không có như khung lâu như vậy tàn nhẫn sự tình. Nay đã quá phận quá đáng, cổ hình vừa nay đã muốn chịu thua, không biết việc này cổ phong thánh nhân ngươi thấy thế nào. Bạch tộc trường trong mắt lửa giận phun trào, đứng lên. Cổ hình là hắn mời tới ngoại viện, thật xảy ra đại sự gì hắn không cách nào giao cho. Cổ phong thánh nhân khẽ gật đầu, vừa muốn mở miệng, cái kia khung lâu nhưng là nở nụ cười, giao đấu bên trong khó tránh khỏi gặp sai lầm thương. Huống hồ cái kia cổ hình không phải còn chưa chết, nếu là như vậy bó tay bó chân, này tổ động tranh bá còn có ý gì nghĩa? Không lâu để cổ phong thánh nhân hơi sững sờ, có chút không cách nào phản bác. Chỉ cần không náo chết người, bản thánh liền sẽ không xuất thủ, hiện đang tỉ đấu kế tục. Cổ phong thánh nhân nhìn chằm chằm không lâu, lùi lại mà cầu việc khác. Nay đến từ vạn ma quật người nhưng là cực kỳ lòng dạ độc các ca. Cổ Hình sắc mặt trắng bệch nhìn Lục Phong, chán nản nói, xin lỗi, ta thất bại, lần này tổ động tranh bá chúng ta thua. Hắn sao có thể nhìn ra Lục Phong có cùng Yến La lực lượng ngang nhau thực lực, nhưng chỉ hắn một người muốn thủ thắng vậy hiển nhiên là không thể. Lục Phong lắc đầu nở nụ cười, thua. Cái kia còn chưa chắc chắn, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta tới. Cổ Hình há miệng, cuối cùng vẫn là không có nhiều lời, nâng trọng thương thân thể trở về Bạch Gia ghế. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại một mình ngươi, lẽ nào ngươi còn không muốn từ bỏ? Thật muốn bị cắt đứt tay chân ném xuống. Yến La cùng Khung Lâu đứng chung một chỗ, chào phúng nở nụ cười. Lục Phong tiểu hữu, đừng kích động, ngươi đã làm rất khá. Bạch tộc trưởng vội vã quát một tiếng. Nếu đều tình huống như thế, không thử xem lại làm sao biết. Lục Phong tung nhiên cười nói, một luồng hùng hồn chiến ý tản ra. Loại này có tính khiêu chiến đối thủ, hắn vẫn đúng là không muốn liền như vậy bỏ qua. A. Dũng khí của ngươi để ta bội phục, nhưng đầu óc của ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngu xuẩn, mà ta có thể nói cho ngươi Khung Lâu ở Vạn Ma Quật bên trong chỉ so với ta yếu hơn một ít, thật là có loại. Yến La vỗ tay, ánh mắt tàn nhẫn. Hắn muốn chơi, chúng ta hãy theo hắn vui đùa một chút được rồi, ngược lại hôm nay còn không đánh qua ẩn. Khung Lâu hồn éo cái cổ, một luồng âm hàn chân nguyên lặng yên tràn ngập ra. Trong nháy mắt, thân hình hắn như một cái đạn pháo giống như nhằm phía Lục Phong, năm ngón tay kết ra một đạo ấn quyết, có quần cuộn ma khí truyền ra, chính là hóa thành ma một trong trưởng đánh xuống. Lục Phong con ngươi khẽ nâng, chỉ điểm một chút đi, không gian hóa thành vòng xoáy, sau đó đột nhiên sụp đổ ra, thì có một đạo ác liệt chùm sáng bắn tới. Theo Lục Phong bước vào pháp tướng chỉ biến, hắn tinh la chỉ càng mạnh mẽ. Một khi hắn bước vào đến chuẩn thánh cảnh giới, là có thể sử dụng tới cường đại hơn tinh la yên không chỉ. Nhìn thấy thế tiến công bị ngăn cản, Khung Lâu bàn tay hơi động, cái kia phía dưới mặt đất bị đột nhiên xé ra, một cái sắc bén gai xương đâm thẳng tới. Lục Phong sắc mặt như trước bình tĩnh, bàn tay vẽ ra một đạo độ cong, còn như lưỡi đao giống như nhất thời đem cái kia gai xương chém nát. Nhưng mà vào thời khắc này, Khung Lâu nhếch miệng nở nụ cười, ma khí lan lộn, lại là vô số đạo gai xương mang theo chí mạng thế tiến công che ngập bầu trời mà đi. Vạn ma phệ tâm thương, Yến La cánh tay hóa thương, sâm bạch quang mang bao phủ nhất thời xé rách trường không, chính là nhìn thấy một đạo thương mang phun trào vạn ma hình bóng, mạnh mẽ quay về Lục Phong mà đi. Đang đối mặt loại này liên thủ thế tiến công, Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Muốn ở loại này bất lợi cục diện thủ thắng, nhất định phải trước tiên giải quyết một người trong đó, mà thực lực này hơi yếu Khung Lâu nhưng là lựa chọn tốt nhất. Tâm niệm loại qua, 272 nói bóng ánh quang văn quấn quanh, mỗi một trưởng đánh tới, mang theo lớn lao thế tiến công. Cái kia Bạch Gia ngoại viện thực sự là lợi hại, đơn độc đối mặt một người đều có thắng lợi khả năng. Chỉ tiếc a, hai người liên thủ mặc cho hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng tuyệt đối không có cách nào đắc thắng. Tất cả mọi người là thở dài một tiếng, lần này nếu không là Yến La từ Vạn Ma Quật mang đến Khung Lâu, sợ là này đệ nhất thứ tự nguy hiểm. Lúc này, chiến trên đài, ba bóng người điên cuồng giao thủ, sự khủng bố gợn sóng đã sớm phá hủy sàn chiến đấu. Mà cái kia tiêu tán ra thao thiên dư âm, nếu không là Cổ Phong thánh nhân ra tay, đã sớm là liền toàn bộ bồn địa đều phải bị hủy diệt. Lục Phong một người độc chiến hai người, chân nguyên phun trào, như cao bằng sơn giống như khó có thể lay động. Không nên cùng hắn mang xuống, mau chóng giải quyết hắn. Khung Lâu quát lên một tiếng lớn, cấp tốc thoáng hiện mà đến, trong tay gai xương ngưng tụ, ở xuyên thủng trường không sau, thoáng hiện giống như lao đi. So rượu nhật hào quang càng chói mắt hơn xoay quanh ở Lục Phong phía sau, một cái màu xanh long văn thoát cánh tay mà ra. Hóa thành một điều thanh long trường kiếm nhất thời ở giữa không trung đem cái kia gai xương đánh nát. Vạn ma khiếu. Lại là cái kia một loại đối phó cổ hình cổ quái khiếu thanh, loại kia sóng âm nổ tung nhàn nhạt gợn sóng hiện ra động mà lên, một luồng không tên gợn sóng vọt vào Lục Phong trong đầu. Nát tan tâm vạn cốt trưởng. Một cái xám trắng khí từ Khung Lâu trong tay thở ra, rơi vào bàn tay của hắn bên trên. Trên mặt của hắn lộ ra một đạo nanh sắc, liền thấy một đạo có lít nha lít nhít sắc bén gai xương trưởng ấn thẳng thắn đập xuống. Thế nhưng giờ khác này hắn lại đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, liền thấy Lục Phong trong mắt minh thanh một mảnh, dường như không có chịu đến vạn ma khiếu ảnh hưởng. Gào thét tiếng rồng ngâm nổ ra, như long cánh tay bàn tay hướng phía trước duỗi một cái, gắt gao bắt lấy Khung Lâu bàn tay, nhất thời nhìn thấy cái kia gân cốt đâm đều bị thẳng thắn đánh nổ ra. Một luồng đáng sợ giống như gợn sóng tràn vào đối phương cánh tay bên trong, sau đó nghe được đặc biệt chói tai xương cốt giống như vang lên. Điểm ấy thủ đoạn, e sợ còn chưa đủ. Ẩn chứa hung hãn sức mạnh bàn tay, ở Khung Lâu ngực mạnh mẽ vô một cái, khiến cho phun mạnh một ngụm máu tươi, bị thẳng thắn đập tiến vào mặt đất bên trong, đập ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Tiếp theo đó lấy, liền thấy một vệt ánh sáng ảnh lướt ra khỏi, long văn hóa thành trường kiếm, tạo nên vô số song kiếm, bay về Khung Lâu đâm mạnh mà đi. Ngươi dám? Bất quá trong chớp mắt chiến đấu, liền để Khung Lâu rơi vào nguy cơ bên trong, sắp tới Yến La đều là chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, hắn tự nhiên không cách nào nhìn Lục Phong đem Khung Lâu đánh bại, một đạo sâm bạch quang buộc chen lẫn đá vụn bức ép tới. Cút cho ta. Lục Phong trong mắt hung quang ngưng tụ, bàn tay lớn vỗ một cái, khoảnh khắc đem phá nát, sau đó thanh long trường kiếm thế đi không giảm. Vạn cốt pháp tướng. Nhận ra được Lục Phong chiêu kiếm này mang đến hung ác, Khung Lâu đột nhiên gào thét một tiếng. Một vị có uy nghiêm đáng sợ bạch cốt pháp tướng chính là xuất hiện ở trước mắt, bạch cốt giống như cánh tay hóa thành sắc bén đột phá lướt ra khỏi, một đạo ngàn trượng trường vết nứt lôi kéo xuất hiện. Vạn cổ bất diệt pháp tướng. Đè nén tiếng quát ở Lục Phong trong lòng vang lên, hắn nhanh như tia chớp thả ra pháp tướng, biết vậy nên chân nguyên dường như nước tiêu hao. Mà khi này pháp tướng xuất hiện trước mắt, khủng bố nhiệt độ cao bức xạ mà ra, bốn phía phảng phất đều bị hòa tan. Không có sử dụng tới hoa lệ võ kỹ, thuận tiện bay thẳng đến chỗ tới. Cái kia vạn cốt pháp tướng khoảnh khắc bị một luồng nóng rực ánh sáng bao phủ, cánh tay như là đầu hũ yếu đuối thẳng thắn bị xả gãy xuống. Này là gì pháp tướng? Khung Lâu trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác được pháp tướng có một loại sắp hòa tan dấu hiệu, đã có sâm thể chảy xuống. Nhưng liền trong chớp mắt này, pháp tướng bàn tay lớn nâng lên nắm giữ lớn lao uy năng, đốn là ở cái kia vạn cốt pháp tướng thượng vỗ một cái, liền thấy vô số đạo vết dạn nước xuất hiện, tựa hồ muốn tan vỡ. Tình huống như thế, khiến cho Khung Lâu kinh hồn đại run rẩy. Vội vã muốn thu hồi vạn cốt pháp tướng, lấy ra đồ vật, liền không cần vội vã thu hồi lại đi tới. Chương 895, quyết đấu đỉnh cao. Bóng ánh tự như rượu nhật giống như ánh sáng, tự bình địa trên mặt bốc lên, như rơi vào một loại tỏa ra vô cùng nhiệt độ cao hỏa ngục bên trong. Sâm bạch vạn cốt pháp tướng tại này cô bá đạo lực lượng dưới, thẳng thắn là bị nổ nát thành vô số mảnh mảnh vụn. Bị thương nặng, Khung Lâu sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Chợt bị một luồng cương mãnh lực đạo hướng về sàn chiến đấu ở ngoài hoành một cái, mạnh mẽ va vào ngọn núi bên trong. Đá vụn nổ tung, đầu lệch đi, chính là ngất quá khứ. Khung Lâu thất bại. Đầu tiên là vắng lặng chốc lát, lại là vang lên vô số đạo mãnh liệt tiếng ồ lên. Cái kia Khung Lâu thực lực nhưng là so Liễu Kinh Thiên còn mạnh hơn nhiều, nhưng ở cùng Yến La liên thủ lại ngược lại bị đối phương cho phá pháp tướng. Cái kia dường như rượu nhật giống như pháp tướng. Yến La ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong pháp tướng. Trong lòng kiêng kỵ không gì sánh được. Mà phải biết vạn cốt pháp tướng ở vạn ma quật bên trong cũng có thể xếp hạng thứ 10, nhưng ở trước mặt người nọ như vậy yếu đuối. Lục Phong giờ khắc này cũng thu hồi vạn cổ bất diệt pháp tướng, mạnh mẽ đồng thời chân nguyên kịch liệt tiêu hao làm hắn có chút bất đắc dĩ. Trước mắt đã trước đem một cái Khung Lâu giải quyết, chỉ còn dư lại Yến La liền muốn dễ đối phó hơn nhiều. Mà cư bạch tộc trường từng nói, tổ động bên trong tốt nhất chỗ tu luyện muốn so với người thứ hai thứ gia tộc mạnh hơn gấp 10 lần. Hầu như có thể nhất định để trong tộc cường giả đột phá biến đổi. Ngươi bây giờ đã có tư cách để ta bạc thương, từ khi được cái này hắc minh thương, ngươi vẫn là người số một để ta động thủ. Yến La giờ khắc này đối với người này cũng không dám nữa hoài bất kỳ một tia khinh thường, một cây trường thương xuất hiện với trong tay, tràn ngập ra đầy trời hắc quang. Loang thoáng, ở cái kia hắc quang bên trong, có một vị vạn ma chi ma bóng mở tồn tại. Đây là Cổ Phong Thánh Nhân kinh ngạc nhìn cái kia cái hắc minh thương. Sau đó âm thanh không hề che giấu nói, này đến ra tiểu tử lại được một cái thánh binh. Cái gì, cái kia hắc minh thương là thánh binh, thực sự là làm người ước ao a, thứ này nhưng là liền thánh nhân đều muốn thèm nhỏ dãi. Một cái thánh binh có thể tăng lên rất nhiều thực lực, hơn nữa này Yến La vốn là lấy thương thuật nổi danh, lần này bạch gia muốn thắng được cơ hội liền thiếu rất nhiều. Thánh binh thứ này, vẫn là khan hiếm đồ vật. Muốn luyện chế loại này thánh binh, chỉ có thất phẩm thánh sư mới có tỷ lệ luyện chế, hơn nữa còn có rất lớn thất bại. Vì lẽ đó, mặc dù là thánh nhân, cũng sẽ không có vài món thánh binh. Nắm giữ thánh binh, này đến là ở Nguyệt Hoa bảng thượng cần phải có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cổ Phong tông ghế, gánh vác trường kiếm nam tử mặc áo xanh ngưng tiếng nói. Ngày hôm nay ngươi thua ở ta cái này thánh binh bên trên cũng không an. Yến La khẽ nâng lên tà dị khuôn mặt, trong con ngươi nổi lên vài đạo ma ảnh. Sau đó trường thương nhấc lên, một tia chớp giống như hắc quang bạo đâm mà đi, đáng sợ ma khi điên cuồng tràn ngập ra. Thao thiên ma ảnh chiếm cứ thiên địa, như một há to mồm giống như phải đem Lục Phong nuốt chửng. Thánh binh vật này, không phải là vẹn vẹn ngươi nắm giữ. Đầy trời ánh sáng màu vàng nóng thiểm hiện ra, Lục Phong một chiêu kiếm ra tay, ánh kiếm màu vàng nóng càn quét mà đi, thẳng thắn là đem cái kia hắc minh thương cho cản lại. Ánh kiếm lóe lên, ác liệt bá đạo, mũi kiếm bên trên vô số kiếm khí gào thét. Yến La trong mắt hàn quang bùng lên, chợt hắc minh thương cưỡng chế mà xuống, một đạo thật dài thường chi giải lụa phản công mà đi. Mà đối mặt bậc này thế tiến công, Lục Phong thế tiến công rất đơn giản, thân kiếm hơi ép xuống, đột nhiên ở giữa rút kiếm thuật mang theo một đạo phân cách thiên địa khí thế, bổ vào cán thương bên trên. Vô số đốm lửa phóng lên trời, Yến La chỉ cảm thấy nắm trường thương tay tê dại một hồi, chính là mượn lực hóa giải, thân thể hướng lùi lại mấy bước. Vậy cũng là kiện thánh binh. Xem ra so Yến La chỉ cường không kém. Cổ Phong thánh nhân kinh ngạc nhìn Lục Phong trong tay Long Ngâm kiếm, thầm nhủ trong lòng nói, này Bạch gia ngoại viện đến tuột cùng là lai lịch ra sao, có thể lấy 7 biến lực ép 8 biến, còn nắm giữ thánh binh, sau lưng bối cảnh sợ là không thể khinh thường. Thánh binh. Yến La con ngươi kịch xúc, trầm giọng nói, coi như ngươi cũng nắm giữ thánh binh, cũng phải nếm thử thương thuật của ta. Rồng đen thương xé rách không gian, Yến La vài bước đạp đến, một đạo sắc bén ánh sáng tràn ngập sắc bén lực lượng, bắn mạnh Lục Phong. Lục Phong một chiêu kiếm chém tới. Không có đẹp đẽ võ kỹ, chỉ có ngút trời kiếm ý, chính là hóa thành một đạo chùm sáng đem đập vỡ tan ra. Sau đó hắn bước tiến lóe lên, lấy một loại phiêu giật thoáng hiện đến Yến La trước người, mũi kiếm mang theo một vệt ánh sáng chói mắt. Lục Phong kiếm thuật rất đơn giản, ác liệt hai chữ liền có thể khái quát. Đang đối mặt loại này nhanh dường như xét đánh giống như kiếm thuật, Yến La lạnh rên một tiếng, trường thương quét ngang mà đi, cuốn lên gào thét bao táp, một đạo phá thiên ánh sáng giống như thác nước, kéo xuống. Nhưng mà, Lục Phong mũi kiếm nhưng là vẩy một cái, một vệt cầu vồng đâm thẳng hướng Yến La. Trường thương chặn lại, ẩn chứa trong đó sức mạnh để Yến La khí huyết cuồn cuộn, mạnh mẽ nuốt xuống mấy búng máu nước phương tài, lúc nãy, vương bước hạ xuống. Hắn ánh mắt âm trầm không gì sánh được, ý niệm trong lòng lóe qua, Hắc Minh thương phần phật xé ra không khí, phảng phất có một đạo xiềng xích đâm xuyên mà ra. Lục Phong khuôn mặt vi ngưng, kiếm khí màu vàng nóng ánh sáng dập dờn. Hắc Minh khóa thiên liên. Nhưng mà vào thời khắc này, Yến La trường thương run lên, hầu như có ngàn sợi xiềng xích bạo lược mà đến, hầu như đem Lục Phong vây quanh ở trong đó. Một chiêu kiếm, phá. Đơn giản ba chữ từ Lục Phong trong miệng phun ra, tuy rằng hắn rất ít khi dùng kiếm một trận chiến, nhưng kiếm đạo trình độ nhưng là chưa từng hạ xuống. Long Ngâm kiếm ở Lục Phong trong tay, liền dường như một tia chớp vàng nóng xẹt qua, chính là nhìn thấy cái kia vô số cây xiềng xích gãy vỡ ra. Thế này, Yến La trong mắt cũng là hung ác, thẳng thắn bạo lược mà đến, Hắc Minh thương điên cuồng run run, dường như roi giống như đánh nổ không khí, mạnh mẽ đánh về Lục Phong. Ầm. Run rẩy thân thương đánh tới trên thân kiếm, Lục Phong thân hình hướng sau lùi lại. Nhưng cũng là trong chớp mắt này, Hắc Minh thương đâm ra kết hợp thiên tượng lực lượng, có vô số đạo ảo ảnh giống như ánh sáng. Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại, Hắc Minh thương so Long Ngâm kiếm giải thượng rất nhiều, ở loại này trong chiến đấu hắn bị thiệt thòi không nhỏ. Một thương lần thứ hai kéo tới, màu đen thương hoa quỷ dị mà lại mộng ảo, nổ tung ở giữa, vô số đạo phong mang tung tóe mà ra. Đang đốm lửa tung tóe, sắp tới khó có thể thấy do anh kiếm đem vẩy một cái, sau đó một chiêu kiếm bu lôi từ giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện. Nhìn đến này anh kiếm, Yến La mũi thương biến ảo ra một đạo ma thuẫn, tình huống đem chống đỡ hạ xuống. Đến lúc này, Yến La cũng không muốn cùng Lục Phong liền như thế chơi tiếp, dù sao người này kiếm thuật uy hiếp quá lớn, như lại kéo dài thêm, có lẽ sẽ sinh ra chút bất ngờ. Mà hắn là quyết không cách nào khoan dung loại này bất ngờ phát sinh. Cho ta nhận thua đi. Thanh âm rét lạnh từ Yến La trong miệng hô lên, khiến cho người có một loại mà đứng cảm giác, sau đó một đạo gần như trăm trượng trưởng thương mang lôi kéo mà đến, liền đem thiên địa phân vì làm hai nửa. Khủng bố ma chi thương khí kịch liệt lan lộn, mà cấp độ kia khủng bố mặc dù là cùng tới một người tám biến võ giả đều sẽ bị trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn. Khuôn mặt của hắn có một đạo như ma khủng bố tâm ý, đen nhánh con ngươi tựa hồ xoay tròn lên, phảng phất có thể khiến người trầm luân. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta cướp đoạt mạnh nhất tổ động tiêu chuẩn, theo ta liều tàn nhẫn ngươi vẫn không có tư cách đó. Lục Phong trải qua sự tình căn bản là không phải này Yến La có thể tưởng tượng. Ngàn năm trước đại biến, sau khi sống lại một đường khổ tu, tạo nên hắn cái kia viên cứng cỏi tâm, khiến cho đến cái kia trường dương quang khuôn mặt bên dưới có một luồng hung ác thô bạo. Thời gian của hắn gấp gáp, vẹn vẹn 3 năm mà thôi. Vì lẽ đó bất kỳ dám chặn hắn cơ duyên giả, Lục Phong đều muốn dùng hung ác năm đấm đem mạnh mẽ đánh bay. Chương 896, Lao giả, ngươi là đang tìm cái chết. Lục Phong liền đạp 3 bước. Mỗi một bước bước ra thì có một dương xuất hiện, cháy hừng hực với trong hư không. Tam dương lực lượng lấy là hắn bây giờ có thể làm được cực hạn. Dường như nhận ra được một tia không đúng, Yến La cánh tay dương lên, trăm trượng thương mang che kín bầu trời, chính là thẳng thắn rơi xuống. Kiếm ra. Lục Phong đem cái kia tam dương lấy Long Ngâm kiếm một chuôi, ngưng tụ làm một nói kiếm khí màu vàng nóng bạo vút đi, mang theo một luồng không gì không xuyên thủng, không hướng về không phá khí thế, thẳng thắn đem màu đen thương mang tăng ra, còn thiên địa một mảnh ánh sáng. Ta liền không tin, bằng vào ta ma thương Yến La thủ đoạn còn đối phó rồi ngươi. Nhìn thấy sát chiêu bị phá, Yến La nghiến răng nghiến lợi. Một thương nhanh như tia chớp đâm ra bách thường, thuận tiện bách đạo thương mang bàn tới. Kết thúc đi. Như tiếng sấm tiếng quát nổ vang mà lên, Lục Phong dưới chân nhấc lên một luồng cực nóng dòng lũ, hóa thành quang ảnh nhằm phía Yến La, một chiêu kiếm rơi đi trong nháy mắt dưới chân xuất hiện một đạo dữ tợn khe. Kiếm khí dư âm điên cuồng càn quét, khiến cho đến bốn phía khắp nơi bừa bộn. Nam mơ. Yến La ánh mắt điên cuồng lấp lóe, chợt một thương tầng tầng vùng dưới, chen lẫn đá vụn chân nguyên đem không khí đè ép, sau đó đánh nổ ra. Ầm ầm. Hai người công kích tất cả đều hung mãnh không gì sánh được, đụng nhau ở giữa, sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng nổi lên. Lục Phong ngón tay hơi động, một đạo chỉ quang ở Yến La bả vai nổ tung, mà người sau cũng là ở trên người hắn đánh ra một chưởng. Đạp đạp. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n. Tê u i n e t Lục Phong ổn định thân hình, một búng máu nôn ra đi ra ngoài, dâng trào khí huyết quần quận tương lai tự Yến La ma khí xua tan. Ngươi là thắng không được ta, ma giết chém. Hiển nhiên, Yến La lúc này cũng là đem hết toàn lực, ma khí quần quận ở giữa hình như có một vị ma ảnh đi ra, sau đó hòa vào hắc minh thương bên trên, một đạo dị đoan ngang ngược thương lực lượng vào thời khắc này thuận tiện thành hình. Một thương này vẹn vẹn tiêu tán ra gợn sóng liền như làm người cảm thấy đi tới ma quật. Đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm. Yến La yết hầu lan dưới, một cái ẩn chứa bàng bạc sinh cơ tinh huyết thẳng thắn phun ra đến mũi thương. Mà theo phần này tinh huyết lực lượng dung dưới, thương lực lượng càng cuồng bạo, đốn thấy đạo kia sức mạnh phong tỏa hư không, ở Lục Phong không có bất kỳ đường lui dưới tình huống chém xuống. Nếu như vậy, vậy ta coi như chúng đem người đánh ngã. Ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm, nhất thời một vệt huyết dịch bắn mạnh. Hắc thạch vào thời khắc này nóng bỏng lên, vặn vẹo không gian, bàng bạc thánh khí từ toàn bộ cổ phong trên đảo bị hút quá khứ. Mà phải biết, Lục Phong lực lượng tinh thần bây giờ đã đạt đến 62 giai, bậc này điên cuồng nuốt chửng gặp đáng sợ dường nào. Ở làm cái kiếp như mặt nước thánh khí bị hắc thạch luyện hóa, lại tràn vào tiến vào long ngâm kiếm bên trong thì, phát sinh một đạo lanh lảnh kiếm gieo tiếng, vô số sắc bén kiếm khí vào đúng lúc này du đãng mà lên. Phá! Lục Phong chiêu kiếm này, đông nhiên hạ xuống. Một đạo to lớn ánh kiếm màu vàng long bắn tới, trong đó mơ hồ có một cái ẩn dấu long ảnh tồn tại. Phần này ánh kiếm liền hướng màu vàng dòng lũ giống như vậy, mãnh liệt mà lại dâng trào, thở mạnh ngơ ngác. Ầm. Hắc ám trong khoảnh khắc bị kim quang xé rách, phát tiết thao thiên sức mạnh. Mà đạo kia thương chi ma ảnh tuy cật lực muốn cứu vãn bại cục, nhưng ở Lục Phong vận dụng hắc thạch bên dưới, vẫn là cực kỳ không cam lòng đổ nát mà tới. Trong chớp mắt này, Lục Phong không cho Yến La bất kỳ thở dốc sau khi, bàn tay nắm chặt đem một quyền mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hắc Minh thương kéo dài tay mà ra, Lục Phong một đạo kình phong vỗ tới, khiến cho mạnh mẽ cắm ở nơi cực xa vách núi bên trên. Chiến trên đài, Yến La bưng phát thống ngực, đầu gối hơi run rẩy, một cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ dòng máu mạnh mẽ phun ra. Gương mặt đó bàng bên trên, tràn ngập không cam lòng cùng oán độc. Muốn hắn quỷ thương Yến La, ở toàn bộ Nguyệt Hoa biển rộng vực đều là có chút danh tiếng, hôm nay nhưng ngay ở trước mặt dưới con mắt mọi người thua ở một cái bảy biến trong tay. Lục Phong nhìn cách đó không xa Yến La, chậm rãi nói, trận này tổ động tranh bá ta thắng. Ha ha, ta Yến La dĩ nhiên thua, thực sự là không cam lòng a. Mà ở Yến La như vậy từ tốn nói thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên hung ác lên, thân thể uốn cong, tựa như một đạo như mũi tên rời cùng đột nhiên bắn mạnh mà ra, bàn tay nắm chặt. Một thanh to bằng bàn tay thương xuất hiện với trong tay. Vì lẽ đó vì thanh danh của ta, ngươi vẫn là đi chết đi cho ta. Này to bằng lòng bàn tay tiểu thương là một loại cấm khí. Vận dụng bên dưới, ác liệt phong mang lắp bắp mà lên. Ở này tập kích bên dưới, coi như là một cái tám biến hơi không chú ý cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Người những này cho vặt, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lục Phong thân hình hơi động, dưới chân dâng trào ánh sáng phun trào mà lên. Cái kia một cước đá vào trong ngay mắt, ác liệt kình phong đem hắn máu trên mặt thịt xé ra hơn nửa, sau đó hạ xuống bụng dưới vị trí đem hắn mạnh mẽ đạp hạ xuống sàn chiến đấu. Nhìn đến tình cảnh này, vô số người sững sờ thất thần. Ma thương Yến La không riêng thất bại, còn bị người mạnh mẽ làm mất mặt, dáng dấp thê thảm không gì sánh được. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây là Yến La gieo gió gặt bao thôi. Dù sao ở thất bại tình huống dưới còn xuống tay ác độc đánh lén đây là cực kỳ làm người khinh thường. Mà đối với Lục Phong có thể liên tiếp đánh bại khung lâu cùng Yến La, trong mắt của bọn họ đều có chấn động, người này là từ nơi nào nhô ra, càng nắm giữ loại này thực lực cường đại. Bạch gia, lần này đúng là tìm một cái thật giúp đỡ. Người tiểu xuất sinh này. Dám dưới như thế tàn nhẫn tay, thực sự là một cái không có ai giáo dưỡng đồ vật. Không biết là cái nào lão già đem người cho dạy dỗ đến. Yến gia tộc trường nhìn thấy Yến La thê thảm như thế, vội vã lướt tới. Trên mặt thương thế đều là bị thương ngoài da mà thôi, nhưng huyền phủ nhưng xuất hiện vết nứt, khiến cho đến chân nguyên bốn tiết, khiến cho hắn sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Lão già, ngươi là đang tìm cái chết. Lục Phong sắc mặt nhất thời đại biến, lửa giận ngập trời lan tràn lên mặt bàng. Ý tứ, đây là ở nhục mạ tinh đế. Ở nhục mạ hắn những đã từ trần người thân. Mắng hắn có thể nhục mạ cha của hắn nhưng là không được. Này đến gia tộc trường xúc phạm đến vảy ngược của hắn, trong tay hắc cá ma chủ đưa cho ngọc bội xuất hiện, ánh sáng phun trào ở giữa muốn đánh giết người này. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, lá gan còn không tiểu, dám ở chỗ này nhục mạ lão phu, nếu không là xem ở Cổ Phong thánh nhân trên mặt, hôm nay ngươi đều đi không ra này Cổ Phong đảo. Yến gia tộc trường nộ cười một tiếng. Yến tộc trường nói chuyện muốn khách khí một chút, Yến La làm to ra đều đặt ở trong mắt, nếu không là hắn động thủ đánh lén, như thế nào rơi vào kết cục như vậy, mà một mình ngươi chuẩn thánh vội vã nhảy ra, chẳng lẽ không hiểm quá mức mất mặt sao? Bạch tộc trường sắc mặt cũng rất khó nhìn, Lục Phong là hắn Bạch gia mời đến khách mời, lại vì là Bạch gia đạt được người thứ nhất thứ tiêu chuẩn. Làm can như thế, cũng là gián tiếp ở khinh thường hắn Bạch gia. Bạch tộc trường ta xin khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng trở lại ngồi, trong tứ đại gia tộc ngươi Bạch gia nhưng là yếu nhất, này ra mặt nhưng là không có tư cách ra. Yến gia tộc trường trêu tức cười nói. Bạch tộc trường lửa giận phun trào, nhưng không thể không thừa nhận. Hắn Bạch gia chỉ có hắn một cái chuẩn thánh tam cảnh, mà Yến gia nhưng là có ba người. Yến gia tộc trường càng ngày càng đắc ý, nhìn về phía Cổ Phong thánh nhân, nhàn nhạt nói, ta Yến gia Yến La chính là vạn ma quật một vị thánh nhân đệ tử thân truyền, cực được sủng ái yêu, hôm nay này suýt chút nữa phế bỏ Yến La, hy vọng thánh nhân không muốn nhúng tay, để ta Yến gia tự mình đến động thủ. Cổ Phong thánh nhân ánh mắt lấp lóe, từ đáy lòng tới nói hắn là không muốn đắc tội vạn ma quật người, người ở đó thuận tiện một đám người điên, hơn nữa cực kỳ tự bên. Đã từng có một cái không kém gì của Bạch gia gia tộc, liền bởi vì chém giết nơi đó một vị thánh nhân đệ tử, chính là có vài vị thánh nhân xuất hiện thẳng thắn diệt cái kia gia tộc. Tiểu xuất sinh, nếu ngươi đây giống như không có giáo dưỡng, ta liền thế người lớn nhà ngươi bồi đến dạy dỗ ngươi quý củ. Gặp Cổ Phong thánh nhân trầm mặc, Yến gia tộc trường vội vã nhảy ra ngoài. Ngươi làm chết. Nồng nặc sát ý tự chỗ ngồi u nhược trên người bao phủ mà ra, phảng phất làm cả buồn mà xa vào vạn cổ ma huyên. Đất trời tối tăm, hàn phong gào thét, quyền quyền hắc mang chính là muốn phải tiếp tục bao phủ cho nàng. Thần bí ánh sáng hiện lên, Cổ Phong thánh nhân run rẩy. Cổ Phong thánh nhân nhìn sang, nhất thời sợ đến kinh hồn muốn run rẩy, miệng run cầm cập nói, đồ, đồ, đồ thánh. Chương 897, diệt ngươi. Cổ Phong thánh thân thể người cương lập, môi đều đang run rẩy, có chút không biết làm sao. Cái kia sự lạnh lẽo kéo tới thời gian, phía sau lưng tóc gáy từng chiếc dựng thẳng, mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu khoảnh khắc bày kín toàn thân. Mặc dù hắn là thánh nhân, nhưng đối mặt đồ thánh loại này đại viên mãn thánh cảnh cũng là cảm giác được thao thiên sợ hãi. Hay là người khác không cảm giác được loại này như rơi vào kiểu u giống như hàn ý mang đến áp bức, nhưng hắn làm hạ vị thánh cảnh bên trong khá mạnh giả nhưng là có thể nhận ra được cái kia cổ lệnh thánh nhân đều run đáng sợ. Hắn mặc dù có thể nhận ra là bởi vì thiên phủ châu tràng đại chiến kia hầu như kinh động toàn bộ Đông Huyền vực. Nghe đồn bên trong thần bí đồ thánh dĩ nhiên là một cái cô gái xinh đẹp, hơn nữa sau lưng có loại này cổ thánh cảnh đại năng vì là chỗ dựa. Kết hợp trước mắt rất nhiều tình huống, ngoại trừ đồ thánh hắn không nghĩ tới ai còn gặp nắm giữ loại này vẹn vẹn tỏa ra uy thế liền có thể làm cho hắn run rẩy cường giả. Trong lòng hắn thầm mắng, giết tên hiển hách đồ thánh làm sao sẽ đến Cổ Phong đảo, còn nhân Yến gia tộc trường này không biết sống chết người làm nàng nổi giận. Nay phải biết, chết ở đồ thánh trong tay thánh nhân có thể không chỉ một vị a. Ngươi đây là đang làm gì, cho ta yên tĩnh lại, thu lại nguồn sức mạnh kia. Lục Phong con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trên khuôn mặt che kín băng sương, kinh phẫn nộ quát. Trước khi rời đi, Hắc Ám Ma chủ ngàn dặn dò vạn dặn, ưu nhược chỉ có thể sử dụng 3 lần đại viên mãn thánh cảnh sức mạnh, nếu không thánh hồn tan vỡ, sinh tử chuyển luân cỏ cũng không thể cứu vãn. Ưu nhược sắc mặt lạnh lẽo, dùng hai người chỉ có thể nghe thấy thanh âm nói, hắn sỉ nhục phụ thân, ta muốn để hắn chết. Việc này liền giao cho ta đến, hắn không sống nổi. Lục Phong hít sâu một cái, trong mắt bắn ra như lưới đao giống như sắc bén. Tiểu xuất sinh, nhà ngươi đại nhân không dạy ngươi cái gì gọi là tôn kính cường giả, lão phu có thể dạy ngươi cái gì gọi là trời cao đất rộng. Yến gia tộc trường cũng không có Cổ Phong thánh nhân như vậy mắt thấy, chân nguyên ngưng vì là mãng xà nhanh như tia chớp bạo vút đi. Dừng tay cho ta. Thấy thế, Cổ Phong thánh nhân gầm lên một tiếng, một trưởng đột nhiên đánh xuống, thao thiên lực lượng khiến cho thiên địa đứt từng khúc. Nhìn đến Cổ Phong thánh nhân nhúng tay, Yến gia tộc trường có chút không vui, cau mày nói, việc này cùng Cổ Phong tông không có bất cứ quan hệ gì, lẽ nào Cổ Phong thánh nhân ngươi muốn nhúng tay? Thezui trái tim đen đu ám ennet. Cổ Phong thánh trong lòng người đã sớm nộ không thể nhai, không để ý đến cho hắn, mà là bí mật thánh đạo truyền âm, không biết đồ thánh đại nhân giáng lâm, lão phu thất lễ, hôm nay việc này để ngài cười chê rồi. Đại viên mãn thánh cảnh đại biểu ý nghĩa hắn rõ ràng không gì sánh được. Nguyệt Hoa biển rộng vực Nguyệt Hoa động thiên chính là nắm giữ một vị đại viên mãn thánh cảnh mới chiếm giữ với 7 đại tông tộc, nắm giữ một khối không gì sánh được bao la biển rộng vực. Mà đồ thánh loại này, ở đại viên mãn bên trong đều là đứng trên tất cả, nắm giữ Hắc Ám thánh kiếm, liền toàn bộ Nguyệt Hoa động thiên cũng phải lễ đãi. hắn một cái tiểu tiểu cổ phong hải vực lại tính là gì? U Nhược đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú mà đi, chính là một luồng nghẹt thở giống như áp lực, khiến cho cổ phong thánh nhân càng thêm xác định trong lòng hắn suy đoán. Nàng lạnh lùng nói, người này ta không muốn gặp lại, chuyện kế tiếp ta nghĩ cổ phong thánh nhân ngươi có thể làm rất khá. Lão phu rõ ràng. Cổ phong thánh nhân liền vội vàng gật đầu, trong lòng đã sớm đối với Yến gia phán tử hình. Hắn cũng không biết U Nhược thánh hồn thương thế, quyền coi như thực lực thao thiên đồ thánh chỉ là lười giải quyết Yến gia loại này run rế. Nhìn thấy cổ phong thánh nhân cổ quái biểu tình, Yến gia tộc trưởng trong lòng bay lên một sự bất an. Cổ phong thánh nhân lạnh xem Yến gia tộc trưởng, chợt một đạo khiếp sợ âm thanh chính là truyền ra, cổ phong tông chuẩn thánh ra khỏi hàng, cùng bản thánh xóa bỏ Yến gia tộc trưởng. Thánh nhân đây là vì sao? Cổ phong tông chuẩn thánh nghi hoặc, này Yến gia nhưng là trong tứ đại gia tộc cường đại nhất. Mặc dù bọn họ nắm giữ thánh nhân cũng không dám hồ động thủ lung tung. Không nên hỏi ta nguyên do, hắn không chết, bị chết sẽ phải là ta cổ phong tông. Liên cổ phong thánh nhân đều nói như vậy, cổ phong tông chuẩn thánh cũng không do dự nữa, nhất thời mười mấy đạo thánh lực thao thiên bóng người bay lượn mà ra, vây quanh Yến gia ghế. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ có để Yến gia sắc mặt đại biến, liền ngay cả mấy gia tộc lớn đều là kinh hãi đến biến sắc. Lẽ nào là sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Tuy rằng này Yến gia hung hăng không gì sánh được, nhưng cũng là một cực kỳ mạnh mẽ gia tộc. Cổ phong thánh nhân ngươi đây là phải làm gì? Yến gia tộc mặt dài sắc hoàng hốt, vội vàng quát lên. Diệt ngươi! Cổ phong thánh nhân nói. Ngươi dám, ta Yến gia tổ tiên nhưng là vạn ma biển rộng vực vạn ma quần người. Một trong số đó mạch tổng tổ là so ngươi còn lợi hại hơn thánh nhân. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến tội vạn ma quật? Yến gia tộc trường nghiến răng nghiến lợi, cổ phong đảo Yến gia tuy rằng vẹn vẹn là phân mạch. Có thể tổ tiên lai lịch nhưng là rất lớn. Cái này cũng là hắn không quá sợ hãi cổ phong thánh nhân nguyên nhân. Ha ha, muốn trách thì trách ngươi không có mắt, đắc tội rồi không nên đắc tội người, coi như là vạn ma quật tới đây, lão phu vẫn là hai chữ kia, diệt ngươi. Cổ phong thánh nhân cười to, này đến ra là nên mượn cơ hội này thanh lý hạ xuống. Ỷ vào cùng vạn ma quật có rất sâu quan hệ, có lúc liền hắn cổ phong tông đều không để vào trong mắt. Trước đây hắn là lo lắng động thủ gặp đưa tới vạn ma quật người. Có thể trước mắt nhưng là không có bất kỳ lo lắng. Vạn ma quật tuy rằng đáng sợ, nhưng có đồ thánh đáng sợ. Sau lưng của hắn cũng có nguyệt hoa động thiên, nếu để cho động trời mới biết đồ thánh tới đây, bọn họ cũng sẽ rất tình nguyện bán khuôn mặt này, cùng với giao hảo. Dù sao đồ thánh không chống chân là một cái đại viên mãn thánh cảnh, sau lưng càng là có hắc ám ma chủ. Coi như là bất diệt động thiên cũng phải khách khí đối xử. Ở tại dứt tiếng trước mắt, cổ phong thánh người đã ra tay. Thao thiên thánh lực liền như cuồng phong sóng biển giống như chút xuống mà ra, hầu như làm cho cả bồn địa nhấn chìm ở thánh khí bên trong. Chuẩn thánh tam cảnh là rất cường đại, liền thánh nhân đều không nhất định có thể đánh giết. Mà trước mắt, cổ phong đảo nhưng là cổ phong thánh nhân địa bàn, kể cả cổ phong tông rất nhiều chuẩn thánh ra tay, cái kia Yến gia tộc trường mặc dù thực lực ở làm sao thông thiên, cũng là không có sức hoàn thủ. Cổ phong ngươi cái lao tặc, như đụng đến ta Yến gia, vạn ma quật là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến gia tộc trường bi phẫn quát. Ngươi vạn ma quật muốn động thủ còn phải cân nhắc một chút có hay không tư cách đó, một cái chi nhánh mà thôi, chẳng lẽ còn dám đến ta Nguyệt Hoa biển rộng vực làm càn. Cổ phong thánh nhân cười lạnh một tiếng, màu lam đậm thánh lực bàn tay ở Yến gia tộc trường trên đầu vỗ một cái, nhất thời nổ thành một đám mưa máu. Giải lúa lướt ra khỏi trong ngay mắt, đem cái kia nguyên thần hạt giống thẳng thắn chỉ điểm một chút diệt. Cổ phong ngươi là đang làm gì? Vào lúc này, Yến gia hai vị khác chuẩn thánh tam cảnh thoáng hiện mà đến, nhìn bộ kia thi thể không đầu, kinh quát lên. Trung quy, vẫn là tới chậm một bước. Các ngươi đến rất đúng lúc, hôm nay bản thánh có chuyện muốn hướng về các ngươi tuyên bố. Cổ phong thánh nhân lăng không mà đạp, hai mắt hết sạch lấp lóe. Nói, ngày sau cổ phong hải vực đem không có Yến gia, không chỉ có là cổ phong hải vực, liền ngay cả Nguyệt Hoa biển rộng vực cũng không có Yến gia đất dung thân. Cổ phong thánh nhân bá đạo mở miệng. Ngươi đây là ý gì, tuy rằng này cổ phong hải vực là ngươi cổ phong tông làm chủ, nhưng ta Yến gia ở này cổ phong trên đảo cũng có ngàn năm. Sao lại là ngươi dăm ba câu là có thể trục xuất? Yến gia hai vị chuẩn thánh sắc mặt khó coi không gì sánh được, không hiểu nổi này xưa nay cẩn thận cổ phong thánh nhân sẽ làm ra loại này hoang đường quyết định. Việc này ngươi Yến gia liền không cần biết rồi, cho các ngươi ba ngày, lập tức từ ta cổ phong đảo cút ra ngoài cho ta. Song trưởng ngưng tụ thánh khí, hóa thành thâm lam trường đao, cổ phong thánh nhân rất nhiều động thủ tư thế. Tiếng nói của hắn như sấm nổ vang dội, vang vọng cổ phong đảo. Nếu như ta Yến gia không đi đây, Yến gia hai vị chuẩn thánh trong mắt lửa giận phun trào. Ba ngày kỳ hạn đến, Yến gia nếu là không đi, ta cổ phong tông đem sẽ động thủ tàn sát, tuyệt không ở lại một cái. Chương 898, Kiếm Cố Thành. Có thể thành thánh không có một cái sẽ là nhân vật đơn giản, chỉ có điều mấy năm gần đây Cổ Phong thánh nhân toàn lực xung kích trung vị thánh cảnh, mới để Hiến gia quên hắn thủ đoạn sát máu. Năm đó hắn, trưởng khống này Cổ Phong hải vực thì, không biết nhắc lên cỡ nào gió tanh mưa máu. Dứt lời thời gian, vô số người run sợ. Cổ Phong thánh nhân đây là hạ xuống đại quyết tâm, không có bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống. Mà đối mặt Cổ Phong thánh nhân loại này cứng rắn, Hiến gia hai vị chuẩn thánh trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực thùy hạ thủ cánh tay, tỏ rõ vẻ không cam lòng nói, Cổ Phong, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay chuyện làm mà hối hận. Lao phu một đời làm việc, xưa nay từ không hối hận. Cổ Phong thánh nhân một mặt cười nhạt. Vậy chúng ta liền chờ xem. Ôm lấy Yến gia tộc trường thi thể không đầu, Yến gia hai vị chuẩn thánh đoán độc thoáng hiện rời đi. Bồn địa bên trong, rất nhiều cường giả đã sớm sững sờ, cái kia mặt khác mấy tộc trưởng của đại gia tộc đều là cười khổ một tiếng. Có thể làm cho Cổ Phong thánh nhân vận dụng loại này cứng rắn thủ đoạn, bọn họ sao có thể không nhìn ra là này hung hăng càn quay Yến gia đắc tội rồi liền Cổ Phong thánh nhân đều không đắc tội được người. Người kia, hiển nhiên thuận tiện cái kia trên người mặc váy đen cô gái xinh đẹp. Yến gia điệu bàn ngày sau Bạch gia trưởng khống 3 phần 10, mà từ Liêu hai nhà nhưng là các phân 2 phần 10, còn cuối cùng 3 phần 10 thì liền do Vương gia trưởng khống, trở thành mới một trong 4 dòng họ lớn nhất. Cổ Phong thánh nhân cười nhìn về phía Bạch gia phương hướng, trong lúc vô tình lại bán một bộ mặt. Bạch tộc trường sững sờ, chợt sắc mặt vui mừng dâng lên khuôn mặt. 3 phần 10 điệu bàn liền đại diện cho lượng lớn tài nguyên, ngày sau hắn Bạch gia tất nhiên có thể thoát khỏi trước mắt suy nhược hoàn cảnh khó khăn. Ngươi Bạch gia lần này tìm một cái thật ngoại viện a. Cổ Phong thánh nhân truyền âm u nhược, có chút thấp phòng nói, đồ thánh đại nhân, không biết như vậy xử lý còn thỏa mãn. U nhược mặt không hề cảm xúc gật đầu, thánh đạo ngưng âm nói, cái kia vạn ma quật người nếu dám tới gây sự, thẳng thắn đi thiên phủ châu tìm sư tôn ta hắc ám ma chủ liền có thể. Cổ Phong thánh nhân đại hỉ, có đồ thánh câu này hứa hẹn sò cái gì cũng tốt. Hắn không có lỗ mãng, mà là tiếp tục nói, đồ thánh đại nhân nếu đến ta Cổ Phong đảo, không bằng đi lão phu địa bàn làm. Không được. Này mới gặp ở lại Bạch gia, liên quan với chuyện của ta không muốn tiết lộ mảy may, bằng không U nhược âm thanh lạnh lẽo, nói, cái kia tổ động sự tình. Cổ Phong thánh nhân vội vã nói tiếp, lão phu rõ ràng, vị trí tốt nhất chắc chắn thế cái kia tiểu hữu giữ lại, tất cả những thứ này đồ thánh đại nhân đều có thể yên tâm. Cái kia bản tọa trước hết cảm tạ Cổ Phong này có ý tốt. U nhược khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, sau đó ánh mắt nhìn phía Lục Phong, cũng không đi nhiều hơn để ý tới Cổ Phong thánh nhân, chính là sớm rời đi. 10 ngày tới mở tổ động, mấy gia tộc lớn liền chuẩn bị kỹ càng tiến vào ứng cử viên, mà Yến gia tiêu chuẩn thì do Bạch gia kế thừa. Cổ Phong thánh nhân nhìn đồ thánh phương hướng ly khai, trong lòng hít một tiếng, đối với loại này không nhìn cũng không có bất kỳ tức giận gì. Đồ thánh tên, Đông Huyền vực có mấy người không biết, hắn loại này tiểu tiểu hạ vị thánh cảnh trong ngày thường liền nói mấy câu tư cách sợ là đều không có. Tổ động tranh bá nương theo trận này kinh biến rốt cục hạ màn. Đã từng trong tứ đại gia tộc mạnh nhất Yến gia thật giống làm một cái quyết định sai lầm, dẫn tới Cổ Phong thánh nhân giận dữ, trong thời gian ngắn ngủi rút khỏi Cổ Phong đảo, cho tới ở toàn bộ Nguyệt Hoa biển rộng vực đều không có đất dung thân. Bạch tộc trường mèo già hoa cáo, biết Lục Phong sau lưng hiển nhiên có bối cảnh không tầm thường. Bất quá hắn cũng không từng hỏi nhiều, mà là rất thông minh lựa chọn trầm mặc. Cho tới Lục Phong tạm cư đình viện, nhưng là tạm thời trở thành của Bạch gia cấm địa. Mà ở bậc này đãi 10 ngày bên trong, Cổ Phong thánh nhân cũng là nhiều lần lặng lẽ đi tới Bạch gia, nhiều lần thỉnh giáo liên quan với trung vị thánh cảnh đột phá phương pháp. U nhược chỉ là nhàn nhạt chỉ điểm vài câu, liền để Cổ Phong thánh nhân được lợi vô cùng. Mà Lục Phong cũng là mượn cơ hội này, tỉ mỉ hỏi dò liên quan với hoàng hôn địa phương chi tiết nhỏ, sau đó đòi hỏi một bộ không gì sánh được cẩn thận hải đồ. 10 ngày chờ đợi đi qua rất nhanh, chính là đi tới tiến vào tổ động ngày. Tràn ngập tang thương trên quảng trường, liền ngay cả cái kia phiến đá đều có 5 tháng tâm ý. Như mênh mang thái cổ. Nơi này chính là tiến vào tổ động địa phương, mà hiện tại mấy gia tộc lớn cùng Cổ Phong tông nhân mã cũng đã đến. Lục Phong ánh mắt quét qua, lần này tiến vào tổ động tổng cộng có 26 người. Mỗi một mọi người ở 7 biến hoặc là 8 biến đỉnh cao. Bởi vì bên trong ẩn chứa tổ khí huyền diệu không gì sánh được, có thể có để những cường giả này đột phá bình cảnh công hiệu thần kỳ. Lần này Bạch gia xưa nay chưa từng có thu được 12 cái tiêu chuẩn, chọn cường giả cũng là ung dung không đội. Không nghĩ tới bởi vì ngươi để ta Bạch gia vào lần này tổ động tranh bá bên trong thu được nhiều như vậy chỗ tốt, ta cũng không biết nên làm gì báo đáp ngươi. Bạch Mạn vặn vẹo vòng eo đi tới, như đào hoa con ngươi nổi lên hào quang óng ánh. Nghĩ tới Bạch tộc trường căn dặn gò má chính là một hồi ửng hồng. Lục Phong khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời. Mà vào thời khắc này một luồng ác liệt kiếm khí bức ép tới, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo xanh hướng hắn đi tới, kiếm mi ngưng lại, nói, ngày đó ta xem qua kiếm thuật của ngươi. đủ để đạt đến kiếm tôn cảnh giới. Ngươi là? Lục Phong hơi run run. Thanh Liên Thánh Địa, Kiếm Cô Thành. Nam tử mặc áo xanh cười nói. Ngày đó Lục Phong triển khai kiếm thuật nhìn như đơn giản, nhưng cũng có bá đạo không gì sánh được ý cảnh. Ý cảnh như thế này, để hắn sản sinh hiếu kỳ. Kiếm Cô Thành. Bạch Mạn nghiêng đầu, chợt cả kinh nói, ngươi thuận tiện cái kia Kiếm Cô Thành, kiếm thuật ép thẳng tới kiếm thánh cảnh giới, hơn nữa sư tôn chính là Thanh Liên Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy kiếm thánh Kiếm Thanh Sơn. Bất quá là một ít hư danh thôi, so với sư tôn Thanh Sơn kiếm thánh không coi là cái gì. Kiếm Cô Thành kiếm tâm kiên nghị, cũng không để ý loại này hư danh. Thanh Sơn kiếm thánh ở toàn bộ Tử Vong chi hải đều là rất lớn tiếng tăm, dựa vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật trở lên vị thánh cảnh có thể chiến đại viên mãn thánh cảnh, năm đó cùng Vạn Ma Quật chi chủ một trận chiến, nhưng là dương danh toàn bộ Tử Vong chi hải. Bạch Mạn trong mắt kính nể. Cũng chính là cái kia không phân thắng bại một trận chiến để Thanh Sơn kiếm thánh danh tiếng vang xa. Nghe vậy, Lục Phong gật đầu, kiếm thánh là đối với kiếm đạo trình độ một loại tán thành, cũng là vô số kiếm tu theo đuổi. Vừa thành, một thành kiếm thánh, đem dương danh Thanh Liên Thánh Địa. Phải biết, thành thánh không nhất định có thể trở thành kiếm thánh, mặc dù là Thanh Liên Thánh Địa cường giả loại này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm thánh, chuẩn thánh ba cờ sinh tử kiếp khó, có thể hay không vượt qua vẫn là chưa biết. Kiếm Cô Thành bàn tay khẩn nắm lấy, đối với thành thánh có một loại cực nóng khát vọng. Tầm mắt rời đi, hắn nhìn về phía Lục Phong, nhẹ giọng nói, ta đối với lục huynh kiếm thuật, đúng là rất hiếu kỳ, có cơ hội nhất định phải luận bàn dưới kiếm đạo. Hắn ở cùng thế hệ bên trong, gặp rất nhiều kiếm thuật, nhưng không có người nào như Lục Phong như vậy cương mãnh, dường như xuất kiếm chính là vì sát phạt. Tuy không có thay đổi gì, nhưng liền cái kia cổ cương mãnh nhưng là có thể phá tan vạn ngàn kiếm thuật. Lục Phong cười cợt, ta đối với kiếm cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng. Cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ lục huynh kiếm thuật ở ngoài, chỉ có một người kiếm thuật để ta thuyết phục, đi tới Thanh Liên Thánh Địa vẹn vẹn mấy năm, tựa như cao sơn giống như khiến người ta ngước nhìn. Nhớ tới người kia, Kiếm Cô Thành thuận tiện bay lên một luồng khiêu chiến. Cô Thành đại ca, người kia là ai? Bạch Mạn tò mò hỏi. Độc Cô một chiêu kiếm, người này kiếm thuật đáng sợ không gì sánh được, một chiêu kiếm ra, vạn vật cô tịch, sinh cơ đoạn tuyệt. Kiếm Cô Thành thở dài một hơi, nói. Độc Cô một chiêu kiếm, Độc Cô kiếm khách, lẽ nào là hắn? Lục Phong trong đầu đột nhiên hiện ra này một bóng người. Độc Cô kiếm khách rất sớm đã đi tới Thiên Phủ Châu, mà Lục Phong đi tới Tổng Tông sau khi nhưng là chưa từng có tạm biệt qua hắn, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ là đi tới Thanh Liên Thánh Địa, lấy tên kia đối với kiếm si mê có lẽ có khả năng này. Phải biết Độc Cô kiếm khách vì một cái kiếm chi kỳ mạch nhưng là ca nguyện 20 năm không đột phá huyền phủ. Lẽ nào Lục Huynh biết này Độc Cô một chiêu kiếm, kiếm của hắn thật đáng sợ, ta cùng hắn luận bàn qua, một chiêu kiếm chính là phá kiếm ý của ta. Kiếm Cô Thành mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Lục Phong. Hay là nhận thức đi, không biết cái kia Độc Cô một chiêu kiếm có hay không thuận tiện cái kia một người. Chương 899, Hoàn thiện thiên tượng. Ở Lục Phong trầm tư liên quan với Thanh Liên Thánh Địa sự tình thì, Cổ Phong Thánh Nhân đạp không mà tới. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, rơi vào Lục Phong thì lại trở nên nhu hòa không gì sánh được, cũng không phí lời, lập tức nói rằng, tổ động bên trong, các ngươi có thể lưu lại một tháng thời gian. Có thể không luyện hóa bao nhiêu tổ khí liền toàn bằng bản lĩnh của các ngươi. Tiếng nói của hắn hạ xuống lập tức đưa tới đạo đạo ồ ồ tiếng thở dốc. Mỗi lần tổ động mở ra, đều có thể có mấy người có thể lập tức đột phá. Mà còn sót lại, cũng từng có bán số lượng ở ngày sau làm ra đột phá. Có thể nói, Cổ Phong đảo có thể càng mạnh mẽ, trong đó rất đại nguyên nhân thuận tiện dựa vào tổ động. Cổ Phong thánh nhân rất hài lòng nhìn quét một thoáng, ẩn chứa bàng bạc thánh khí hai tay đánh ra một đạo ấn quyết, nhất thời toàn bộ quảng trường đều run rẩy chuyển động. Liền thấy vạn trượng ánh sáng kích xạ mà lên, ở cái kia giữa không trung xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy bốc ra hắc mang, phun ra nuốt vào tổ khí lực lượng. Lẽ nào tổ động liền ở ngay đây? Lục Phong có chút ngạc nhiên, tiến bảo không cho phép người khác nhiều hơn cân nhắc, nương theo Cổ Phong thánh nhân một đạo tiếng quát, tất cả mọi người khoảnh khắc lược tiến vào trong nước xoáy, sau đó biến mất không thấy hình bóng. Bạch Lục Phong mắt tối sầm lại, phảng phất trải qua vạn cổ khoảng cách. Chờ hắn lần thứ hai mở hai mắt ra thì, trong tầm mắt phảng phất mơ hồ một mảnh, có một loại tang thương ngộng cổ đặc biệt ý nhị. Lục Phong hít sâu miệng khí, một tia hắc mang tràn vào chóp mũi, chính là một luồng làm người thần hồn phân chấn khí tức tỏa ra. Vừa bắt đầu, Lục Phong còn tưởng rằng tổ động là một cái hang động. Nhưng trước mắt vừa nhìn, nơi đây liền dường như một khối đại lục giống như, cũng không tồn tại với Đông Huyền Vực, mà là ở không gian tường kép bên trong. Nơi này cũng không lớn. Lục Phong lực lượng tinh thần phúc bắn ra. Nơi đây vẹn vẹn mấy chục dặm thôi, hơn nữa bốn phía cũng không bằng phẳng, lại như là miễn cưỡng đánh nát giống như vậy, một mảnh vụn mà thôi. Thật áp lực nặng nề. Lục Phong thử nghiệm đi ra một bước, cảm giác được như gánh vác thập vạn đại sơn giống như, linh hồn cùng thân thể đều đụng phải rất lớn áp chế. Ánh mắt của hắn di chuyển, nơi này còn có từng cây cổ thụ. Chỉ là những cây cổ thụ này liền có vẻ càng chấn động, có tới ngàn trượng cao, 10 trượng chi thô, phun ra nuốt vào ra từng đạo tổ khí. Hiển nhiên ở bên ngoài, loại này cực kỳ to lớn cổ thụ là không cách nào nhìn thấy. Thật vững chắc không gian. Lục Phong vỗ tới một trường, không gian vẹn vẹn run rẩy dưới, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ đổ nát vết tích. Mà muốn ở chỗ này đổ nát hư không, sợ chỉ có thánh người mới có thể đủ làm được. Đối với này, Lục Phong càng hiếu kỳ. Ồ! Lục Phong trong lòng hơi động, hắc thạch dĩ nhiên không bị hắn khống chế, tự động lóng lánh nổi lên hắc mang, sau đó hấp thu lên tổ khí. Mà nương theo loại này tổ khí hấp thu, Lục Phong có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh ở lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ tăng trưởng. Đây là một loại đại hỷ, hắc thạch lai lịch vốn là vô cùng thần bí, liền hắc cá ma chủ đều không thể đối với nó tạo thành bất kỳ vết thương. Hay là này tổ động bên trong cùng thần bí hắc thạch cũng có liên hệ nào đó không được. Theo chúng ta đến, nơi đó mới là chỗ tu luyện. Nhưng vào lúc này, Cổ Phong tông nhân mã bên trong đi ra một cái khuôn mặt che lớp nam tử, nhìn về phía Lục Phong trong ánh mắt có một đạo ý lạnh, lập tức mang theo mọi người cất bước ở tổ động. Nơi này không gian vững chắc, liền bọn họ đều khó mà làm được phá không phi hành. Hơn nữa mỗi đi một bước, loại kia áp lực nặng nề cũng làm cho bọn họ trả giá rất lớn sức mạnh. Vẹn vẹn mấy chục dặm đường xá, bọn họ liền đi mấy canh giờ, này ở bên ngoài là không thể nào tưởng tượng được. Đến. Che lớp nam tử chỉ phía trước, lạnh như băng nói. Nơi đó có một cái ẩn chứa nồng nặc tổ khí hắc thạch hồ nước, ở cái kia hồ nước bên trên lại có một khối bệ đá trôi nổi, mặt trên khắc đầy cổ điển hoa văn, hiển nhiên là một loại trận pháp. Ngoại trừ khối này bệ đá ở ngoài, bốn phía cũng có một ít, lấy một loại cầu thang phương thức cấp độ tiến dần lên. Nhưng có thể thấy được, ai càng tiếp cận hồ nước là có thể thu nạp càng nhiều tổ khí. Mà cái này hồ nước bên trong hiển nhiên là 20 năm qua luyện hóa tổ khí. Cho tới hạn định nhân số, đạo lý cũng rất đơn giản. Tổ khí là có hạn, tiến vào càng nhiều người hiệu quả thì liền càng xoa. Việc tu luyện của ngươi địa phương là ở chỗ đó. Che lớp nam tử rất không tình nguyện chỉ về trong đầm nước gương bệ đá, chính là lạnh xem Lục Phong một chút, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm oán khí. Đa tạ. Lục Phong ngẩn ra, đối với che lớp nam tử địch ý vẫn chưa nhiều hơn để ý tới, thẳng thắn là lược lên thạch trên đài. Nhất thời, nồng nặc ánh sáng màu đen đem Lục Phong bao phủ. Nhìn cái kia cổ hắc mang, che lớp nam tử nắm chặt bàn tay, hư lạnh nói, thật không biết đi rồi cái gì tốt vận, thánh nhân lại đem này tốt nhất chỗ tu luyện cho hắn. Triệu Minh đại ca, nghe nói tiểu tử kia sau lưng có rất lớn lai lịch, nếu không thì lấy thực lực của hắn như thế nào nắm giữ này tốt nhất chỗ tu luyện. Bên cạnh, có một cái cổ phong tông người nịnh hót nói. Nghe vậy, che lớp nam tử Triệu Minh tâm tình khá hơn nhiều, cười lạnh nói, cái kia Yến La thật là một rổ kiểu đi nạ si, Yến gia cũng là rổ kiểu đi nạ si. Dĩ nhiên thua với tên tiểu tử này, còn không biết vì sao thánh nhân gặp đem Yến gia cho trục xuất khỏi đi. Mà ở dứt lời hội, che lấp nam tử chính là lược thượng một khối bệ đá. Bệ đá bên trong, Lục Phong khoanh chân ngồi xuống, nhất thời thì có một luồng nồng nặc đến không cách nào tan ra tổ khí vọt vào thân thể bên trong. Nương theo phần này tổ khí nhảy vào, Lục Phong cảm giác được một luồng không gì sánh được vui sướng cảm giác. Này tổ khí lai lịch không biết là gì. Trong tu luyện, Lục Phong sản sinh hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng phát hiện, nơi này tổ khí nhắm ngay thánh bên trên cường giả cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu không thì, lấy cổ phong thánh nhân thực lực cũng không cách nào bảo vệ này tổ động. Tu luyện từ thời khắc này bắt đầu, hắc thạch tham lam hấp thu lên, sau đó phụng dưỡng cho Lục Phong 99% sức mạnh. Sức mạnh thật lớn. Lục Phong tu luyện một ngày, cũng cảm giác được so một tháng tiến bộ còn muốn to lớn. Bây giờ ta nên mượn tổ khí đến tu luyện ta thiên tượng lực lượng, thời gian cấp bách, có thể không cho phép lãng phí à. Đối với người thường khó có thể ở trong thời gian ngắn luyện hóa tổ khí, đối với Lục Phong mà nói nhưng không có cái này hạn chế. Trong cơ thể hắn tổ khí lực lượng phản đến đạt được nhiều khó có thể ở trong thời gian ngắn hấp thu. Liền, hắn để máu thịt của chính mình xương cốt bên trong tổn trữ lượng lớn tổ khí, đợi đến ngày sau đang chậm chậm đem toàn bộ hấp thu. Mà hắn pháp tướng cũng ở thèm nhỏ dãi nguồn sức mạnh này, phóng ra càng hào quang óng ánh. Thậm chí ngay cả huyết nhục xương cốt đều ở cọt kẹt tác dụng, trở nên cường đại hơn. Đem trong cơ thể một ít khó có thể luyện hóa tạp chất cho bài đi ra. Nay tổ khí liền phảng phất vạn vật lực lượng khởi nguồn chi tổ. Tổ hóa khí vì là vòng tròn vòng xoáy bay lượn. Sau 5 ngày, Lục Phong đóng chặt con mắt rốt cục mở ra, trong mắt phảng phất hai vòng nhảy lên rượu nhật giống như sáng sủa. Thiên tượng. Lục Phong phất tay mà đi, một luồng kỳ lạ sức mạnh đầu tiên là đem tổ khí ngăn cách, sau đó ba loại kỳ lạ ánh sáng phun trào mà ra. Đầu tiên là vô cùng chói mắt bạch quang, sau đó trung gian là một tầng hào quang màu vàng, tận cùng bên trong nhưng là nhàn nhạt cao quý màu tím. Từng tia bị áp xúc đến mức tận cùng quang hồ nhảy lên, chính là một luồng khủng bố như vậy sức mạnh tỏa ra. Lục Phong ở cảm ứng hồi lâu sau, trong lòng sản sinh rất nhiều tưởng niệm, ở cái kia chuyển động ở giữa, càng phảng phất có một đoàn tương tự thái dương giống như chùm sáng từ từ mà lên. Một vòng, hai vòng, ba luân. Đây là Lục Phong nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đem cửu dương nát tan thiên bộ cho dung hợp tiến vào. Dù sao thiên tượng lực lượng cùng pháp tướng có quan hệ rất lớn, mà hắn nhưng không có cách lấy làm gương người khác, chỉ có thể y dựa vào chính mình đến từng bước hoàn thiện. Chương 9, Hắc Thạch đột biến. Từ 6 biến bắt đầu, sau khi mỗi một lần biến hóa đều là đối với thực lực một lần to lớn tăng lên. 8 biến thiên tượng cảnh, nay cùng ngày sau thánh đạo quy tắc có rất lớn liên hệ. Mà thiên tượng cũng chia rất nhiều gieo, tỉ như Liễu Kinh Thiên Vạn Cân thiên tượng, là một loại cực cường phụ trợ thiên tượng, nắm giữ cực kỳ đáng sợ chấn áp lực lượng. Giờ khắc này, Lục Phong phất tay dương lên, ngày đó tượng bên trong tam dương hóa thành chất lỏng, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm bóng mờ, lượn lờ với đầu ngón tay của hắn, khoảnh khắc hóa thành một đạo quang ảnh bạo vút đi. Tâm niệm của hắn cử động nữa, ngày đó tượng lực lượng phóng ra không gì sánh được cuồng nhiệt ánh sáng, phảng phất có thể hòa tan tất cả. Bất luận thiên tượng gặp có cỡ nào biến hóa, ta muốn ngưng tụ thiên tượng chỉ cần chí cương chí dương bốn chữ, nắm giữ nhất là sức mạnh bá đạo. Lục Phong trong lòng trầm ngâm, ngày đó tượng lực lượng từ từ chuyển động hóa thành một đoàn sền sệt chất lỏng, tiếp đó nổ lớn bùng nổ ra không gì sánh được sức mạnh đáng sợ. Vung lên hai tay, hùng hồn thiên tượng lực lượng dâng trào mà ra, ở hắn thao túng bên dưới ngưng tụ thành một vệt ánh sáng đoàn, bên trong ẩn chứa dị đoan cuồng bạo lực lượng. Tu luyện không năm tháng, khoảng cách một tháng chỉ còn dư lại mấy ngày. Khoảng thời gian này tới nay, Lục Phong vẫn ở thăm dò thuộc về mình thiên tượng lực lượng, khoảng cách này biến đã cực kỳ tiếp cận. Hắn vẫn chìm đắm ở một loại vô ý thức dưới tình huống, đối với tám biến cảm nộ càng sâu sắc. Nay tổ khí không hổ là thần kỳ rất ta, liền này một tháng tu luyện liền chống đỡ thượng ta mấy năm tài năng nắm giữ thực lực. Lục Phong hài lòng thầm than, loại tu luyện này mới có thể làm cho hắn chạy tới sảng khoái. Nhưng mà vào thời khắc này, đeo ở ngực hắc thạch nhưng là đột nhiên nổi lên biến hóa to lớn, cái kia hắc mang lóng lánh mà lên, như lạc như sắt thép, ở Lục Phong dưới ra dấu ấn ra một đạo dấu ấn. Từng tia sáng lưu chuyển, phảng phất là một loại văn tự giống như, thoáng qua ở giữa chính là đi vào tiến vào da rẻ bên trong. Chuyện này, loại biến hóa này, khiến cho Lục Phong không có phục hồi tinh thần lại. Càng làm cho hắn giật mình chính là, hắc thạch càng đang điên cuồng nuốt chửng lên tổ khí đến, tựa hồ phải đem cái kia văn tự rõ ràng hiện ra. Bệ đá chấn động, phía dưới tổ khí lấy một loại tốc độ kinh người giảm thiểu. Chuyện gì xảy ra, ta dĩ nhiên hấp không thu được tổ khí rồi. Mau nhìn, trong đầm nước tổ khí đang nhanh chóng tiêu hao. Kịch liệt động tĩnh, thức tỉnh cạnh đầm nước một bên tu luyện những người khác, dồn dập đi ra kiểm tra. Là tên tiểu tử kia, đáng ghét. Triệu Minh trong mắt phun ra lửa giận, hắn nhìn thấy tổ khí tất cả đều hướng về Lục Phong bên kia phun trào, chính là cắn răng nghiến lợi nói, tên tiểu tử kia ở làm cái gì, lại đem tổ khí tất cả đều hấp thu rồi. Mà thân ở trong bệ đá Lục Phong cũng rất là khiếp sợ, đối với thần bí hắc thạch hắn mất đi trường khống, chỉ có thể mặc cho nó như vậy điên cuồng nuốt chửng. Kéo dài mấy canh giờ, hồ nước bên trong tổ khí đã toàn bộ luyện hóa. Hắc thạch cũng yên tĩnh lại. Cái kia nguyên bản bóng loáng hào không chút tì vết nào thạch diện thêm ra như nòng nọc giống như mà lại lóng lánh kim quang tựa như quái lạ phù văn. Này là gì? Lục Phong rất nghi hoặc, cẩn thận nghiên cứu, xem cái kia phù văn lại như văn tự giống như vậy, nhưng chưa từng thấy. Hay là có thể như vậy thử nghiệm một phen? Lục Phong trong lòng hơi động, lấy ra thánh dịch, mặc cho nuốt chửng. Hắc thạch ai đến cũng không cự tuyệt, cái kia thánh dịch nuốt chửng sau cũng không có phụng dưỡng ra thánh khí, mà là có một tia tinh khiết không gì sánh được hắc quang lược tiến vào Lục Phong thân thể bên trong. Đây là so tổ khí còn muốn sức mạnh mạnh mẽ. Lục Phong khiếp sợ, trong mắt ý mừng bạo trào ra. Này sợi sức mạnh tuy ít, nhưng cũng tinh khiết không gì sánh được, phảng phất lệnh tính mạng hắn cấp độ đều tăng cao. Nhưng liền này một tia hắc quang nhưng là thẳng thắn tiêu hao vạn giọt thánh dịch. Lục Phong lập tức cười khổ một tiếng, đây chính là một cái đại dạ dày vương, cần vô số thánh dịch đến cung dưỡng nó. Có thể loại sức mạnh này lại để cho Lục Phong thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Không có tổ khí, vật này thật là khiến người ta vừa vui vừa hận a. Lục Phong trường rối người, tổ khí đều bị hắc thạch bất ngờ luyện hóa, hắn cũng không có bất kỳ ở lại chỗ này ý nghĩ, chính là đi ra ngoài. Vậy đã ở ngoài, đạo kia bóng người khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong. Có mấy người trong mắt phun trào lửa giận. Bị như thế nhìn kỹ, Lục Phong cũng là lúng túng nở nụ cười, hắc thạch đột nhiên biến hóa là hắn bất ngờ. Không nghĩ tới để rất nhiều cường giả cuối cùng mấy ngày không có tổ khí hấp thu. Xin lỗi, sự tổn thất của các ngươi ta sẽ dùng thánh dịch bồi thường. Lục Phong xin lỗi nói. Có thể có cơ duyên này cũng là Lục huynh tạo hóa, cái kia thánh dịch cũng coi như. Kiếm Cô Thành không thèm để ý nói. Bạch Mạn tiếp theo nói, còn có mấy ngày, này trong không khí còn có tự do tổ khí, tuy rằng hiệu quả còn kém hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tu luyện. Khoảng thời gian này bế quan bên trong, Bạch Mạn càng cũng đột phá đến 8 biến thiên tượng, để cái kia phủ mị dung nhan càng tiểu diễm. Chuyện của tôi lốt nét. Khốn nạn, ngươi có biết hỏng rồi ta chuyện tốt. Triệu Minh quát mắng. Đối với hắn quát mắng, Lục Phong cũng biết là bản thân đối lý trước, cười nói, đây là một cái dương tuyển kim thủy, cũng là khan hiếm đồ vật, giá trị không ít thánh dịch, liền quyền coi như ta cho Cổ Phong Tông nhận lỗi. Hắn xoay tay hơi động, dương tuyển kim thủy xuất hiện với trong tay. Mà này viên là hắn ngày đó bất ngờ từ Triệu Huyễn trong tay được. Dương tuyển kim thủy. Triệu Minh trong ánh mắt có tham lam, làm Cổ Phong Tông người, tự nhiên biết vật ấy quý trọng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi có thể lấy ra 10 viên đến, như vậy hôm nay việc này cũng coi như. Triệu Minh ngươi quá đáng, một cái dương tuyển kim thủy đầy đủ ngươi mấy ngày nay bồi thường. Kiếm Cô Thành hơi nhúng mày, nói, a, ngươi có biết tổ khí quý giá. Triệu Minh cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Lục Phong ánh mắt bắt đầu ác liệt. Tổ động mỗi 20 năm liền có thể tiến vào một lần, mà dương tuyển kim thủy vật này nhưng là khó có thể phát hiện, chính là trầm giọng nói, ta chỗ này liền một cái dương tuyển kim thủy, ngươi như đồng ý tiếp thu vậy thì cầm, không muốn vậy thì coi như thôi. Nhất định phải chí ít lấy ra 5 viên đến. Triệu Minh không lùi bước, quát lạnh một tiếng. Lục Phong trong lúc mơ hồ cũng có tức giận phun trào, tư thái của hắn đã bại rất thấp. Phải biết một cái dương tuyển kim thủy chí ít giá trị 10 vạn nhỏ thánh dịch, đủ để bồi thường Triệu Minh mấy ngày nay tổ khí tu luyện. Đồ vật liền ở ngay đây, có bản lĩnh ngươi đều có thể tới bắt. Lục Phong cười gằn, cầm trong tay dương tuyển kim thủy cất đi. Ngươi đây là đang khiêu chiến thực lực của ta, ta không phải là Yến La cái kia tên rác rưởi có thể so với, ngươi chơi hoành liền tìm sai người. Triệu Minh hai mắt híp lại. Hắn từng ở Nguyệt Hoa bảng thượng xếp hạng thứ 9, tuy nói bởi vì tuổi vấn đề mà không cách nào nhập bảng, nhưng ít năm như vậy đến thực lực cũng là so với trước có tăng lên cực lớn. Vạn Long thần trưởng. Triệu Minh biết Lục Phong thực lực không yếu, vừa bắt đầu liền sử dụng tới bản thân sức mạnh mạnh nhất. Vạn Long rít gào, hắn pháp tướng là một cái bóng rồng. Ở thiên tượng lực lượng phối hợp bên dưới chính là một đạo ẩn chứa vô số long ảnh cuồng bạo sức mạnh nộ hoanh mà đi. Triệu Minh sư huynh vừa bắt đầu dĩ nhiên liền dùng vạn long thần trưởng, tiểu tử này đánh giá không chịu nổi. Đúng đấy, mười mấy năm trước Triệu Minh sư huynh nhưng là ở Nguyệt Hoa bảng thượng xếp hạng thứ 9, bây giờ lại trải qua thời gian dài như vậy khổ tu, mặc dù là cửu biến cũng có một trận chiến sức mạnh. Mà nghe được những nghị luận này tiếng, Lục Phong bàn tay vừa nhấc, một vòng xích lãng lăn lộn mà lên, cấp tốc hiện ra tâm dương. Sau đó hóa thành một đạo có bạch kim tím ba màu trường kiếm lấy một loại dị đoan ngang ngược tư thái nghiền ép mà đi. Trường kiếm nổi lên kiếm chi gọn sóng, nhất thời đãng diệt những long ảnh. Sau đó chính là nghe được một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, cái kia vạn long chi trưởng càng là dường như giấy trắng giống như vỡ vụn ra đến. Trường kiếm nổ tung, một luồng không cách nào hình dung táo bạo sức mạnh như cơn lốc giống như bao phủ, đốn thấy Triệu Minh liền như chiếc xí món óc giống như thẳng thắn bay ra ngoài. Chương 91, Đế Hồng. Tổ trong động, ánh mắt mọi người khiếp sợ một mảnh, có chút thất thần. Nhìn về phía bị oanh kích hướng phương xa Triệu Minh, nghiễm nhiên có khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên một quyền liền đánh bại thực lực so Yến La còn phải mạnh mẽ hơn nhiều Triệu Minh. Phải biết ở một tháng trước cùng Yến La lúc chiến đấu vẫn là dùng hết toàn lực, phương tài, lúc nãy, thủ thắng. Thực lực như vậy lệnh Lục Phong rất là thỏa mãn, tuy rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn đột phá 8 biến thiên tượng, nhưng dựa vào như trưởng khống thiên tượng lực lượng đã không kém gì một ít 8 biến võ giả. Nếu là đặt ở thượng còn chưa đến tổ động trước, là không cách nào dễ dàng như thế đánh bại Triệu Minh. Ngươi, trên mặt đất vô cùng cứng rắn, lại bị khủng bố áp lực hạ xuống, khiến cho hắn một ngụm máu tên phun ra, khí tức nhất thời hể vải hạ xuống. Không muốn lại bị đánh liền cho ta ngậm miệng. Lục Phong nhàn nhạt nói, ngươi như thế khách khí với hắn nói chuyện ngược lại sẽ cảm thấy ngươi dễ bắt nạt, chỉ có dùng nắm đấm đánh sợ mới gặp bé ngoan câm miệng. Nghe vậy, Triệu Minh trong ánh mắt mang theo sợ hãi, cũng không dám nữa mở miệng. Thực lực như vậy đã là hắn không cách nào ứng đối. Còn sót lại mấy ngày, chư vị liền dành thời gian tu luyện. Kiếm Cô Thành nhìn ra Lục Phong lần này thực lực, cũng là gật gật đầu, cười nói. Thực lực vi tôn, ở thấy được Lục Phong thực lực sau, bọn họ đều là thành thật tìm một chỗ ngồi khoanh chân. Lục Phong cũng nắm chặt cuối cùng thời gian, có thần bí hắc thạch ở, mặc dù là loại này chưa qua trận pháp chuyển đổi qua tổ khí luyện hóa lên cũng không tính mất công sức. Mà này tổ động bên trong tổ khí cũng là có hạn, trải qua lần này mở ra. Rõ ràng cảm giác được mỏng manh rất nhiều, cần thời gian lắng đọng. Từ khi cái kia quái lạ hoa văn sau khi xuất hiện, Lục Phong cũng phát hiện hắc thạch có biến hóa cực lớn. Mấy ngày chớp mắt liền qua, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con đường, hiển nhiên là Cổ Phong Thánh Nhân đang triệu hoán bọn họ. Lúc rời đi, Triệu Minh sợ hãi nhìn Lục Phong một chút, chính là cách hắn rất xa. Loạch xoạch. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trên quảng trường, chợt cảm thấy trên người cái kia cổ áp lực biến mất. Lục Phong tiểu hữu, nay tổ động làm sao, có hay không cảm giác được ích lợi không nhỏ? Cổ Phong Thánh Nhân cười nhìn Lục Phong, lấy hắn Thánh Nhân thực lực, tự nhiên có thể cảm nhận được Lục Phong thực lực so với lúc trước có tăng lên cực lớn. Tổ động quả nhiên danh bất hư truyền, đối với ta có trợ giúp rất lớn. Lục Phong tâm tình sung sướng. Tổ động một tháng tu luyện, khiến cho hắn vô hình chung mất đi rất nhiều thời gian. Đáng tiếc, mặc dù Cổ Phong Thánh Nhân đồng ý để hắn lại tiến vào tổ động, bên trong cũng không có đầy đủ tổ khí. Có trợ giúp là tốt rồi, lão phu khoảng thời gian này cũng là có thu hoạch. Cổ Phong Thánh Nhân khinh thở một hơi, nụ cười sán lạn nói. Cô Thành ở đây cũng cảm tạ Cổ Phong Thánh Nhân, đợi được minh ngày sau ta liền sẽ rời đi nơi này. Kiếm Cô Thành cũng là có không nhỏ ích lợi, cái kia kỳ lạ tổ khí đối với hắn kiếm đạo có không nhỏ trợ giúp. Cô Thành hiền chất như thế vội vã rời đi, các loại, chờ, trở lại Thanh Liên Thánh Địa còn thế lão phu hướng Thanh Sơn Kiếm Thánh hỏi một câu được, lão phu ngày sau nhất định sẽ đến bái phỏng. Cổ Phong Thánh Nhân khách khí nói. Hắn làm việc khéo léo, lợi dụng tổ động tiêu chuẩn ít năm như vậy đến vậy giao không ít bằng hữu. Thanh Sơn Kiếm Thánh thuận tiện một người trong đó. Nhất định, Cô Thành nhớ kỹ. Kiếm Cô Thành ôm quyền, chợt nhìn về phía Lục Phong, mời nói, lấy kiếm thuật của ngươi, cần phải đi Thanh Liên Thánh Địa, nơi đó mới là toàn bộ Đông Huyền vực kiếm tu tụ tập, cũng có kiếm thánh cấp bậc đại năng. Lục Phong khẽ làm trầm tư, cười đáp lại nói, ngày sau như có thời gian, định đi Thanh Liên Thánh Địa. Nếu là Lục huynh đi Thanh Liên Thánh Địa, tốt nhất ở này trong vòng nửa năm cho thỏa đáng. Kiếm Cô Thành nhíu mày lại. Lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình? Thanh Liên Thánh Địa chính là được xưng thời đại viễn cổ đến hiện tại cường đại nhất Thanh Liên kiếm tổ khai sáng, nơi đó lưu lại vô số kiếm đạo truyền thừa, mới mở ra một cái bất hủ thánh địa. Đối với Thanh Liên Thánh Tổ mạnh mẽ, Lục Phong gật đầu đáp. Liên Hắc Cá Ma chủ đều đã nói so với Thanh Liên Thánh Tổ hắn đều là kém xa tích tắc, đó là đứng ở cổ thánh cảnh đỉnh cao nhân vật cường đại. Mà nửa năm sau, thuận tiện mỗi trăm năm một lần Thanh Liên Thánh cảnh mở ra. Có người nói nơi đó Thanh Liên kiếm tổ đem hắn kiếm đạo cảm ngộ đều ở lại nơi đó, có một ít kiếm thánh thuận tiện từ Thanh Liên Thánh cảnh chúng được đến cảm ngộ phương tài, lúc nãy, bước ra bước đi này. Nói đến Thanh Liên Thánh cảnh, Kiếm Cô Thành không gì sánh được sùng kính, trong mắt đều là bước ra tinh mang. Lục Phong cũng có hứng thú, này đám nhân vật lưu lại bảo vật gặp có nhiều người động lòng cái kia không cần nhiều lời. Mà Thanh Liên kiếm tổ để lại dưới gia tộc cũng là tôn bẩm lão tổ dặn dò, quảng nạp thiên hạ kiếm tu, mới xuất hiện loại này để vô số người tôn sùng thánh địa. Có người nói Thanh Liên kiếm tổ rời đi trước, từng từng lưu lại hắn một ít bí mật, cứ thế là làm sao đột phá cổ thánh cảnh trải qua cùng hắn cái kia thể chất đặc thù một ít kiến giải, chỉ tiếc, vô số năm qua, nhưng không có người có thể được. Kiếm Cổ Thành vi thở dài. Trời sinh tuyệt mạch, hắc thạch rung động. Nghe vậy, Lục Phong hai mắt hình như có hừng hực ánh lửa thiêu đốt. Đây mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất, cũng là muốn biết nhất. Lục Tiểu Nhu hòa Thanh Liên kiếm tổ cũng là như vậy, đồng dạng nắm giữ trời sinh tuyệt mạch. Không giống chính là, người sau đã đem phá giải, trở thành cổ thánh cảnh này đám nhân vật. Mà Lục Phong từ khi được trôi này ngọc kiếm sau, chính là mơ hồ có một loại mãnh liệt linh cảm. Muốn phải mở ra thần bí hắc thạch lai lịch thực sự, cùng Thanh Liên kiếm tổ có liên hệ không thể tách rời. Hay là cái kia cái gọi là Thanh Liên thánh cảnh bên trong liền ẩn giấu đi hắc thạch lai lịch thực sự. Trong vòng nửa năm, nhất định chạy tới Thanh Liên Thánh Địa. Lục Phong cưỡng chế chấn động trong lòng, chậm rãi nói. Đi tới Thanh Liên Thánh Địa thẳng thắn tìm ta Kiếm Cô Thành, đến thời điểm ngươi ta có thể phải cố gắng so một lần kiếm thuật. Kiếm Cô Thành cười nói, Lục Phong tính khí rất đối với hắn khẩu vị, cũng đồng ý kết giao một phen. Tổ động đã kết thúc, bản thánh cũng ở Cổ Phong trên đảo bày xuống mấy trác kiến hội, vì là mấy vị thực tiễn. Cổ Phong Thánh Nhân rất thông minh, tuy rằng Lục Phong cùng Kiếm Cô Thành thực lực ở trong mắt hắn cũng không tính là gì. Nhưng sau lưng của bọn họ nhưng là có hắn ngước nhìn bối cảnh. Hắn mời, Lục Phong cùng Kiếm Cô Thành đều không có từ chối, gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, Kiếm Cô Thành rời đi, Lục Phong cũng không có vội vã đi. Dù sao trong cơ thể hắn tồn trữ lượng lớn tổ khí, cần thời gian đến luyện hóa một phen. Bạch gia trong đình viện, đèn đuốc sáng choang. Các ngươi có nhận biết hay không đến cái ký hiệu này? Lục Phong quay về Tiểu Hổ cùng U Nhược nói. U Nhược cau mày, cẩn thận phân biệt nhưng là không cách nào nhận ra. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lục Phong thở dài, nói, xem ra phải chờ tới ngày sau trưng cầu ý kiến Hắc Cá Ma chủ tiền bối có hay không nhận ra ký hiệu này. U Nhược dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, kiến thức không có Hắc Cá Ma chủ loại này sống mấy vạn năm lão quái vật rộng lớn. Chớ đã, cái ký hiệu này hẳn là một cái tên. Tiểu hồ đột nhiên quát lên, sau đó có chút không xác định nói, cái ký hiệu này là rất chữ viết xa xưa, cũng còn tốt ta thôn thiên hổ bên trong cũng là từ rất xa xưa tiền truyện thừa mà đến, mơ hồ có chút ấn tượng. Nó vừa cẩn thận phân biệt sau một hồi, mới mở miệng nói, hẳn là niệm làm đế hồng. Đế hồng. Lục Phong cau mày, hỏi đi, nói, tiểu hổ, ngươi có từng nghe chưa? Tiểu hổ lắc đầu, nói, không hề ấn tượng. Nguyên bản ta còn suy đoán khối này hắc thạch là thiên địa tổ vật, như vậy bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Đế hồng hai chữ hiển nhiên là một cái tên, hay hoặc là một cái tên gọi, mà cái kia tổ động rất có thể cũng cùng này đế hồng có quan hệ. Lục Phong trầm tư. Ta lúc trước suy đoán cũng sai rồi, đế hồng, thật bá đạo danh tự, định không phải người thường. Tiểu hồ trịnh trọng nói. Ở cổ phong đảo lưu lại nữa 7 ngày, chúng ta liền khởi hành đi tới thanh liên thánh địa, hay là thanh liên kiếm tổ lưu lại chút gì cũng không nhất định. Lục Phong trong lòng hừng hực. Hắn cảm giác khoảng cách bí mật này càng ngày càng tiếp cận. Chương 902, Văn Thánh Bút Tích Thực. Gió biển nhẹ phẩy, vi lên sóng biển nhẹ nhàng đánh ở một tòa cũng không to lớn hòn đảo bên trên. Bầu trời trong sáng, mang đến một loại mê người ý nhị. Trước mắt hòn đảo này, tuy không to lớn, nhưng cũng là náo nhiệt không gì sánh được, từng chiếc hải thuyền dồn dập hướng về nơi này bỏ neo. Nhưng mà nơi này cường giả nhiều đến khủng bố, tôn vũ cảnh tùy ý có thể thấy được. Liền ngay cả trong hư không còn có nhiều phần chuẩn thánh khí tức tràn ngập, hơi vặn vẹo lên hư không. Lục Phong từ một tòa thủ vệ nghiêm ngặt bên trong nhà đá đi ra, cười nhìn hướng chờ đợi ở bên ngoài ưu nhược cùng tiểu hổ. Truyền tống trận ngày mai mới gặp mở ra, bằng vào chúng ta muốn trước tiên ở chỗ này chờ hậu một ngày. Lục Phong đi tới hòn đảo này, là Nguyệt Hoa biển rộng vực một chỗ trung truyền trạm, thiết có một chỗ truyền tống trận. Muốn ở Tử Vong Chi Hải thiết lập truyền tống trận khó khăn không gì sánh được, thậm chí ngay cả cổ phong đảo này nhóm thế lực đều chưa từng nắm giữ. Nghiên cứu nguyên nhân, nơi này các loại thiên thai cùng vô tận động vật biển gặp hủy hoại đường hầm vận chuyển. Mà muốn thiết lập một cái truyền tống trận nhất định phải có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, ở ven đường quét sạch các loại uy hiếp. Điều này cũng tạo thành muốn truyền tống một lần, hầu như không cái mấy vạn nhỏ thánh dịch là khó có thể làm được, có thể nói là xa xỉ không gì sánh được. Bất quá điểm ấy thánh dịch đối với bây giờ Lục Phong tới nói cũng không tính là gì. Dù sao như không nhờ và truyền tống trận lấy tốc độ của hắn sợ là thanh liên thánh cảnh kết thúc đều không thể chạy tới thanh liên thánh địa. Hổ ra không nổi. Tiểu hổ lặng lẽ cười nói. Hừm, rời đi vùng biển này, sẽ đi qua Hắc Long Hải vực, nơi đó so với cổ phong hải vực hỗn loạn, cần cảnh giác một ít. Lục Phong liếc nhìn hải đồ tiêu chí. Hắc Long Hải vực sao? U Nhược cười lạnh một tiếng, tràn ngập sắc cơ. Nhìn đến U Nhược dáng vẻ ấy, Lục Phong cũng là cười lạnh một tiếng, bàn tay cầm băng hàn tay ngọc, ác liệt nói. Không nên gấp, chờ ngươi thánh hồn thương thế không ngại sau, này Hắc Long đảo nhất định phải đem tiêu diệt, cái kia Hắc Long thánh nhân cũng không trốn được. U Nhược gật gật đầu, cảm nhận được Lục Phong bàn tay mang đến nhiệt độ, hóa giải lạnh lẽo sát ý. Đi thôi, này đảo tuy nhỏ, nhưng lại phồn hoa, nghe nói nơi này có chút trong ngày thường ăn không được mỹ thực, chúng ta đi nếm thử. Võ đạo tu luyện ở chỗ lao giật kết hợp, khoảng thời gian này chạy đi Lục Phong cũng đem trong cơ thể tổ khí luyện hóa 5 phần 10. Khoảng cách 800 thiên tượng cảnh chỉ kém cuối cùng một ít chi tiết nhỏ điều khác thôi. Dù sao bên cạnh hắn nhưng còn có ưu nhược vị này đại viên mãn thánh cảnh cường giả thế hắn bày mưu tinh kế. Mà nay một ngày, Lục Phong cũng không ngại mang theo ưu nhược cùng tiểu hổ ở trên hòn đảo nhỏ ngao du thượng một ngao du. Nguyệt Hoa Đại Tiểu Lâu. Đây là Nguyệt Hoa Động Tiên Mở, bên trong trang sức xa xỉ không gì sánh được. Hơn nữa nơi này mỹ thực, người bình thường là không chịu được nổi. Lục Phong tìm nơi vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi gã sai vặt. Đốt một bàn Nguyệt Hoa Đại Tiểu Lâu đặc biệt mỹ thực. Xa xỉ a, liền này mấy thứ, liền cần vạn giọt thánh dịch. Lục Phong cắp lên một khối trong suốt như ngọc hiếp đáp, vừa vào miệng liền tan ra, chính là có thể cảm giác được một luồng sức mạnh hùng hồn tràn vào trong cơ thể. Nhất thời, Lục Phong cũng cảm giác được vật có giá trị. Nay một bàn đồ vật nếu là ăn, có thể làm cho một cái chân võ cảnh lập tức đột phá đến thiên võ cảnh. Nay Nguyệt Hoa rượu so với năm đó rượu thiên sản xuất linh sao rượu khác xa. U Nhược khẽ run chén rượu. Đầu hơi nghiêng lên, hồi ức nói, ta từng nhớ tới năm đó rượu thiêng đem rượu làm bảo, ở hoàng thành nơi nào đó mai phục không ít. Lục Phong hơi run run, gật đầu nói, các loại, chờ, từ hoàng hôn địa phương trở về, ca liền mang ngươi về hoàng thành, mẫu thân lăng mộ sợ là đã có ngàn năm chưa từng đảo qua, còn có sư tôn thánh cơ thể, cũng là cần bài tế. Lục Phong còn nhớ, mỗi khi tháng 9-9 ngày đó, phụ thân tinh đế đều sẽ mang theo hắn cùng U Nhược đi tới hoàng lăng bên trong vì là mẫu thân tảo mộ. Mà sư tôn thanh hư thánh sư càng là tiêu hao hết sinh mệnh, khắc họa bát phẩm đại trận, liền cổ thánh cường giả đều vô cùng e rẻ, yên lặng thủ hộ cái kia một đống phế tích. Loại này gieo sự tình, đều khiến cho Trạm Đất Phong nhất định phải ở chỗ này sự tình sau khi đi tới cái kia đã từng Thiên Tinh Châu. U Nhược trọng trọng gật đầu, mặc dù nàng vì giết thánh, nghĩ đến mâu thân thì viền mắt bên trong đều có một tầng hơi nước tràn ngập. Các ngươi có nghe nói hay không, lại quá 10 ngày ở Thượng Hoa trên đảo Hắc Long đảo Triệu Lâm chuẩn thánh đều sẽ tổ chức một hồi thưởng bảo đại hội. Kha kha, đến ngày đó liền náo nhiệt. Thưởng bảo đại hội. Mà ngay khi Lục Phong cùng U Nhược trò chuyện thời gian, cách đó không xa một bản tiếng bàn luận hấp dẫn không ít người chú ý. Lúc này, Lục Phong cau mày mà lên. Thượng Hoa đảo ở Hắc Long Hải vực, mà này đảo cũng chính là thượng gia từng sinh tồn địa phương. Không sai, trận này thưởng bảo đại bảo tối đáng giá người chờ mong chính là mấy bức văn thánh bút tích thực, vậy cũng là bảo bối. Có người nói, văn thánh đã ở ngàn năm trước thánh vẫn, xuất từ lão nhân ra bút tích thực bây giờ đã thành tuyệt tích, cấp độ kia nho nói cường giả, một lời có thể thành sơn hà, một lời có thể đoạn tuyệt sinh tử, này Triệu Lâm chuẩn thánh đúng là được khiến lòng người động bảo vật. Chẳng trách muốn xuất ra đến khoe khoang. À, nghe nói vật ấy từng là văn thánh lao nhân gia hậu nhân thu gom, lại bị này Hắc Long đảo cho diệt, bây giờ đoạt bảo vật không nói, liền ngay cả văn thánh hậu nhân đều đời đời làm nô, cái kia Triệu Lâm còn có mặt mũi lấy ra khoe khoang. Trong tiểu lâu, có người cười gằn, đối với này Triệu Lâm hành động cảm thấy cực kỳ trơ trẽn. Huynh đệ, lời này để ở trong lòng là có thể, đừng lung tung nói, cái kia Triệu Lâm là Hắc Long đảo người. Hơn nữa này Hắc Long đảo cùng đế triều lại có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Có người hoảng sợ, vội vã nhắc nhở. Sợ cái gì, nơi này còn không phải Hắc Long hải vực, vẫn còn ta Nguyệt Hoa biển rộng vực phạm vi. Người kia ánh mắt lấp lóe, chợt hung ác nói, lao già kiếp như thế trừng dương, chắc chắn đưa tới thiên nhai hải các chú ý. Khoảng thời gian này tới nay, Hắc Long đảo đã có không ít người chết ở trong tay bọn họ. Thiên nhai hải các sao? Xác thực là cái rất thế lực thân bí. Từ đế triều trong miệng biết được là một ít dư nghiệt không hết lòng gian, do đó tạo thành thiên ngai hải các. Lục Phong đối với này thế lực sản sinh cực kỳ tốt đẹp kỳ. Văn Thánh, U Nhược túi đầu, nỉ non một tiếng, không nghĩ tới lao nhân gia hậu nhân bị Hắc Long đảo coi như nô lệ, đây là vua ta hương có lỗi với bọn họ. Là hoàng triều thua thiệt bọn họ. Lục Phong trong mắt hung quang lấp lóe, một luồng thô bạo từ trong cơ thể điên cuồng lăn. Xem ra tiểu tử ngươi là có chủ ý. Tiểu hổ tuy tùng Lục Phong hồi lâu, tự nhiên cũng rõ ràng hắn một ít tính nết. Thượng Hoa đảo đang đi tới Thanh Liên Thánh Địa đường xá bên trong, nếu là không đi gặp thức dưới cái kia thưởng bảo đại hội, cái kia không phải là sai qua sao. Lục Phong cười cợt, chỉ là cái kia trong nụ cười cũng không có bất kỳ nhiệt độ. Gây phiền phức, chuyện này hổ ra yêu thích. Tiểu hổ nhất thời hứng thú, hổ trảo không được động. Cái kia Triệu Lâm, không thể liền như thế buông tha, văn thánh lao nhân ra năm đó toàn bộ Hoàng Triều đều tôn sùng cho hắn. Việc này không thể liền như thế quên đi. U Nhược khỏe miệng cong lên một đạo lạnh lẽo độ cong. Tự nhiên không thể như thế quên đi, tiểu hổ ngươi cái kia bên trong lò hỏa diễm có lẽ sẽ có trọng dụng chỗ, lần này thượng hoa trên đảo đem có thể giấy lên xung thiên đại hỏa. Lục Phong ngón tay nhẹ nhàng đánh ở mặt bàn bên trên, từng tia hung khí theo hô hấp mà lặng yên bắn ra. Muốn phóng hỏa sao? Ha ha, chuyện này hổ ra đều sắp muốn không thể chờ đợi được nữa, một cây đuốc đem cái kia Triệu Lâm lão già cho đốt. Chương 903, Máu Tanh. Thượng Hoa Đảo, đã từng là chủ nhân thượng gia đã bị Hắc Long Đảo thay vào đó, liền ngay cả thượng gia người đều đã trở thành có thể tùy ý xóa bỏ nô lệ. Mà nguyên nhân trong đó cũng là người thổn thức, chính là yêu thích sưu tập các loại bảo bối Triệu Lâm trong lúc vô tình phát hiện thượng gia chính là văn thánh hậu nhân, mới gặp đến này ngập đầu thai hương. Thượng Hoa Đảo rất là to lớn, nằm ở đáy biển một cái thánh khí nguồn suối bên dưới. Vì lẽ đó ở ánh mặt trời khúc xạ bên dưới, có thể nhìn thấy từng đạo màu vàng quang hồng. Bởi Triệu Lâm tổ chức thưởng bảo đại hội, đem bốn phía hải vực mấy người đều hấp dẫn lại đây, đều muốn mở mang kiến thức một chút văn thánh vị này mấy ngàn năm qua vị này ở nho nói thành tiểu cao nhất đại gia bút tích thực. Mấy ngày nay đến, từng chiếc cự đại hải thuyền dồn dập bỏ neo Thượng Hoa đảo. Sau 5 ngày một ngày, Lục Phong hải thuyền cũng tới đến Thượng Hoa đảo. Còn có 5 ngày thuận tiện thưởng bảo đại hội, tiên tiến thành trì, tìm một chỗ ở lại. Lục Phong thu hồi hải thuyền, nhất thời đưa tới bốn phía một số võ giả ước ao ánh mắt. Nhẫn chứa đồ không gian đều là có hạn, có thể thu hồi khổng lồ như thế hải thuyền tất nhiên nắm giữ cực kỳ không gian thật lớn. Lục Phong cũng không để ý những ước ao ánh mắt, nay cái nhẫn chứa vật là Hắc Cá Ma chủ biếu tặng cho hắn, lập tức mang theo U Nhược tiến vào thành trì. Ở tiến vào trong thành trì, người nơi này lưu lượng cực kỳ to lớn, khiến cho đường phố rộng rãi bên trên đều là có vẻ hơi chen chúc. Lục Phong ánh mắt quét qua, thành này chỉ bố cục có một tia thiên tinh hoàng triều độc nhất ý nhị. Trong lòng bay lên một ít đặc thù cảm xúc. Trên đường phố, dùng một loại mặc thanh sắc phiến đá phô trúc, hai bên có không ít đường phố. Chỉ có điều nhưng là nhiều hơn rất nhiều đến từ Hắc Long đảo đội tuần tra. Lục Phong ánh mắt dừng lại ở bốn phía mấy người trên người, bọn họ ánh mắt tối tăm, khuôn mặt bên trên càng là bị có khắc một cái làm người kinh hãi nô tự. Mà những người này cũng cực kỳ bi thảm, chỉ cần hơi co không theo, hoặc là phản kháng, liền sẽ phải gánh chịu đến Hắc Long đảo võ giả đánh đập. Đáng thương à, mấy năm trước Lao Phu từng đến Thượng Hoa đảo, này thượng gia vẫn là nơi đây chủ nhân, vẫn cùng đảo chủ nâng cốc nói chuyện vui vẻ qua, lại không nghĩ rằng cảnh còn người mất, rơi vào cái kết cục như vậy. Đường phố bên, một cái ông lão mặc áo xanh vuốt râu. Không nói Hắc Long đảo nắm giữ thánh nhân, sau lưng của bọn họ thì có đế triều tòa chấn, mặc dù là văn thánh một ít đã từng nho sinh cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ dám từ trong tay bọn họ mua một ít nô lệ. Nghe được trên đường phố những nghị luận, Lục Phong lặng yên nắm chặt bàn tay, vẻ mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tránh ra! Tránh ra! Không muốn chết liền tránh ra cho ta. Bị đè chết bản công tử cũng sẽ không phụ trách. Nhưng vào lúc này, trên đường phố đột nhiên hỗn loạn cả lên, xe ngựa ép qua âm thanh nhất thời truyền vào trong tai, liền thấy một ít tùy ý bày ra quầy hàng né tránh không kịp, lập tức bị đánh bay đến phương xa. Chỉ thấy, phương xa có một chiếc to lớn xe đuổi, liền như Hắc Long bình thường chạy nhanh đến. Nhưng hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là lôi kéo Hắc Long xe đuổi 18 cái mặt khắc nô tự nô lệ. Nay 18 cái nô lệ tản mát ra khí tức đều là thiên võ cảnh, nhìn bốn phía những nhìn kỹ ánh mắt sắc mặt bi phẫn không gì sánh được. Thân là văn thánh hậu nhân, có từng đụng phải như vậy khuất nhục. Mà bọn họ phần này bi phẫn thì bị xe đuổi cái trước nam tử mặc áo đen thu hết đáy mắt, cười lạnh một tiếng sau vung động trong tay một cây trường tiên mạnh mẽ đánh xuống đi. Roi dài lạc, đánh tan chân nguyên phòng ngự, liền thấy một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu xuất hiện. Các ngươi những này thượng gia nô đãi cũng dám ở bản công tử trước mặt phẫn nộ, nếu không là bản công tử xem các ngươi còn có chút tác dụng, sớm đã đem các ngươi đem giết. Nam tử mặc áo đen thực lực ở Tôn Vũ ba biến, ở Hắc Long đảo bên trong cũng có chút địa vị, quay về những nô lệ khinh thường nói, phảng phất để bọn họ sống sót là thiên đại ban ân. Có loại liền đem chúng ta đều đem giết. Cái kia 18 cái thiên võ cảnh nô lệ gầm hét lên. Trên người bọn họ đều bị đặc thù gông xiềng khống chế, liền tự sát đều không thể tả động. Giết! Đây cũng quá tiện nghi các ngươi, sau đó liền bé ngoan thế bản công tử kéo xe. Nam tử mặc áo đen cười lớn một tiếng, lại là mạnh mẽ giật mấy roi. Thật là bá đạo hung hăng Hắc Long đảo người, dám cầm văn thánh hậu nhân cho hắn kéo xe. Các ngươi quá đáng! Lục Phong trong mắt tức giận phun trào, bước chân nâng lên, hướng về xe đuổi đàn sen mà qua, lạnh xem nam tử mặc áo đen kia một chút sau. Chính là một vệt thủy tinh giống như ánh sáng vô thanh vô tức xuyên thấu mà ra. Ầm. Trong chớp mắt này, nam tử mặc áo đen kia trong mắt sững sờ, càng là ở trong khoảnh khắc đầu lâu nổ tung, toàn bộ hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Đột nhiên biến cố khiến cho trên đường phố hỗn loạn cả lên, ai cũng không nhìn thấy nam tử mặc áo đen là làm sao chết. Cái kia 18 cái nô lệ, trong mắt sững sờ, chợt mừng như điên dâng lên trong mắt, ha ha cười nói, tên khốn kiếp này rốt cục chết rồi, bị chết tốt. Hôm nay nên đến phiên ngươi đến trả trướng. Ai dám ở ta Hắc Long đảo địa bàn hành hung, cút ra ngoài cho ta. Bốn phía Hắc Long đảo võ giả cấp tốc xuống lại mà đến, nhìn thấy xe đuổi qua bãi kia máu tanh từng cái sắc mặt nhất thời chìm xuống, ánh mắt lạnh lùng dò xét bốn phía. Mà trong bọn họ mạnh nhất chính là một cái sáu biến võ giả, sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ sao sẽ nghĩ tới sẽ có người dám ở Thượng Hoa đảo hành hung, liên động thủ người là ai cũng không vừa nhìn thấy. Bây giờ Thượng Hoa đảo ngư long hỗn tạp, hắn cũng không dám mạnh mẽ đem trên đường phố mọi người cho bắt lấy lên, từng cái lục soát. Trước hết giết này quần nô lệ, chúng ta cũng có câu trả lời, này tên đang chết ở thưởng bảo đại hội thì còn lớn lối như vậy, chết rồi cũng là đáng đời. Cái kia sau biến võ giả tức giận mắng một tiếng, trong lòng bàn tay ác liệt quang hoa lướt ầm ầm ra, hóa thành liêm đao thu gặt mà đi. Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng vô hình báo táp bao phủ tới, liền không gặp có người ra tay, cái kia sau biến võ giả vẻ mặt ngỡ ra. Một luồng táo bạo sức mạnh để hắn cùng nam tử mặc áo đen rơi vào cái đồng dạng kết cục. Báo táp bao phủ trong nháy mắt, trong đó tôn vũ cảnh tất cả đều xóa bỏ, chỉ để lại những thiên võ cảnh. Tình cảnh này, kinh hãi mọi người, nhìn cái kia trên đường phố máu tanh vết máu. Hắc Long đảo bọn nhãi con, khiến người ta kéo xe này quá phận quá đáng, tốt xấu thượng gia cũng là văn thánh hậu nhân, mà như không muốn chết, liền thế Lao Phu đem này 18 người đưa đi chúc hương cư, nếu không liền tự mình tìm cái kia Triệu Lâm nói một chút. Một đạo có chút thanh âm giàn mua ở trên đường phố vang vọng, mang theo một luồng sát ý. Sáu trở nên mạnh mẽ giả đều bị trong nháy mắt xóa bỏ, bọn họ sao dám không theo, liền vội vàng đem 18 cái nô lệ mang đi tới trúc hương cư. Rốt cục có người không nhịn được động thủ, này Hắc Long đảo làm việc càng ngày càng quá đáng, sớm muộn gặp gieo gió gặt bão, không biết vị kia động thủ tiền bối là ai. Trên đường phố, mỗi một mọi người là nổi lên châm trọc. Động thủ tự nhiên chính là Lục Phong, lấy hắn thực lực hôm nay, vẹn vẹn vận dụng mịt mờ lực lượng tinh thần là có thể giết chết 7 biến dưới võ giả. Bây giờ, hắn còn muốn tham gia thưởng bảo đại hội, còn chưa thích hợp bại lộ mặt mũi chính mình. Ai động? Nếu như có thể kéo vào ta Thiên Nhai Hải Các, lần này nhiệm vụ cũng sẽ càng chắc chắn. Bí mật góc vị trí, có mấy đạo nhân ảnh. Mà cầm đầu một đạo thân mặc áo tím, trên khuôn mặt bị tím sa che đậy, chỉ có một đôi linh động sáng sủa hai mắt lộ ra. Nếu là có người có thể điều tra nữ tử này tu vi, sẽ kinh ngạc phát hiện này dĩ nhiên là một vị mạnh mẽ chuẩn thánh cảnh cường giả. Cái kia động thủ người, dung cân phải chỉ là lực lượng tinh thần, xem ra cũng là lo lắng sẽ chọc cho này Hắc Long đảo, mới không xuất hiện chân thân, bất quá thực lực của hắn sẽ không được. Nữ tử này bên cạnh, có một cái vóc người cao to, bởi gấu bình thường người đàn ông trung niên. Cô gái mặc áo tím nhẹ chút vầng trán, ngưng trọng nói, Hùng Thúc, đều chuẩn bị xong chưa? Cái kia Triệu Lâm không phải cái dễ đối phó người, là người gian trá vô cùng, e sợ gặp có quỷ cái gì. Đều chuẩn bị kỹ càng, liền đại thưởng bảo đại hội ngày ấy. Chương 904, Chuẩn Thánh, Triệu Lâm. Cái kia 18 cái nô lệ quả nhiên là bị đưa đi trúc hương cư, có điều Lục Phong cũng không có vào ở đi. Đối với trận này phát sinh ở Thượng Hoa đảo máu tanh giết chóc, Hắc Long đảo người cũng có vẻ cực kỳ cẩn thận, phái ra cường giả lặng lẽ chăm chú vào trúc hương cư ở ngoài. Có thể cái kia cường giả bí ẩn nhưng phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống như, có thể càng như vậy liền càng để bọn họ kiêng kỵ, không dám động cái kia 18 cái nô lệ. Hiệu quả như thế này, cũng chính là Lục Phong muốn. Thời gian thoáng qua, chớp mắt liền đến thưởng bảo đại hội. Hôm nay Thượng Hoa đảo càng náo nhiệt, những võ giả kia dồn dập hướng về trung tâm thành phủ đệ tuôn tới. Chúng ta cũng đi tập hợp tham gia cho vui. Xuyên qua dòng người chen chúc đường phố, Lục Phong mang theo ưu nhược đi tới nhất là chú ý một chỗ diện tích rất lớn trước phủ đệ. Chỉ có điều cái kia nguyên bản viết thượng phủ tấm biển bây giờ đã đổi thành Triệu phủ. Lúc này có đông đảo Hắc Long đảo võ giả qua lại tuần tra, những kia thực lực người nhỏ yếu đều bị trực tiếp từ chối ở ngoài cửa. Lực lượng tinh thần lặng lẽ đảo qua phủ đệ, cảm nhận được có vô số sức mạnh mạnh mẽ phun trào. Lục Phong thấp giọng trầm ngâm, hôm nay thưởng bảo đại hội không đơn giản a, liền chuẩn thánh cảnh khí tức đều có vài cỗ. Hắn nhìn về phía theo hắn mà đến tiểu hổ, chỉ thấy đối phương vô vô ngực, lộ ra một vệt cười xấu xa. Lục Phong gật gật đầu, hướng về phủ đệ đi đến. Một người mặc Hắc Long chi giáp võ giả, đưa tay ra cánh tay đem Lục Phong ngăn cản, lạnh lùng nói, tham gia thưởng bảo đại hội, nhất định phải nắm giữ thiệp mời hoặc là thực lực ở tôn vũ cảnh. Thực lực này đủ chưa? Lục Phong trên người dâng lên một luồng giống như liệt diễm ánh sáng, đặc biệt pháp tướng lực lượng vào đúng lúc này đột nhiên ép hướng về gác cổng võ giả. Dù sao biết điều cũng là muốn xem thời điểm, dưới tình huống này hiển lộ chút thực lực ngược lại sẽ làm cho đối phương sợ hãi. Người võ giả kia cả người run rẩy, toàn thân run, có mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng nói, các hạ thân là bảy biến pháp tương, được rồi, đầy đủ. Cương giả loại này, động động thủ chỉ liền có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Nói xong, nhường ra một lối đi, vội vã để Lục Phong đi vào, chỉ lo dẫn được đối phương nổi giận. Ở đi vào thời điểm, Lục Phong ánh mắt không nỗ lực quét qua bên cạnh, có một trên mặt mang theo tử sa nữ tử cùng một như hùng giống như đại hán với hắn bỏ qua đi vào. Cái kia tử sa nữ tử dường như chú ý tới có người nhìn lén, chính là đôi mắt đẹp quét qua, có chút thận trọng. Lục Phong không có để ý, toàn mặc dù có Hắc Long đảo thị giả đi tới, đem hắn mang tới một chỗ rất lớn to lớn trong đình viện. Giả sơn sông nhỏ, các nơi nhã đình trải rộng, bị Triệu Lâm cải tạo cực kỳ hoa lệ. Nơi này có chút một ít ghế, đã sớm bãi khá hơn một chút đồ ăn, mặt trên đều là chút quý trọng sơn chân hải vị. Lục Phong liếc nhìn canh gác ở chỗ này Hắc Long đảo võ giả, tìm nơi yên lặng vị trí, sau đó ngồi quá khứ. Mà ngày hôm nay, nơi này làm đến cường giả cũng xác thực nhiều, liền chuẩn thánh hắn đều nhìn thấy vài người. Lục Phong, cái này hỏa nên làm sao tiêu? Tiểu Hồ hưng phấn hỏi. Lục Phong chậm rãi nắm chặt bàn tay, trong mắt lóe ra một đạo hung quang, không đổi, xem trước một chút tình thế lại nói, muốn làm phải làm cái triệt để. Văn Thánh bút tích thực a, thực sự là ước ao Triệu Lâm vận may, nếu không là Văn Thánh hậu nhân xui xẻo, nếu không thì bực này quý trọng đồ vật như thế nào rơi xuống trong tay hắn. Văn Thánh đã thánh vẫn, mà này ngàn năm qua những kia nho đạo thánh giả không có một có thể cùng sánh vai, kém xa lắm. Bốn phía chỗ ngồi võ giả đều rất ước ao. Bởi vì Văn Thánh bút tích thực bên trong ẩn chứa thánh đạo lực lượng, lấy bút hỏa dưới, có thể để cho bọn họ càng hình tượng tìm hiểu. Văn Thánh bút tích thực là rất mạnh mẽ, cũng không phải tiện tay là có thể viết ra, mỗi viết một bộ đều muốn tiêu hao không nhỏ tâm thần, từng có người dùng thánh binh đều thỉnh cầu Văn Thánh lưu lại một bộ bút tích thực. Lục Phong liền từng gặp Văn Thánh dốc hết tâm huyết viết ra bút tích thực. Viết một sơn tự, liền có thể khiến người ta dường như nhìn thấy thật đến như núi lớn. Vị tiểu thư này, tại Hạ Hắc Long đảo Thường Ngọc, kính xin nể nang mặt mũi đến cái kia một bản cộng xem thưởng bảo đại hội. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm đánh vỡ Lục Phong nơi này bình tĩnh, chỉ thấy một tuấn giật nam tử vào thời khắc này đi tới, ăn mặc hắc long trường bào, trên mặt mang theo một vệt ý cười. Hắn chỉ cách đó không xa một chỗ hoa lệ tiểu đình, quay về U Nhược Ngợi nói. Loại này cô gái xinh đẹp hắn vẫn là lần thứ nhất từng thấy, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Loại nữ nhân này, mới nên phối hắn Thường Ngọc. Cút! U Nhược lạnh nhạt nói. Thường Ngọc sững sờ, vẫn là duy trì nụ cười nói, vị cô nương này, phụ thân ta chính là Hắc Long Thánh Nhân, mong rằng cho cái mặt, bên kia mới có thể càng tốt hơn xem xét văn thánh bút tích thực. Cút! Vẫn là một lạnh lẽo lăn tự từ U Nhược trong miệng phun ra. Làm Thường Ngọc còn muốn mở miệng thì, tiểu hồ ôm ngực, cười khẩy nói, thế giới này thực sự là không gì không có mấy người à, da mặt chính là dày, đạp hắn mấy đá cũng không biết đau. Ngươi này con xuất sinh, lớn mật, vị này chính là Hắc Long Thánh Nhân dòng dõi, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Thường Ngọc bên cạnh, có một ông già, càng là đạt đến cửu biến pháp thiên tượng địa, chính là nộ quát một tiếng. Thường Ngọc phất phất tay, nói, vị cô nương này, tại hạ là chân tâm thực lòng mời, khuôn mặt này sợ là phải cho một đi. Nói xong, hắn tay bay thẳng đến U Nhược chụp tới. Nếu như ngươi cái tay này còn nếu mà muốn, vẫn là cút đi cho ta đi, nếu không 10 cái Hắc Long Thánh Nhân cũng cứu không được ngươi. Lục Phong bàn tay ẩn chứa nóng rực lực lượng, nhất thời như kìm sắt giống như nắm lấy Thường Ngọc, khiến cho hắn không thể động đậy. Thường Ngọc hoảng sợ, thực lực của hắn cũng đạt đến 7 biến, nhưng ở nam tử này trước mặt không có một chút nào sức phản kháng. Tiểu tử, cho ta thả ra thế tử, bằng không lão phu giết ngươi. Bên cạnh ông lão biến sắc, vội vàng quát lên. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết người. Lục Phong cười cợt, trong tay kình đạo càng to lớn hơn một chút, có thể thấy được thường tay ngọc cánh tay dường như đốt cháy khét giống như, bốc lên khói xanh, còn có từng trận thịt nướng mùi vị truyền ra. Hắc Long đảo tổ chức thưởng bảo đại hội chính là để cho các ngươi ủy thế hiếp người sao. Ta cũng muốn nhìn một chút là ngươi nhanh tay, vẫn là ta giết hắn càng nhanh hơn. Ông lão nhìn sắc mặt thống khổ Thường Ngọc, trên mặt lộ ra do dự. Hắc Long đảo, hôm nay chúng ta tới tham gia thưởng bảo đại hội không phải xem các ngươi ủy thế hiếp người, mà là xem ở văn thánh bút tích thực trên mặt, tốt nhất vẫn là thu lại một ít. Cái khác chỗ ngồi cũng có người phát sinh trầm thấp tiếng quát. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra là Thường Ngọc muốn mạnh mẽ hơn mang cô gái kia, mà ngược lại bị đối phương chế phục mà thôi. Đang lúc này, trong đình viện đi tới một người, thánh lực uy thế giáng lâm mà đến, lạnh nhìn bên này một chút, trong giọng nói mang theo uy hiếp, nói, vị công tử này việc này là ta Hắc Long đảo đối lý trước, lão phu trước hết nói lời xin lỗi, mong rằng thả người đi. Nếu không thì lão phu rất khó giao cho a. Người này chính là Triệu Lâm, trên người mặc trường bào màu xám, rõ ràng là chuẩn thánh tam cảnh thực lực. Lục Phong hai mắt híp lại, cười nói, nếu Triệu Lâm chuẩn thánh đều nói như vậy, không thả người liền có vẻ ta không biết cân nhắc. Nói xong, Lục Phong ám kình phun trào, một nguồn sức mạnh chạy trồm mà ra, liền thấy Thường Ngọc bay ra ngoài, rơi vào cái ao bên trong. Thấy này, Triệu Lâm trầm giọng nói, thật tài tình a. Người Hắc Long đảo cũng vẹn vẹn một hạ vị thánh cảnh mà thôi. Có lúc hay là muốn cảnh giác cao độ, này vẹn vẹn là một tiểu giáo huấn, như còn có lần sau, chỉ sợ cũng không có nhẹ như vậy dịch buông tha. Lục Phong lạnh nhạt nói, ở Triệu Lâm thánh lực uy thế giới bình thản ung dung. Triệu lão, hắn ở đây gây sự, đem hắn nắm lên đến. Trở thành ướt sũng Thường Ngọc từ trong ao nước nhảy ra, từ lâu không có lúc trước cái kia phó tuấn lãng, sắc mặt tái xanh biến ảo. Khoe mạnh một hồi thưởng bảo đại hội, hôm nay hắn nhưng trở thành trong mắt mọi người trò cười. Triệu Lâm cũng không phải Thường Ngọc loại này không đầu óc người, thanh niên kia tuổi nhìn qua cũng không lớn, nhưng có thể dễ dàng chế phục Thường Ngọc, cũng không đơn giản. Đem thế tử dẫn đi đổi thân quần áo trở lại, hôm nay là ta Hắc Long đảo chiêu đãi bất chu, mong rằng các vị thứ lỗi. Triệu Lâm ánh mắt lấp lóe, thầm mắng Hắc Long thánh nhân cấp độ kia nhân vật kiêu hùng làm sao sinh cái nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường ngu xuẩn. Hiện tại Thường Bảo Đại sẽ bắt đầu, tất nhiên sẽ không để cho đại gia thất vọng. Chương 905, một bức họa. Lần này thưởng bảo đại hội là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một hồi đại sự, lại sao lại nhân loại chuyện nhỏ này mà đi ra chút không cần thiết sự cố. Hắn vẻ mặt ở biến ảo lại sau, đi tới trên đài cao, tuyên bố thưởng bảo đại hội bắt đầu. Lục Phong tựa ở lưng ghế dựa bên trên, ánh mắt nhìn Triệu Lâm lấy ra một cái lại một cái quý trọng bảo vật. Mà này thưởng bảo đại hội, không chỉ là một thưởng tự đơn giản như vậy, càng là lấy ra không ít đồ vật tiến hành bán đấu giá. Dù sao nhiều như vậy cường giả tụ hội tình huống cũng ít khi thấy. Đối với này, Lục Phong biểu hiện không hưng lắm, hắn để ý nhất vẫn là nhìn thấy văn thánh bút tích thực. Trong lúc này, cũng có một chút võ giả đem chính mình chuẩn bị kỹ càng bảo vật cầm đi tới, chờ mong có thể đổi lấy một ít chính mình cần thiết. Trong này là một đoàn long chi hồn, tuy nói đã không trọn vẹn rất nhiều, nhưng khi còn sống nhưng đạt đến thánh cảnh, có cái nào vị huynh đài cần. Lúc này một võ giả nắm một cái bình ngọc, cười nói. Triệu Lâm trầm ngâm chốc lát, nói, lão phu năm thánh dịch mua như có thể. Người võ giả kia lắc đầu từ chối, nói, long hồn giá trị không phải thánh dịch có thể so sánh với, đặc biệt là vẫn là thánh cảnh long hồn, càng là ít ỏi đến giận sôi. Dương Tuyền Kim tùy đổi ngươi vật ấy. Lục Phong ánh mắt hơi động, đối với cái kia thánh cảnh long hồn cũng sản sinh một chút hứng thú, nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, có lẽ có khả năng đánh vỡ trước mắt bình cảnh này. Dương Tuyền Kim tùy tuy rằng quý giá, nhưng vẫn là chênh lệch chút đi, nếu là huynh đài ở lấy ra ít thứ cũng không phải là không thể. Người võ giả kia do dự chốc lát, nói ra bản thân điều kiện. Lại thêm 20 vạn giọt thánh dịch, người cái kia long hồn tuy là thánh cảnh, sợ là so với hoàn chỉnh phải kém rất nhiều đi. Cái giá này sợ là ngoại trừ tại hạ ở ngoài không có đồng ý đến trao đổi. Lục Phong lạnh nhạt nói. Được rồi, liền như huynh đài nói tới. Hai người rất nhanh đạt thành ý kiến, Lục Phong cũng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đem long hồn thu đi. Thường bảo đại sẽ tiếp tục, xuất hiện bảo vật hoa cả mắt. Có chút liền Lục Phong đều là cảm giác được thán phục, may là hắn không thiếu thánh dịch, liền ngay cả ra tay đem một vài thứ cho hối đoái đi. Mà theo thời gian trôi qua, rất nhanh cũng là đi tới buổi tối, này tòa đình viện bên trong. Điểm nổi lên vô số lập lòe óng ánh ánh sáng lộng lẫy đèn đuốc, đêm này đỉnh viện chiếu rọi xa hoa. Ở này xa hoa bên trong, nhưng phảng phất đầy dẫy một luồng máu tanh. Mây đen do lớn dạ, chính là phóng hỏa thì, hổ ra trong nháy mắt phải đem nơi này thiêu sạch sành xanh. Tiểu hổ sơ soạng vào bụng tử, dường như ở xoa xoa ở vị này chứa đầy tử kim hỏa diễm đỉnh lô. Bị tiểu hổ lần này thần thái cùng dáng dấp một đầu, xưa nay lạnh lẽo ưu nhược cũng là lộ ra một đạo miệng cười, vô đầu của nó. Bị ưu nhược vỗ một cái, tiểu hổ thân thể nhất thời cứng đờ, sắc mặt khó nhìn xuống đến. Chư vị, nói vậy đại gia đều là hướng về phía văn thánh bút tích thực mà đến, ta Triệu Lâm cũng là may mắn mới được, đem ra cùng đại gia chia sẻ một phen. Thường bảo đại hội dần dần tới gần kết thúc, Triệu Lâm mỉm cười, đứng trên đài cao. Vẫn là nhanh lấy ra đi, chúng ta đều không thể chờ đợi được nữa. Phía dưới mọi người thúc giục. Ha ha, đừng nóng nổi, đón lấy còn xin mời mọi người im lặng, bằng không thì đừng trách lao phu động thủ trục xuất. Triệu Lâm vỗ tay một cái, mấy cái thủ vệ nhấc đến mấy khối bình phong, đem mặt trên vải mảnh xốc lên sau, một luồng trùng thiên thánh đạo lực lượng tràn ngập ở toàn bộ trong đình viện. Bãi ở trước mắt là ba bức văn thánh bút tích thực. Hai bức vì là tự, một bức vì là họa. Cái kia hai bức tự. Lục Phong trong mắt tỏa sáng, mỗi một bức vẹn vẹn viết một chữ mà thôi. Một là âm, hai vì là dương. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, liền cảm thấy trước mắt âm dương biến huyễn, ẩn chứa một loại thần bí khó lường mùi vị. Âm dương tụ hợp, như sinh tử biến ảo, ẩn chứa văn thánh đối với âm dương hai chữ lý giải. Lục Phong tâm thần khoảnh khắc lún xuống xuống, từ âm dương bên trong cảm nhận được một loại thiên tượng chi biến mùi vị. Võ đạo tu luyện, lấy tự thân nhỏ bé thân thể nắm giữ lay động đất trời sức mạnh, do đó siêu thoát với vùng thế giới này. Hồi lâu sau, Lục Phong trường hô khẩu khí, cái kia hai chữ để hắn đối với thiên tượng chi biến lý giải càng thêm sâu sắc. Cái gì gọi là thiên tượng, tự thành lĩnh vực. Nắm giữ sức mạnh không bị thiên địa hình bóng hưởng. Lục Phong nỉ non đồng thời, lại nhìn thấy cái kia một bức họa. Cái kia họa bên trong cảnh tượng hắn cực kỳ quen thuộc. Quảng trường khổng lồ bên trên, vây quanh vô số trên người mặc tế thiên chi ăn vào người. Mà ở chính giữa tế đàn, trên người mặc hoàng phục tinh đế thì lại tay dắt trên người mặc phượng bào hoàng hậu tổ chức tế thiên đại điển. Mặt sau tùy tùng chư thánh. Từng cảnh tượng ấy đều bị văn thánh lấy họa bút phương thức cho ghi chép xuống. Lần này cảnh tượng, giống y như thật, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Phụ thân còn có mẫu thân. Lục Phong ánh mắt có chút sững sờ, ngơ ngác nhìn bức tranh này, không cách nào na di. Hắn cùng U Nhược liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gật đầu, cái kia hai bức tự có thể không chiếm được. Có thể này tấm ghi chép phụ thân và mẫu thân chân dung nhưng là bất luận làm sao, chả bất cứ giá nào, đều là nhất định phải đoạt tới tay bên trong. Không hổ là văn thánh bút tích thực, vẹn vẹn nhìn mấy lần liền làm lao phu có loại muốn đột phá cảm giác. Phía dưới một chuẩn thánh ánh mắt nóng rực, quay về Triệu Lâm nói, lao phu đồng ý ra đại đánh đổi, mua một chữ. Không biết Triệu Lâm có thể hay không nhịn đau cắt thịt. Ha ha, xin lỗi, vật ấy không bán, nếu là nguyện ý gia nhập ta Hắc Long Đảo, đúng là có thể thường xuyên quan sát. Triệu Lâm cười nói, đốn thấy phía dưới vô số người thất vọng lắc đầu. Bọn họ cũng đoán được, đổi làm là ai cũng sẽ không đem đổi đi. Lại biểu diễn hồi lâu sau, trận này thưởng bảo đại hội cũng cuối cùng hạ màn. Đa tạ chư vị nể nang mặt mũi, hôm nay thưởng bảo đại hội cũng là kết thúc. Triệu Lâm trong mắt có thất vọng, phất tay một cái. Chuẩn bị thu hồi văn thánh bút tích thực. Lục Phong ánh mắt nhìn, bốn phía bước ra một ít hồng quang như nhuốm máu tà dương. Khuôn mặt bên trên có một đạo khát máu xét qua, quay về tiểu hổ nói, bắt đầu, động thủ đi. Nhưng mà ngay ở Lục Phong mới vừa muốn động thủ thời gian, giữa bầu trời hình như có một vòng tử nguyệt từ từ bay lên, lại thấy một tòa cổ kính lầu các bóng mở bình địa mà lên. Thiên Ngai Hải Các làm việc, mong rằng không liên hệ người mau chóng rời khỏi. Một đạo hàn ý thấu xương thanh âm cô gái chính là ở đột nhiên vang vọng mà lên, thánh lực hóa thành tử quang giải lụa lúc này đem một đám hắc long đảo võ giả xóa bỏ, liền thấy một cô gái mặc áo tím bồng bềnh dáng lâm. Khẩn đón lấy, tiếng nổ vang rền vang vọng. Từ cái kia đình viện bên trong, đột nhiên có mấy chục bóng người cùng nhau động thủ, nguồn sức mạnh kia bạo phát, khiến cho được vô số lầu các nổ tung, cắt bay đá chạy tùy ý bay lượn. Những người này vô cùng mạnh mẽ, liền chuẩn thánh đều là có vài người. Thiên Ngai Hải Các là đám kia dư nghiệt tạo thành, chuyên tìm đế triều phiền phức. Đi một chút đi, này Triệu Lâm bị Thiên Nhai Hải các người nhìn chằm chằm, muốn gặp vận rủi lớn, chúng ta vẫn là mau nhanh tách ra, miễn cho làm tức giận trên người. Lục Phong tầm mắt rời đi, cô gái kia chính là lúc trước tiến vào phủ đệ nhìn thấy, không nghĩ tới sẽ là chuẩn thánh cường giả, vẫn là Thiên Nhai Hải các người. Lúc này, ánh mắt của hắn Nazi, thấy đến sân vườn một vài chỗ lóe lên một ít quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Khoe miệng hắn có một đạo cười gằn, thân hình lóe lên, biến mất ở nơi này. Ta Triệu Lâm thật lớn mặt mũi, càng bị Thiên Ngai Hải cắt cho nhìn chằm chằm. Triệu Lâm cười cợt. Triệu Lâm, ngươi Hắc Long đảo làm sằng làm bậy, tàn sát Văn Thánh hậu nhân, đã sớm nên nghĩ đến sẽ có này khó. Hôm nay chúng ta liền thế Văn Thánh anh linh thu phục ngươi này một mạng. Cô gái mặc áo tím cầm trong tay hóng ánh trường kiếm, kiếm khí dư âm càn quét mà ra, đốn có một luồng chuẩn thánh uy thế giáng lâm. Ầm. Nhất thời truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Mười mấy Hắc Long đảo võ giả bị một cây búa lớn tạp thành thít nát, một cả người dập dờn thánh tức giận cao tráng nam tử đi ra. Ngươi không làm, nhất định phải làm người khác cầu, hôm nay ngươi Triệu Lâm chắc chắn phải chết. Cao tráng nam tử sát ý nồng nặc nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai hùng hổ môn phó môn chủ, chạy trốn mấy trăm năm hiện tại không trốn. Cái kia hổ thánh dám cãi lời đế triều ý chí, liền ra hổ đều cho tới, thánh nguyên bị lấy ra, lẽ nào ngươi cũng muốn bị đảo ra hùng đảm. Triệu Lâm hiển nhiên là đâm trúng rồi cao tráng nam tử chỗ đau, con mắt nhất thời sung huyết từng hồng. Hắn hùng hổ môn ở mấy trăm năm trước cũng chết vong chi hải một chỗ không thua gì cổ phong đảo thế lực, lại không nghĩ rằng sẽ bị mục tinh đế hướng tàn nhẫn diệt môn, liền đại ca hắn cũng đã thánh vẫn. Hung thúc, không nên cùng hắn phí lời, chậm thì sinh biến, giết Triệu Lâm. Cô gái mặc áo tím vung lên trường kiếm, nói. Triệu Lâm mặt không biến sắc, châm chọc nói, Thiên Ngai Hải các người. Thật sự cho rằng Lao Phu làm này thưởng bảo đại hội là xin mọi người đến xem bảo, mục đích của ta vẫn là các ngươi à. Chương 906, quy ta khống chế. Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt hạ xuống. Một đám dư nghiệt, ngông cuồng tạo thành Thiên Nhai Hải các cùng đế triều đối phó, hôm nay liền do ta tự mình hoạt giam giữ các ngươi. Nương theo một đạo sát khí nồng nặc âm thanh hạ xuống, đình viện ở ngoài một nhóm thân mặc áo đen bóng người mang theo nồng nặc sát khí đi tới. Đầu lĩnh một người trên người mặc hắc giáp, đầu đội tương tự hắc ưng mũ giáp. Đen kịt thánh lực chính là tản ra. Phía sau hắn, có trăm người, tất cả đều là thực lực hùng kính tôn vũ cảnh. Hơn nữa, thậm chí còn có mấy vị chuẩn thánh. Hiển nhiên, đây là một nhánh tinh anh quân đoàn. Đế triều người, chuyên môn đóng quân ở tử vong chi hải Hắc Cương quân, không nghĩ tới các ngươi mũi như thế linh. Cô gái mặc áo tím cắn chặt hàm răng, khăn che mặt dưới dung nhan âm trầm lại. Nếu biết ta Hắc Cương quân thủ đoạn, như muốn không chịu đựng chút thống khổ, vẫn là bé ngoan theo chúng ta trở về đi thôi. Hắc giáp chuẩn thánh giữ tợn nở nụ cười, thực lực của hắn ở chuẩn thánh tam cảnh, nhất thời đập vỗ tay, Thiên Ngai Hải các ngươi nhất cử nhất động đã sớm ở đế triều giám sát bên trong, vẫn là không muốn vọng muốn rời đi. Thiên Ngai Hải các người, lão phu từ lúc rất lâu trước liền đem đế triều Hắc Ưng quân mời tới, vì là đến đối phó các ngươi này quần dư nghiệt, không nghĩ tới vẫn đúng là dám tự chui đầu vào lưới. Triệu Lâm càn rỡ cười to, ánh mắt đùa cợt nhìn về phía cô gái mặc áo tím chờ người, vô cùng đắc ý. Chỉ bằng hai người các ngươi chuẩn thánh tam cảnh liền muốn giữ lại chúng ta, khó tránh khỏi có chút mơ háo. Cô gái mặc áo tím cùng cao tráng nam tử liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là biết hôm nay kế hoạch thất bại, chính là phát sinh một đạo cổ quái sóng âm, muốn lui lại. Triệu Lâm uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nói, đương nhiên không chỉ những thủ đoạn này, lao phu nhưng là cho các ngươi chuẩn bị một hồi thịnh yến, cũng nên mời các ngươi nếm thử. Bàn tay hắn thánh lực phun trào, toàn bộ đình viện lôi đình lấp lóe, từng đạo lôi hồ vẽ ra mỹ lệ đường cong. Chính là dọi sáng hắc ám. Nay cửu tiêu thiên lôi trận, nhưng là cho các ngươi mà chuẩn bị a. Mang theo tàn nhẫn tiếng quát từ Triệu Lâm trong miệng truyền ra, chín đạo dị đoan tráng kiện lôi đỉnh chạy trồm mà lên, hiển lộ ra một luồng dị đoan đáng sợ khí tức. Cái kia cao tráng nam tử manh quát một tiếng, nói, đi mau. Một khi trận pháp này chân chính phát huy uy lực, mặc dù là chuẩn thánh cũng phải chết không có chỗ chôn, mà cô gái mặc áo tím này là Thiên Nhai Hải các nội quan kiện thành viên, không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Chậm. Nhưng mà, cái kia chín đạo tráng kiện lôi đình cũng không có như hắn dự liệu, đánh về Thiên Nhai Hải Các, trái lại đột nhiên là rơi vào Hắc Ưng Quân. Xảy ra chuyện gì, Triệu Lâm ngươi đang dở trò quỷ gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Hắc Giáp chuẩn thánh cả kinh, vội vã vận chuyển thánh lực, liền muốn chống đỡ chín đạo sức mạnh xâm xét. Chỉ có điều, hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn lôi đình. Trong nháy mắt, thì có mười mấy cái Hắc Ưng Quân bị mạnh mẽ bổ trúng, liền kêu thảm thiết đều không có truyền ra, lập tức hóa thành mười mấy đạo phát sinh tanh tưởi than cốc. Ta cũng không rõ ràng, trận pháp này ta ngày hôm qua rõ ràng còn đã kiểm tra, hôm nay làm sao sẽ xảy ra vấn đề. Triệu Lâm gấp đầu đầy mồ hôi, vội vã thao túng Cửu Tiêu Thiên Lôi trận. Tiếng sấm lần thứ hai vang vọng, từng đạo gần như phát tử lôi đỉnh chùm sáng hướng về đỉnh viện bốn phía bắn phá mà đi, chính là nhìn thấy những kia mai phục Hắc Long đảo võ giả hóa thành cụ cụ than cốc. Đọc truy. Hiện tại HTTP, nét nhìn thấy này mà, Triệu Lâm tức giận đến môi đều đang run rẩy. Không cần thử lại, cái kia trận pháp hiển nhiên là đã bị người khác thao túng. Hắc Giáp chuẩn thánh lạnh xem bốn phía, mà người kia nên ngay ở tòa phủ đệ này bên trong. Mà thôi, tình báo của ta Thiên Nhai Hải Các cũng không có tới tinh thông trận pháp người. Cái này không thể nào, trận pháp này là lão phu tự tay khắc. Triệu Lâm cắn răng. Xin lỗi, trận pháp này sợ là ngươi không cách nào vận dụng, quy ta khống chế. Ánh chớp lấp lóe, Lục Phong thân hình từ trong đó đi ra. Nhìn cái kia Triệu Lâm thì, có chút mặt tái nhợt bàng trên nết miệng nở nụ cười. Từ lúc đến sân vườn thì, lấy Lục Phong lục phẩm đại tông sư trình độ liền nhận ra được nơi này không đơn giản. Vừa nay chính là lặng lẽ thừa dịp hỗn loạn khống chế trận pháp. Mà hắn minh văn trình độ truyền thừa với Thanh Hư Thánh Sư, tự nhiên không phải này Triệu Lâm loại này bán điếu tử có thể so với. Dĩ nhiên là ngươi. Triệu Lâm sắc mặt mù mịt. Đột nhiên một đạo lôi hồ ở trong tay thiểm hiện ra, chính là hóa thành lợi kiếm bắn mạnh mà ra. Ở trước mặt ta, liền không muốn chơi loại này đánh lén xiếc. Lục Phong cười nhạt, vỗ tay cái độ, ánh chớp dâng trào, chính là hóa giải này đạo tập kích. Các hạ là người phương nào? Chuyện hôm nay là ta đế triều cùng Thiên Nhai Hải các mâu thuẫn, mong rằng không muốn nhúng tay, mau mau rời đi, ta Hắc Ưng Quân có thể không tính đến những thứ này. Trọng Giáp chuẩn thánh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, uy hiếp nói rằng, nếu không là thấy cái kia trận pháp bị Lục Phong khống chế, lấy hắn tính nết đã sớm một cái tát vỗ tới. Ta người này không cái gì ham muốn, chính là yêu thích quản điểm chuyện vô bổ, đặc biệt là vẫn là đế triều chuyện vô bổ, càng là ta thích nhất. Lục Phong lắc đầu một cái, cười nói, lẽ nào các hạ thật muốn nhúng tay không được? Chuyện này đối với ngươi có thể không có lợi, tuyệt đối không nên vì nhất thời thoải mái mà không công chôn vùi chính mình. Hắc Giáp chuẩn thánh ngữ khí dần dần thấp chìm xuống. Đế triều, rất đáng gồm sao. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có hay không cái kia năng lực.